chính là chuyên môn dùng để cấp lương thực thoát sắp đến, nơi nào dùng được với như vậy phiền toái. Cũng là lần này, nàng phát hiện này thật lớn màn hình chỉ là một nửa, nhìn kỹ thế nhưng phát hiện nó hẳn là còn có mặt khác một nửa đến bộ dáng, nhưng là hiện tại chỉ có thể dùng một nửa, hẳn là còn cần thăng cấp. Tô Linh Giao ánh mắt nhìn phía nơi xa tuyết sơn, kia tỏa sơn liền lẳng lặng đứng ở nơi đó, nàng đến lòng hiếu kỳ tuy rằng không phải thực trọng, nhưng là ngày ngày nhìn không thể đi thăm dò vẫn là rất khó chịu, câu nhân tâm ngứa. Thăng cấp quả trước thẻ bài vẫn là bộ dáng cũ, giống như một chút đều không nóng nảy làm nàng thăng cấp bộ dáng. Tô Linh Giao hồi tưởng trước hai lần thăng cấp khoảng cách, lần này thăng cấp khoảng cách hình như là phá lệ trường, không phải là lần này thăng cấp tác dụng phụ phá lệ lại đi. Tô Linh Giao đem trên người khởi nổi ra gà xóa sạch, muốn thăng cấp thời điểm nàng kịp thời đem chính mình nuốt lại. Thăng cấp sẽ mất trí nhớ, sẽ làm việc ngốc thì thế nào, chỉ cần nàng không tiếp xúc đám người, còn có thể đem chính mình cấp mua không thành. Trước hai lần đều là tán tài, lần này, nàng nhất định phải đem chính mình bạc bảo vệ cho. Chờ nàng từ trong không gian cầm bản vẽ ra tới, hôm nay nhận lời mời thành công ước chừng có 16 người, đã toàn bộ đưa đến trong phủ. Tô Linh Giao trong tay nắm bản vẽ bối ở sau người, giống như là một cái giám thị lao sư giống nhau, khí thế thượng lập tức liền lên đây. Cụ cảnh tu quân người ta nói, đây là mười mấy người đều là công phu phi thường không tồi, trong đó có 8 người hy vọng có thể chướng lương tháng. Tưởng chướng lương tháng, không thành vấn đề, nhưng là các ngươi muốn trước làm ta thấy các ngươi giá trị mới được. Tô Linh Giao đi qua đi lại, tùy tiện chịu vài người đánh nhau, thế nhưng ẩn ẩn có Tiểu Ngọc cùng A Chiếu đánh nhau phong phạm, nàng rất là vừa lòng. Nhưng là Tiểu Ngọc cùng A Chiếu nhất định không phải là người thường, võ công cao cường là thực bình thường. Hải Xương Thành sẽ có nhiều như vậy võ công cao thủ sao? Xem bọn họ Trạm Tư vừa thấy chính là trải qua huấn luyện, bình thường người biết võ đều là một bộ tháo đại hán bộ dáng. Mấy người này không chỉ có không phải kẻ cơ bắp tháo đại hán bộ dáng, thế nhưng còn có điểm giống Tiểu Bạch Kiểm. Thân cao nhất lùn thoạt nhìn cũng có 1.75, mỗi người đều là có lực gầy eo, khẩn trí cảm tuyến. Tô Linh Giao nuốt một ngụm nước miếng, tuy rằng không phải mỗi người đều lớn lên như vậy yêu nghiệt, nhưng là đặt ở thế kỷ 21 đương nam đoàn là không có vấn đề. Tô Linh Giao xoa xoa cũng không tồn tại nước miếng, thầm mắng chính mình sắc lệnh trí hôn, những người này nói không chừng chính là người khác bồi dưỡng ra tới, xếp vào ở chính mình bên người. Bằng không như thế nào sẽ chỉnh chỉnh tề tề lập tức xuất hiện mười mấy. Chương 233 không hổ là bọn họ chủ tử thích nữ nhân. Tô Linh Giao thuần thục thanh thanh giọng nói, khụ khụ, các ngươi nói chướng lương tháng không có vấn đề, lấy các ngươi thực lực, một tháng 30 lượng thế nào. Tô Linh Giao vừa nói vừa vây quanh những người này vòng một vòng, đánh giá bọn họ Trạm Tư trang phục, lưu ý bọn họ lộ ra tới trên da thịt có hay không tiêu chí tính hình xăm. Bọn họ quần áo có thể nói là các không giống nhau, nhưng là vừa thấy liền đều không phải bình thường bá tánh quần áo. Trong đó một người áo trên thế nhưng là mây khói cẩm hoa văn, kia chính là thực quý. 30 lượng liền 30 lượng, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Tô Linh Giao nhìn bọn họ một đám dễ nói chuyện bộ dáng, như vậy trình độ người thật là lương tháng 30 lượng bạc là có thể thỏa mãn sao. Tô Linh Giao ở bọn họ trước mặt đứng yên, xua xua tay, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bạc chế bản tính nhỏ, đánh bùm bùm vang, các ngươi 16 cá nhân, một người một tháng 30 lượng bạc, một tháng chính là 480 lượng bạc. Một năm chính là 5.760 lượng bạc, quá quý đi. Giọng nói rơi xuống đất, phía dưới người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đứng ở đằng trước người mở miệng nói chuyện, cái kia, có thể lại tiện nghi một chút, chúng ta không phải đang thương lượng sao. Tô Linh Giao trong lòng cười trộm, những người này nhất định là chuyên môn bị đưa đến nàng nơi này, tuy rằng tạm thời không biết là ai người, nhưng là nhìn dáng vẻ hẳn là không phải là địch nhân. Chính mình gần nhất ở Hải Xương Thành thông báo tuyển dụng sự cơ hồ là toàn thành đều biết. Nếu là cách vách Tiểu Ngọc đưa tới, hoặc là A Chiếu đưa tới, đều sự nói được quá khứ. Nếu là lại đem những người này thuần hóa, biến thành chính mình người, chính mình là nhặt tiện nghi cái kia. Nàng cũng không sợ những người này đem chính mình hành tung hội báo cho bọn hắn chủ tử, rốt cuộc chính mình mỗi ngày chính là làm buôn bán, đám người biến thành chính mình, lại làm cho bọn họ đi cha cũng hảo, tổng so với chính mình bồi dưỡng những cái đó hải tử tới mau. Nếu là thương lượng, vậy các ngươi hiện tại cảm thấy lương tháng nhiều ít thích hợp. Tuy rằng là muốn phát triển trở thành chính mình người, nhưng là nên cấp bạc nàng là sẽ không thiếu cấp, có thể sử dụng bạc giải quyết nàng tuyệt không dùng nhân tình, cuối cùng cùng lắm thì chính là nàng hoa bạc cấu người của hắn. Nếu không, liền ấn ngài phía trước nói như vậy, 20 lượng bạc. Tô Linh Giao không nói lời nào, do hỏi ánh mắt đảo qua ở đây mọi người, thấy bọn họ không nói gì ý tứ, đem chính mình ánh mắt đặt ở cái này người nói chuyện thượng, ngươi tên là gì? Hồi cô nương lời nói, tiểu nhân tên là Tiểu Một. Tiểu Y Y. Tô Linh Giao hơi mang nghi vấn, hiện tại nam hải tên đều như vậy nữ tính hoa sao. Nếu các ngươi không có vấn đề, vậy một tháng 20 lượng bạc, tưởng lưu lại liền đi đăng ký, cảm thấy lương tháng thiếu, rời đi cũng đúng. Tô Linh Giao trên cơ bản đã xác định, những người này chính là có người cố ý muốn tặng cho chính mình, tiểu y, tiểu một, đánh giá kia mấy cái liền kêu tiểu nhị tiểu tam đi. Ám vệ doanh người cùng sang người lẫn nhau xem một cái, đều lựa chọn lưu lại. Mặt trên chính là lên tiếng, nếu là không thể lưu lại nơi này, cũng không cần đi trở về. Tới phía trước tiểu thất đại nhân chính là cố ý công đạo, bạc có thể nhiều muốn, nhưng là cần phải nếu muốn biện pháp lưu tại tô cô nương bên người, đây là bọn họ tương lai nữ chủ nhân. Ám vệ doanh người tin tưởng không nghi ngờ, nhưng là sang người liền không giống nhau. Sang lịch đại quản lý giả đều là nữ nhân, cơ hồ là mỗi một đời quản lý giả cuối cùng đều là bởi vì bị phát hiện thích chủ tử mà bị phế bỏ. Mới nhậm chức cái này, tuy rằng còn không có lộ ra dấu vết, nhưng là thích thượng chủ tử sợ là chuyện sớm hay muộn. Chủ tử cũng không nhất định liền không thích cái này tân quản lý giả. Chủ tử sẽ thích cái này tay trói gà không chặt nhược nữ từ sao. Sang người đều ở mịt mờ đánh giá Tô Linh Giao. Nàng một thân vàng nhạt sắc váy áo, da thịt tái tuyết, môi không điểm mà hồng, mị không họa mà đại, đích sắc lớn lên khuynh quốc khuynh thành, làm người không rời được mắt. Nhưng là bọn họ nhiều đời người cầm quyền lớn lên cũng đều không kém không phải sao. Tô Linh Giao có thể cảm nhận được mấy người đánh giá, tinh chuẩn đem sang người chọn ra tới, người, người, người, còn có các ngươi mấy cái, đứng ở phía trước tới. Sang người hai hùng khiếp vía đứng ở phía trước, còn tưởng rằng chính mình là bại lộ, nữ nhân này thế nhưng tinh chuẩn đưa bọn họ lấy ra tới. Tô Linh Giao nhìn bọn họ chịu quá huấn luyện mặt, thật sự là nhìn không ra cái gì biểu tình, liền thay đổi một loại phương thức. Nhìn ta, các ngươi muốn xem liền quang minh chính đại xem, chỉ dám trộm đánh giá sao. Sang mấy người sôi nổi cúi đầu, không dám lại đánh giá Tô Linh Giao. Bọn họ bảo hộ nàng là thượng cấp cấp mệnh lệnh, hiện tại bị lấy ra tới đơn độc ai huấn, lại mấy người kia trước mặt là thực mất mặt. Bọn họ sang cùng ám vệ doanh vốn dĩ chính là một cái chủ tử, hai bên thường xuyên tỉ thí, đều cho rằng chính mình mới là chủ tử trong tay nhất tiện tay đao. Tô Linh Giao có chú ý tới, này 16 cá nhân hoàn toàn là hai đám người, lưỡng bang người rõ ràng là nhận thức, hơn nữa ai cũng không phục ai cái loại này. Trong đó nàng lấy ra tới 8 người không chỉ có không có kia 8 người lớn lên đẹp, còn một bộ không phải thực phục chính mình bộ dáng. Các ngươi 8, chúng ta tô phủ miếu tiểu, trang không dưới, liền nơi nào tới về nơi đó đi thôi. Đám ám vệ nháy mắt khổ cái mặt, còn tưởng rằng là bọn họ lạc tuyển, chính xoay người phải đi, Tô Linh Giao thanh âm liền vang lên tới. Các ngươi mấy cái làm gì đi? Ta nói chính là bọn họ mấy cái. Lúc này liền đến phiên sang người mặt ủ mày hê, bọn họ không phải không thể quay về. Cái gọi là không cần đi trở về chính là làm cho bọn họ một lần nữa đi học tập tân kỹ năng, khi nào làm chủ tử vừa lòng khi nào trở về. Tiểu thất bái đầu tường xem vui sướng, nhìn đến cuối cùng là chính mình ám vệ doanh các huynh đệ để lại, trải qua huấn luyện trên mặt như cũ hiện ra tươi cười. Nương nương thật sự là quá cấp lực, lúc này sang người chính là phải có đoạn thời gian tại ám vệ doanh người trước mặt không dám ngẩng đầu, phục hạ hẳn là cũng sẽ đã chịu liên lụy đi. Tiểu thất vuốt chính mình cằm, về sau sang người cầm quyền hẳn là cũng sẽ biến thành nam nhân. Chậc chậc chậc, chủ tử quả nhiên thực lãng mạn. Tiểu thất thậm chí đã thế Nam Cung Dục tưởng hảo đem sang người cầm quyền đổi đi lý do. Bên kia, Tô Linh Giao làm mấy người tự báo ra môn, xác định không thành vấn đề về sau liền đến quan phủ đi thủ tục. Nàng cố ý đem này mấy người an bài đang nghe Hà Sơn phụ cận, như vậy mới có thể bồi dưỡng cảm tình sao. Nghe Hà, sau này liền từ ngươi trưởng quản bọn họ cuộc sống hàng ngày ẩm thực, ngươi có thể từ bọn họ trung gian lựa chọn một cái thích Nga. Nửa câu sau Tô Linh Giao là cố ý đệ thấp thanh âm nói, nhưng lại ám vệ doanh ra tới người mỗi người đều là nội lực cao thâm người, bọn họ đều nghe thấy được. Tiểu một dưới chân vừa trượt, một cái lảo đảo bổ nhào vào một bên tiểu tam trên người. Tiểu tam thuần thục đỡ lấy tiểu một thuận tay một cái công chúa ôm. Tô Linh Giao thấy này hai người động tác lại hạ giọng bồi thêm một câu, bọn họ hai cái thoạt nhìn là yêu nhau, hẳn là có đoạn tụ chi phích, ngươi suy xét mặt khác 6 cái. Mặt khác 6 cá nhân nghe Tô Linh Giao kinh thế hai tục ngôn luận khỏe miệng hơi câu, nỗ lực nhịn xuống không cười. Tiểu một cùng tiểu tam mặt đều tái rồi, những người khác trong lòng thầm than không hổ là bọn họ chủ tử thích nữ nhân, quả nhiên cùng bình thường nữ tử không giống nhau. Chương 234 An Diện Lộng Lẫy. Nghe Hà tự hành lọc rất chính mình không muốn nghe nói, giống cái người gô giống nhau đi theo Tô Linh Giao phía sau. Ngày kế sáng sớm, Tô Linh Giao giống thường lui tới giống nhau, đang nghe Hà tiếng đập cửa trung tỉnh lại. Tiểu thư, thợ một cửa hàng bên kia đã đem làm tốt cốc lung đưa lại đây, nói là làm ngải nghiệm hóa. Làm cho bọn họ chờ một chút. Tô Linh Giao đứng dậy rửa mặt, cho chính mình thay đổi một thân vải thô áo tang, nếu là không xem mặt, không biết còn sẽ tưởng bình thường nông phụ. Đoàn người đứng ở thợ một cửa hàng đưa tới cốc lung trước mặt, mỗi người đều là vẻ mặt tò mò bộ dáng. Nghe Hà đứng ở đằng trước, tiểu thư nói đây là dùng để cấp hạt thóc đi xác, chính là nàng thấy thế nào đều xem không rõ thứ này đến tột cùng là dùng như thế nào. Truyền minh đám ám vệ cũng đều đứng ở nơi đó quan khán, còn không có cho bọn hắn an bài nhiệm vụ, bọn họ liền đi theo Tô cô nương bên người liền hảo. Bọn họ nhiệm vụ chính là bảo hộ Tô cô nương. Đi chuẩn bị một túi không có đi xác hạt thóc, lại chuẩn bị một cái trống không túi. Tô Linh giao một thân vải thô áo tang, 3000 tóc đen từ một chi mục châm thúc ở sau đầu, minh diễm mặt đẹp thượng treo ôn hòa tươi cười. Nàng không nghĩ tới nhà này thợ một cửa hàng lại là như vậy có hiệu suất, không hổ là Hải Xương thành đệ nhất thợ một cửa hàng. Tới đưa cốc lung người là thợ mộc nhất đắc ý đồ đệ, sư phó của hắn lần đầu tiên nhìn thấy này cốc lung bản vẽ liền thất thố, hiện tại càng là phái hắn tự mình tới đưa thứ này. Nếu không phải sư phó tuổi lớn, hắn tưởng hắn sẽ chính mình tự mình tới đưa cái này cốc lung. Tô gia tiểu thư lấy tứ hải công sẽ danh nghĩa mời sư phó của hắn gia nhập tứ hải công sẽ, cũng hứa hẹn, nếu hắn gia nhập tứ hải công sẽ, về sau sở hữu bản vẽ đều sẽ giao cho hắn, làm được đồ vật thống nhất định giá bán đi, nhưng là tứ hải công sẽ muốn chịu thành. Sư phó của hắn đương cả đời thợ mộc, đối với như vậy bản vẽ càng là si mê, lập tức liền đáp ứng rồi gia nhập tứ hải công sẽ. Hắn theo tới chính là muốn thay sư phó nhìn xem, làm ra tới thứ này đến tuột cùng có ích lợi gì. Bản vẽ thượng họa thực tinh diệu, ngoài miệng nói cũng rất êm hay, ai biết có phải hay không khuyết đại thứ này tác dụng đâu. Tô Linh Giao muốn đổ vật thực mau liền chuẩn bị tốt, đoàn người đem cốc lung cùng Tô Linh Giao vây quanh ở trung gian. Bọn họ thật sự là tưởng tượng không ra. Mấy ngày trước đây làm dùng con lửa lôi kéo cục đá nghiền nát bọn họ vẫn là lý giải, nhưng là thứ này. Tô Linh Giao chỉ huy gia đình đem gạo đảo đi vào, sau đó thúc đẩy lung gánh, cuối cùng được đến chính là từng viên no đủ gạo. Tô Linh Giao nhìn lần đầu tiên làm ra tới liền thành công cốc lung, trên mặt tràn đầy vừa lòng thần sắc. Nàng không nghĩ tới thứ này thế nhưng lần đầu tiên làm liền thành công. Hiện tại nếu đã có cái thứ nhất, kia về sau liền có thể sản xuất hàng loạt. Tô Linh Giao xem nhẹ rất chung quanh trận mắt há hốc mồm mọi người. Trực tiếp phân phó nghe hà, tìm người đem cái này đưa đến tứ hải công sẽ cửa, lại đem chúng ta danh nghĩa đệ nhất ra thợ một cửa hàng tuyên truyền một chút, làm các ba tánh chính mình đến thợ một cửa hàng đặt làm. Tô Linh Giao có bổ sung nói, cái này làm các ba tánh chính mình thể nghiệm một chút, làm ba tánh miễn phí dùng liền hảo. Cái này đặt ở tứ hải công hội môn khẩu đem tương đương với là thử dùng trang, các ba tánh dùng cảm thấy hảo, tự nhiên liền sẽ chính mình đi thợ một cửa hàng đặt làm. Thợ một cửa hàng bán nhiều. Bọn họ tứ hải công sẽ liền chịu thành chịu nhiều, cuối cùng vẫn là nàng thu lợi. Thợ mục đắc ý đệ tử đã xem ngây người, sư phó làm thời điểm hắn còn nói cái này thiết kế thật sự là quá trói buộc, hiện tại xem ra là hắn quá trói buộc. Hắn là hắn sư phó từ trên đường nhặt về tới hài tử, chịu sư phó ảnh hưởng, đối bản vẽ cũng có không giống nhau cùng nhiệt, liền tỉ như hắn hiện tại đầu ở Tô Linh Giao trên người cuồng nhiệt ánh mắt. Nhậm tiểu nhất tiểu nhị như thế nào phong thích uy áp hắn đều không dao động. Ánh mắt không chút nào che giấu dừng lại ở Tô Linh Giao trên người. Tiểu nhất tiểu nhị vẫn luôn đều biết tương lai phu nhân lớn lên đẹp, không nghĩ tới tương lai phu nhân lớn lên thật sự là quá đẹp, luôn là vô hình bên trong cho hắn ra chủ tử hấp dẫn tình địch. Tô Linh Giao cũng không có chú ý tới bọn họ động tác, cốc lung đã làm ra tới, chuyện thứ nhất đương nhiên là trước cho nàng nông trang an bài thượng. Tiểu thất cơ hồ là cả ngày đều ở bái đầu tường, hắn đã thích thượng loại này bái đầu tường hội báo phu nhân hành tung cảm giác, này không thể so ra nhiệm vụ đơn giản nhiều. Chủ tử, Tô cô nương lại phát minh một loại kêu cốc lung đồ vật, dùng để cấp hạt thóc đi xác quả thực chính là tiết kiệm sức lực và thời gian a, Tô cô nương thật lợi hại. Chủ tử, xem Tô cô nương bộ dáng là muốn ra cửa, nàng cố ý thay một thân thủy hồng sắc váy áo, không phải vải thô áo tang, không phải là muốn đi gặp người nào đi. Chủ tử, Tô cô nương ra cửa. Nam cung dục giấu ở hoàng kim mặt nạ hạ mặt đã giống than giống nhau đen, nữ nhân này như thế nào một chút đều không an phận, ra cửa muốn gặp người nào mới có thể yêu cầu an diện lộng lẫy. Chủ tử, có cần hay không? Không đợi tiểu thất nói xong, Nam cung dục buông trong tay mật tin, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, ngươi miệng nếu là không chịu ngồi yên, có thể phong bế. Nói xong, Nam cung dục liền mang theo tiểu hắc ra cửa. Tiểu thất từ nín thở đến thả lỏng chỉ dùng nửa phút, nhìn nhà mình chủ tử bằng mau tốc độ đuổi theo ra đi bộ dáng, không cấm cảm thán Tô cô nương lực hấp dẫn. Nam cung dục chỉ cảm thấy chính mình tâm đã rối loạn, kia nữ nhân lại mang đến tân đồ vật, lần này không hề là lương thực. Lại cùng bá tánh cùng một nhịp thở. Tô Linh Giao ra Tô Phủ liền thẳng đến thành Tây Tiểu Lầu, nàng nghe nói thành Tây Tiểu Lầu đã nhiều ngày tới hai cái hoa hoa công tử, bên ngoài thượng là hoa hoa công tử, thân phận thật sự lại cha không đến. Đây đều là cảnh tu quân cho nàng tin tức. Tô Linh Giao đến thời điểm cảnh tu quân đã chờ đã lâu, không biết có phải hay không hai người tâm hữu linh tê, cảnh tu quân thế nhưng xuyên một thân màu xanh biếc quần áo, ngay cả nguyên liệu đều là giống nhau. Tô Linh Giao cũng không có chú ý tới hai người quần áo thượng vấn đề. ngược lại là thẳng đến chủ đề. Người nói người đâu? Cảnh Tu Quân chính là nói này hai cái hoa hoa công tử, có một người lớn lên rất giống Nam Cung Tề, chính là vị kia tạo phản đại hoàng tử. Tô tướng quân tồn tại thời điểm, có một cái đồn đãi chính là Tô tướng quân đứng thành hàng đại hoàng tử, nhưng là cũng không có người chân chính biết này hai người đến tuột cùng là cái gì quan hệ. Tô Linh Giao nhất muốn làm chính là đem tham dự đến kia sự kiện người đều tìm ra, đã chết liền tính, nhưng là còn sống, một cái đều đừng nghĩ chạy. Nam Cung Dục liền đi theo Tô Linh Giao phía sau, cuối cùng lựa chọn một góc làm tốt, ánh mắt dừng ở Tô Linh Giao bóng dáng thượng. Nữ nhân này trang điểm như vậy hoa hoẹ lộng lây chính là vì thấy người nam nhân này. Nàng rốt cuộc còn có nhớ hay không nàng là một cái đã gả chồng phụ nhân. Nam Cung Dục chỉ cảm thấy chính mình ngực đổ một hơi, nữ nhân này thật sự là thật quá đáng. Hắn cảm thấy cần thiết cấp nữ nhân này một chút nhan sắc nhìn một cái. Tiểu Hắc đem tầm mắt đặt ở Cảnh Tu Quân trên người, người này hắn biết, sáng sớm cũng đã điều tra qua hắn, mấy ngày trước đây còn cùng cận gia tiểu thư từ hôn. Hiện tại ngồi ở chỗ này bộ dáng, như là muốn theo đuổi bọn họ tương lai phu nhân bộ dáng A. Hắn đã cảm giác được chủ tử trên người phát ra dày đặc hàn ý. Chương 235 chó ngoan không cản đường. Tô Linh Giao bất động thanh sắc quan sát đến lầu hai phòng, mày nhữ lại, người đâu? Cảnh Tu Quân cười khổ, hai người hiện tại thế nhưng liền ôn chuyện hàn huyên đều không thể sao. Hắn đã đem cận ra hôn ước cấp lui, nhưng là hắn muốn lấy cái gì thân phận nói cho nàng chuyện này. Phía dưới người ta nói bọn họ hai cái đã hợp với ba ngày xuất hiện ở chỗ này, đừng nóng nội, có lẽ là chúng ta tới sớm. Nói xong, đem trên bàn đào hoa tô hướng Tô Linh Giao trước mặt đẩy đẩy, người ăn trước điểm điểm tâm, đồ ăn còn muốn quá một hồi mới có thể đi lên, nếu đã có tin tức, kia chờ đến kia hai người lại lộ diện cũng là chuyện sớm hay muộn. Tô Linh Giao cầm lấy chính mình trước mặt nước trà uống một hơi cạn sạch, nàng không phải rất tưởng cùng Cảnh Tu Quân đơn độc ngồi ở chỗ này, hắn vị hôn thê xử lý lên thực phiền toái. Nàng chính là còn nhớ rõ cận tử hân kia điên cuồng bộ dáng, cho dù hai người chi gian cái gì cũng không có, bị nàng biết hai người ngồi ở chỗ này uống trà, vô luận như thế nào cuối cùng đều sẽ biến thành là nàng câu dẫn hắn. Nếu người hiện tại không ở nơi này, vậy chờ bọn họ ở chỗ này ta lại đến đi. Cảnh Tu Quân nhất thời tình thế cấp bách, kéo lại Tô Linh Giao tay háo. Ta biết ngươi lại băn khoăn cái gì, ta cùng cận gia tiểu thư đã từ hôn, ngươi không cần lại có băn khoăn. Tô Linh Giao không có quay đầu lại, trên mặt lại mang theo ngoài ý muốn, cảnh gia từ trước đến nay thích liên hôn, cảnh tu quân thế nhưng cùng cận gia từ hôn. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn không có chú ý bọn họ thế gia tin tức, chặt đứt liên hôn có phải hay không chẳng khác nào là chặt đứt liên minh. Tô Linh Giao dùng một chút lực đem chính mình tay háo từ cảnh tu quân trong tay xả ra tới, trong giọng nói tràn đầy phong khinh vân đạm. Cảnh công tử nói đùa, ta cũng không có cái gì băn khoăn, chỉ là không nghĩ đem thời gian lãng phí ở chỗ này thôi, ngươi là biết đến, ta thân là Tô gia người cầm quyền, chính là rất bận. Nói xong, nàng liền cũng không quay đầu lại rời đi thành Tây Tử Lầu. Kia hai cái hoa hoa công tử nàng chính mình có thể điều tra, về cảnh tu quân tâm tư, nghe Hà cùng nàng nói qua vài lần, nàng vẫn luôn đều không tin, nhưng là hiện tại xem ra, hắn tựa hồ là đối chính mình có điểm ý tứ. Nam Cung Dục trong tay chung trà bởi vì dùng sức đã vỡ thành vài khối, đỏ bừng máu loang theo hắn bàn tay nhỏ giọt ở trên bàn. Đồng dạng là nam nhân, hắn lại như thế nào sẽ nhìn không ra người nọ tâm tư, nếu không phải Tô Linh Giao đem chính mình ống tay háo rút ra kịp thời, hắn đã nhịn không được muốn một chưởng chụp chết nam nhân kia. Nam Cung Dục thật sâu nhìn thoáng qua sững sờ ở tại chỗ cảnh tu quân, lắc lắc tay háo rời đi thành Tây Tử Lầu. Tiểu Hắc xem trong lòng run sợ, thế nhưng có người dám mơ ước bọn họ chủ tử người, thật đúng là sống không kiên nhẫn. Nếu không phải chủ tử hiện tại là cải trang đi tuần, người nọ đã huyết bắn ba thước. Tô Linh Giao bởi vì tình huống đặc thù, nàng là chính mình ra môn, cũng không có mang nghe hả. Nàng mới ra khỏi thành Tây Tiểu Lầu nơi đường cái, quải cái cong liền gặp cận tử ngẩn cùng hắn muội muội cận tử hân. Cận tử hân đã được đến cảnh tu quân ở thành Tây Tiểu Lầu tin tức liền ma nàng ca ca mang nàng ra tới, nàng không tin cảnh gia sẽ chủ động từ hôn, càng không tin là nàng cảnh ca ca nói ra, này trung gian nhất định có hiểu lầm. Nàng vừa nhìn thấy Tô Linh Giao này thân trang điểm, ở liên tưởng thượng nàng ra tới phương hướng, cơ hồ là một chút tự liền nhận định, người này vừa mới là thấy nàng cảnh ca ca. Cận tử hân lập tức liền đem Tô Linh Giao ngăn cản xuống dưới, Tô Giao, ngươi không phải nói không ngưỡng mộ ta cảnh ca ca sao? Như thế nào, hiện tại chúng ta chỉ là tạm thời giải trừ hôn ước, ngươi liền gấp không chờ nổi mà dán lên tới. Ngươi tiện không tiện a? Tô Linh Giao trong lòng chính tính toán muốn hay không lại mua mấy cái nông trang. Trong lúc nhất thời đầu góc không có chuyển qua tới, mờ mịt mà nhìn cận tử hân. Ngươi trang cái gì vô tội, ngươi cùng cận uyển thanh cái kia tiện nữ nhân giống nhau, liền sẽ câu dẫn ta cảnh ca ca. Tô Linh Giao biểu tình trở nên cổ quái, nhìn về phía cận tử hân ánh mắt giống như là lại xem một cái nhảy nhót vai hề giống nhau, Cận Tử Hân, ngươi nghe nói qua một câu sao? Chó ngoan không cản đường. Ngươi thế nhưng nói ta là cẩu. Cận Tử Hân chỉ vào Tô Linh Giao cái mũi, bởi vì thân cao nguyên nhân, nàng muốn ngẩng đầu nhìn Tô Linh Giao. Tô Linh Giao khí chàng cường đại, đem tầm mắt chuyển rời đến Cận Tử ngẩng trên người, quản hảo nhà ngươi cẩu, nếu là cắn ta, các ngươi cận ra nhưng bồi không dậy nổi. Tô Linh Giao nói xong một cái tắt đem Cận Tử Hân ngăn đón chính mình cánh tay cấp xóa sạch liền rời đi, chỉ để lại một cái quặng cu é bóng dáng cấp hai người. Liên ở Cận Tử ngẩng không ngăn trở Cận Tử Hân thời điểm, nàng cũng đã biết Cận Tử ngẩng ý tưởng, những người này đều cảm thấy Cảnh Tu Quân từ hôn là bởi vì chính mình nguyên nhân. Liên tính nàng là nguyên nhân chí nhất, nàng cũng không cảm thấy chính mình là nguyên nhân chủ yếu. Cận Tử Hân giống người điên giống nhau, hôm nay Cảnh Tu Quân ở bên ngoài cùng một cái phụ nhân nhiều lời một câu. Ngày mai cái này phụ nhân liền sẽ lấy các loại lý do bị mua hồi Cận gia, nên đón các nàng chính là luyện ngục giống nhau sinh hoạt. Cận gia bồi thường Cận Tử Hân, đã không chỉ là cương triều. Không chỉ là thảo gian nhân mạng, càng có rất nhiều hạn chế. Ở nàng trong mắt, Cảnh Tu Quân 15 phút không cùng nàng ở bên nhau chính là muốn đi gặp Tô Linh Giao, vẫn là sau lại Cảnh Tu Quân bên người gã sai vật nói cho nghe hả. Nghĩ đến chính mình vừa tới khi, kia ba cái phong độ nhẹ nhàng thế gia công tử. Hiện tại dấu ở phong cảnh hạ đồ vật đã bại lộ ra tới, quả thực chính là tàn phá bất kham. Tiểu Ngọc dọn tới rồi Tô phủ cách vách, kêu bảy phủ. Cho nên, Tiểu Ngọc là họ bảy sao. Tô Linh Giao đem lực chú ý đặt ở hiện tại chính mình bên người nhân thân thượng, A Chiếu cũng đã biến mất có mấy ngày rồi. Trong bất chi bất giác, nàng liền lại đi tới Tứ Hải Công xé cửa. Nàng hiện tại đại bộ phận tin tức đều là Cảnh Tu Quân phái người truyền cho nàng, nàng hiện tại vẫn là muốn chạy nhanh tìm được thuộc về chính mình tin tức nơi phát ra mới được. Tần Sở Các là cảnh gia sản nghiệp, cho nên cảnh gia tin tức nơi phát ra đại đa số đều là gia tử Tần Sở Các. Kêu biển xanh triều thanh các đâu? Không nghe nói biển xanh triều thanh các là cảnh gia sản nghiệp, theo lý thuyết này hẳn là cảnh gia, nhưng là giống như nhắc tới cái này, mọi người đều cho rằng biển xanh triều thanh các là một cái độc lập. Nếu trưởng quản biển xanh triều thanh các thật là có khác một thân nói, kia nàng cũng hoàn toàn có thể tổ kiến một cái hắc thế lực, đem tam giáo cửu lưu người đều hấp dẫn lại đây. Nàng hiện tại cùng cảnh gia là có hợp tác. Tổng không thể đi đoạt lấy cảnh gia sinh ý, biển xanh triều thành các có thể ở Hải Xương thành chiếm hữu một vị trí nhỏ, đã nói lên bọn họ cũng là hắc bạch thông an. Nàng muốn lựa chọn một cái gì ngành sản xuất đâu. Mọi người sinh hoạt đơn giản chính là ăn nhậu chơi bời, này mấy thứ Hải Xương thành đã coi như là ba chân thế chân vạc, chia cắt không sai biệt lắm. Nàng thế thân bạch ra ở Hải Xương thành vị trí. Trong sáng, Mục Xuyên, các ngươi cho rằng tin tức từ đâu tới đây nhất thích hợp. Bành Minh Lãng tự hỏi một chút, tin tức. Theo lý thuyết Tần Sở Các cùng biển xanh triều thành các dễ dàng nhất đạt được tin tức, nơi đó tam giáo cửu lưu, tin tức nhất rộng khắp, nhưng là này hai nhà đã không có khả năng cho chúng ta sử dụng. Tô Linh Giao gật gật đầu, nàng đệ nhất lựa chọn cũng là này hai cái địa phương. Ngày thường định chế lầu 9 cũng có một ít tin tức, nhưng là đi đại đa số đều là phụ nhân, được đến tin tức cũng liền đại đa số đều là bắt quái. Chương 236 đem ngươi tôn nghiêm từ trên mặt đất nhặt lên tới. Mục Xuyên một phách đầu mình. Một sốt ruột liền kêu ra chính mình vẫn luôn muốn kêu xưng hô, tiểu thư, trên đường khất cái cũng là tin tức nơi phát ra, ngày thường căn bản là sẽ không có người chú ý tới bọn họ, nhưng là rất nhiều tin tức đều là bọn họ nói trước. Tô Linh Giao ánh mắt sáng lên, ngữ khí nghiêm túc cái này chủ ý xác thật không tồi, nhưng là ngươi nếu theo ta, liền phải đem ngươi tôn nghiêm từ trên mặt đất nhặt lên tới. Ta mặc kệ ngươi trước kia là cái gì thân phận, nhưng là hiện tại, ngươi là Tứ Hải Công sẽ phó hội trưởng. Tô Linh Giao đã nghĩ đến nên như thế nào làm khất cái vì chính mình sử dụng. Có phải hay không hẳn là trước cùng khất cái nhóm kéo gần quan hệ. Nàng nhớ rõ Hải Xương Thành là rất ít có khất cái, cho dù là như thế này giàu có và đông đúc thành trì, như cũ sẽ có khất cái tồn tại. Bành Minh Lãng ánh mắt cũng sáng, nhưng tùy theo lại tối sầm đi xuống, lợi dụng khất cái được đến tin tức chủ ý xác thật không tồi, nhưng là khất cái đều là không chịu quảng giáo. Tô Linh Giao minh bạch Bành Minh Lãng ý tứ. Có ý xấu khất cái nếu là cảm thấy có thể có lợi, nếu là đưa bọn họ điều tra chính là bại lộ ra đi, chờ đợi bọn họ chính là Chu Chín Tộc. Nàng có thể lựa chọn tính bồi dưỡng mấy cái khất cái, sau đó lợi dụng khất cái đàn đạt tới mục đích. Hung chi hiện tại chỉ là chu bị giai đoạn, còn chưa tới thật sự bắt đầu điều tra thời điểm. Nguyên chủ phụ thân sự không phải dễ dàng như vậy điều tra ra, rốt cuộc lúc trước biết điểm tin tức người đều đã bị xử tử. Lợi dụng khất cái thu hoạch tin tức chuyện này vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn. Các ngươi hai cái này hai ngày muốn đem bồi dưỡng chính mình tình báo tổ chức chuyện này làm ra quy hoạch, hoàn thiện sở hữu quy hoạch về sau, chúng ta lại làm thảo luận. Tô Linh Giao xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bầu trời Thái Dương, nàng ra tới là chính mình ra tới, này sẽ nếu là lại bất động thân trở về, nghe hả lại muốn lo lắng. nàng thật sự chịu không nổi nghe Hà có thể so với Đường Tăng công lực. Quả nhiên ngươi, rất xa liền nhìn nghe Hà đã ở Tô phủ cửa thủ. Tô Linh Giao nhanh hơn bước chân, nhìn Thái Dương đã tiếp cận đường chân trời, lập tức liền phải đến nghe Hà cấp ra gác cổng thời gian. Hiện tại ban ngày thời gian đã càng ngày càng đoạn, mặt trời xuống núi tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nghe Hà nhìn nhà mình tiểu thư trở về đuổi bộ dáng rất là vừa lòng, nên có như vậy an toàn ý thức. Nếu bên người không mang theo người, vậy muốn sớm hồi phủ. Nha nàng tiểu thư nếu là ra chuyện gì, nàng cái này làm bên người nha hoàn đảm đương không dậy nổi. Nghe Hà, ngươi có hay không phát hiện hiện tại mặt trời xuống núi thời gian đã càng ngày càng sớm. Tô Linh Giao hơi thở không xong, này phố nàng cơ hồ là chạy chậm trở về, nàng đã lâu lắm không có rèn luyện qua. Nghe Hà cười tủm tỉm nhìn nhà mình tiểu thư, dùng khăn hư hư cấp Tô Linh Giao xoa xoa cái chán. Tiểu thư, này mặt trời xuống núi thời gian sớm không sớm ta không biết, nhưng là tiểu thư hôm nay trở về thực đúng giờ. Tô Linh Giao lung tung lau một chút chính mình mặt, quả nhiên dụ dỗ chính sách đang nghe Hà nơi này đã không được việc. Từ chính ma ma bắt đầu giáo nghe Hà lễ nghi quy củ về sau, chính mình nhật tử thật là càng ngày càng có trói buộc. Nghe Hà cùng chính mình ngốc thời gian lâu rồi, chịu chính mình ảnh hưởng, đã sẽ không luôn là tự xưng nô tỳ, nhưng là rất nhiều tư tưởng nàng khuyên căn mãi, nghe Hà chính là nghe không vào. Ở chính mình hồi phủ gác cổng thời gian thượng, nàng nửa điểm không nhượng bộ, không biết còn tưởng rằng nghe Hà là tiểu thư, chính mình còn lại là cái kia mỗi ngày đông chạy tây chạy tiểu nha hoàn. Nam Cung Dục mắt thấy Tô Linh Giao vào Tô phủ, quay đầu liền trở về bảy phủ. Hắn đã sớm biết nữ nhân này trêu hoa ghẹo nguyệt bản lĩnh, từ cảnh thần thế tử bắt đầu, lại có cái gì Bạch công tử, A Chiếu công tử, hiện tại lại tới nữa một cái cảnh công tử, nàng thật đúng là. Tiểu thất thấy Nam Cung Dục cả người đều tản ra hàn khí, thức thời không có hướng hắn trước mặt ấu, ngược lại là tiến đến tiểu hắc bên người, dùng tay kéo kéo hắn ống tay áo. Sao lại thế này? Thoạt nhìn chủ tử thực tức giận a, không phải là Tô cô nương là đi ra ngoài thấy nam nhân đi. Tiểu thất cố tình đè thấp thanh âm, nhưng Nam Cung Dục vẫn là nghe thấy. Tiểu thất, ngươi có phải hay không thực nhàn, ám vệ doanh sự ngươi đều làm xong sao? Ha, chủ tử, ta đột nhiên nhớ tới còn có việc, liền không ở nơi này bảo hộ ngài an nguy. Nói xong, tiểu thất cất bước liền chạy, hắn đã có thể dự kiến kia trương hoàng kim mặt nạ hạ hắc thành than mặt, hắn nhưng không nghĩ thừa nhận chủ tử lửa giận. Tiểu hắc cảm nhận được cánh tay thượng lực lượng biến mất, ánh mắt đen tối không rõ nhìn tiểu thất biến mất phương hướng. Nam Cung Dục chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, hắn rất tưởng đến cách vách đem người lôi ra tới, hảo hảo cấp cái kia không biết trời cao đất dày Tô Linh Giao điểm nhan sắc nhìn một cái. Loại này tâm tình vẫn luôn liên tục đến bữa tối sau. Nam Cung Dục vẫn là áp chế không được chính mình trong lòng khó chịu, một cái xoay người liền nhảy vào Tô Linh Giao sân. Nhìn cái kia trên mặt đồ xanh mượt đồ vật, nhàn nhã mà nằm ở trên ghế người, hắn trong ánh mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa tới. Hắn tổng cảm thấy xanh mượt không phải trên mặt nàng đồ vật, mà là đỉnh đầu hắn. Nam Cung Dục bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, chậm rãi hướng tới Tô Linh Giao tới gần. Tô Linh Giao cảm nhận được cũng chỉ có một trận thanh phong, còn có cùng với thanh phong mà đến một cổ tử dễ ngửi hương vị, này hương vị nàng tổng cảm thấy chính mình ở nơi nào ngửi được quá. Tô Linh Giao đột nhiên mở to mắt, này hương vị nàng ở Nam Cung Dục trên người ngửi được quá. Quay đầu lại thấy nên diện đi tới người là Tiểu Ngọc. Tô Linh Giao trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, Tiểu Ngọc con ngươi cũng rất giống hắc diệu thạch, cùng Nam Cung Dục con ngươi cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Nam Cung Dục trong lòng an vị, nàng đối chính mình chính là như vậy một bộ cảnh giác bộ dáng, như thế nào không thấy nàng đối cái kia họ cảnh vẻ mặt cảnh giác. Đã trễ thế này, Tiểu Ngọc tới là có chuyện gì sao? Tô Linh Giao nghiêng đầu nhìn Nam Cung Dục, một bàn tay đã sờ đến trong lòng ngực mê dược. Nếu là hắn thật sự chính là Nam Cung Dục, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nam Cung Dục có thể thay đổi chính mình thanh âm, châm thấp bọt khí âm chậm rãi mà ra, bất quá chính là từ ngươi, chúng ta quan hệ, gặp mặt còn cần lý do sao? Tô Linh Giao khẩn trương tâm thả lỏng lại, này hai người thanh âm hoàn toàn không giống nhau, có lẽ chỉ là đôi mắt lớn lên giống thôi, lại nói hương vị, có lẽ là lợi hại nam nhân đều là dùng cùng loại hân hương đi. Tiểu Ngọc cũng là giám sát viện người, nhìn dáng vẻ vẫn là chức vị không thấp, chính là Nam Cung Dục hảo tâm tình thưởng hắn hương liệu, cũng là bình thường. Tô Linh Giao không ngừng mà an ủi chính mình, Tiểu Ngọc chính là Tiểu Ngọc, nếu là Nam Cung Dục thật sự tìm được chính mình, kia hắn nhất định sẽ trực tiếp đem nàng mang về hoàng cung. Cái kia, Tiểu Ngọc A, ngươi biết đến, ta đã thành thân, cho nên chúng ta là không có khả năng. Tô Linh Giao nhìn Nam Cung Dục đang ở giải áo ngoài tay nuốt một ngụm nước miếng, này đôi tay cũng quá đẹp, quả thực chính là tay trần nhà. Nam Cung Dục con ngươi hơi ám, chính mình đối nữ nhân này vẫn là có lực hấp dẫn sao. Hắn đem áo ngoài rút đi, lộ ra thon chắc eo, đi đến Tô Linh Giao bên người, ngón tay thon dài thưởng thức Tô Linh Giao một sợi tóc đen. Ngữ khí trầm thấp trung mang theo nguy hiểm, ngươi còn biết ngươi là một cái đã thành thân phụ nhân. Kia hôm nay vì cái gì muốn trang điểm như vậy đẹp, đi gặp vị kia cảnh gia công tử đâu. Chương 237 chỉ có tăng ngẫu, không có hòa ly. Tô Linh Giao tiểu tâm cẩn thận đem chính mình kia một sợi tóc từ Nam Cung Dục trong tay lôi ra tới, vẻ mặt xấu hổ, chỉ có nàng chiếm người khác tiện nghi, còn không có người có thể từ nàng nơi này chiếm tiện nghi. Tô Linh Giao ánh mắt dừng ở Nam Cung Dục trên người, hắn tới cũng chỉ mặc một cái áo ngoài cùng quần lót, hiện tại còn không phải là muốn nhiều xem hai mắt mới không xem như có hại a. Nam Cung Dục trầm khuôn mặt. Nữ nhân này ngoài miệng nói chính mình đã gả chồng, đôi mắt lại quang minh chính đại dính ở hắn cơ bụng thượng. Nam Cung Dục giận cực phản cười, túi người gần sát Tô Linh Giao, ở nàng bên thai dùng trầm thấp khàn khàn thanh âm nói liêu nhân nói. Loại sự tình này trong viện nhiều không có phương tiện, chúng ta về phòng hảo hảo nói nói ngươi là như thế nào gả chồng. Tô Linh Giao gắt gao dựa vào trên ghế nằm, nàng đã tránh cũng không thể tránh. Nam Cung Dục bàn tay to một vớt liền đem Tô Linh Giao vớt vào trong lòng ngực, mặc kệ trên mặt nàng xanh mượt đồ vật, trực tiếp đem người ôm vào phòng ngủ. Tô Linh Giao đại não có trong nháy mắt đắng cơ, theo sau lại dãy rủa lên, Tiểu Ngọc, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi nghe ta nói, ta đã gả chồng, ta không có hòa ly, ta còn là người khác thế tử. Nam Cung Dục hắc rượu thạch con ngươi minh diệt không chừng, nàng nếu là không nói hắn đều đã quên mất. Nàng vẫn luôn tự xưng chính mình là đã hòa ly. Hắn như thế nào không biết hoàng hậu còn có thể cùng hoàng đế hòa ly. Ở hắn trong thế giới, chỉ có tăng ngẫu, không có hòa ly. Tiểu thất trong tay bắt lấy một phen từ nghe hà nơi đó muốn tới hạt dưa, ngồi ở trạc cây thượng mùi ngon nhìn nhà mình chủ tử cùng tương lai phu nhân tuồng. Cũng chính là chỉ có tương lai phu nhân mới có như vậy năng lực, đem chủ tử khí lý trí toàn vô, thế nhưng quần áo bất chỉnh xuất hiện ở trong sân. Tô Linh Giao bị Nam Cung Dục ném tới trên giường. Không đợi nàng phản ứng lại đây, cũng đã ở vây ở trên giường. Nga! Ngươi hiện tại lại nói chính mình không có hòa ly. Ngươi không phải vẫn luôn nói ngươi đã hòa ly sao? Như thế nào hiện tại lại lâm thời sửa miệng? Mặt nạ hạ khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy lửa giận. Nữ nhân này luôn là có thể dễ dàng khơi mào hắn lửa giận. Hắn muốn cho nữ nhân này biết, một người nam nhân rốt cuộc sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Tô Linh Giao đầu ngón tay hiện lên ánh sáng, nhanh chóng ra tay muốn dùng ngân châm chế trụ Nam Cung Dục. Nhưng là nàng tốc độ với hắn mà nói thật sự là quá chậm. Nam Cung Dục bắt lấy Tô Linh Giao tay, nhìn trên tay nàng kim châm, trong ánh mắt hiện lên một mạt phức tạp. Nữ nhân này là vì hắn mới thủ thân như ngọc đi. Tô Linh Giao đã hoàn toàn không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ, chính mình hiện tại đối mặt chính là một cái võ công cao cường nam nhân, chính mình dùng kim châm ra tay thật sự là quá chậm, muốn đi độc dược, cũng đã không có tay có thể đi kia dược. Nam Cung Dục dùng một bàn tay chế trụ Tô Linh Giao hai tay, một cái tay khác ôm nàng eo, khiến cho nàng cùng chính mình gắt gao dán ở bên nhau. Tô Linh Giao rẽ rủa vặn vẹo gian quần áo sớm đã rời rạc, áo trong nửa lộ. Nàng ý thức được chính mình quần áo đã rời rạc, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm hoàng kim mặt nạ hạ cặp mắt kia. Tiểu Ngọc, ngươi nếu là hiện tại buông tay, về sau chúng ta vẫn là bằng hữu, ngươi nếu là đã làm sai chuyện, ta nhất định sẽ làm ngươi hối hận. Nam Cung Dục trên tay động tác lỏng hai phần. Trong ánh mắt tràn đầy Tô Linh Giao xem không hiểu phức tạp rối rắm. Tô Linh Giao thấy có hiệu quả, ngữ khí biến mềm, biểu tình cũng nhu hòa lên. Tiểu Ngọc, ngươi biết đến, con người của ta từ trước đến nay là nói 102, ngươi nếu là hôm nay thật sự cưỡng bách ta, ngươi về sau nhất định sẽ hối hận. Tô Linh Giao cảm nhận được giam cầm ở chính mình trên tay lực đạo cùng trên eo lực đạo đều nhỏ rất nhiều, hướng dẫn từng bước, về sau làm bằng hữu cơ hồ là không có khả năng, nhưng là nên nói vẫn là muốn nói sao. Tiểu Ngọc, chúng ta trước kia ở chung liền rất hảo a, như bây giờ thật sự là không thích hợp. Tô Linh Giao nói ra cuối cùng một chữ, trên tay một cái dùng sức đem chính mình tay rút ra, sau đó ra châm thẳng chỉ Nam Cung Dục. Tô Linh Giao sợ hắn võ công cao cường, trực tiếp phá tan kim châm, lại cố ý bổ thượng hai châm. Nam Cung Dục làm bộ chính mình không động đậy bộ dáng tùy ý nàng bài bố. Nghĩ đến nàng vì chính mình thủ thân như ngọc hắn trong lòng có loại nói không rõ cảm giác, hắn đích xác không nghĩ dùng cái này thân phận đem nàng làm. Đơn giản liền tương kế tự kế. Tô Linh Giao thật dài thở phào nhẹ nhõm, nàng muốn chạy, nhưng là nghĩ vậy chính là chính mình phòng lại ngồi xuống. Nàng nhìn Nam Cung Dục thẳng lắc đầu, ta chỉ là không cho ngươi động, không có không cho ngươi nói chuyện đi. Ân. Tô Linh Giao trừng lớn đôi mắt, người này thế nhưng không có một chút chính mình đã trở thành thất thượng thịt cá này một tự mình hiểu lấy, thế nhưng còn như vậy túm. Tô Linh Giao đánh giá Tiểu Ngọc thân thể, thật đúng là một cái cực phẩm, nếu không phải nàng càng quý trọng chính mình mạng nhỏ. Có lẽ nàng vừa mới liền tử, rốt cuộc ai chiếm tiện nghi còn không nhất định đâu. Khu khu, ngươi chờ một chút, ta đi tìm người tới đem ngươi đưa trở về, này kim châm rút ra về sau, ngươi cũng không thể lại đến tìm ta làm việc này, ta chính là có phu quân người. Ân. Tô Linh Giao có điểm không tin, nhưng là lập tức không có mặt khác biện pháp, đây là nàng phòng ngủ, nàng chỉ có thể tìm người đem cái này tiểu ngọc đưa về bảy phủ. Tô Linh Giao trực tiếp đem tiền viện chính mình tân đưa tới 8 bàn tay to kêu ra tới, làm cho bọn họ cùng nhau đem tiểu ngọc công tử nâng hồi bảy phủ. Đám ám vệ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ai cũng không dám tiến lên đem Nam Cung Dục nâng lên tới. Đây chính là bọn họ chủ tử a, bọn họ trong lòng đều biết, chính mình chủ tử là sẽ không bởi vì kẻ hèn mấy cây kim châm liền không động đậy, nhưng là hiện tại bọn họ rốt cuộc là nâng vẫn là không nâng. Tô Linh Giao đưa bọn họ mấy cái không có động thủ ý tứ, hầu nghi xem bọn hắn, lại nhìn xem Tiểu Ngọc, này mấy người không thích hợp a. Các ngươi là ta tiêu tiền mướn, đã ký khế, hiện tại các ngươi là tưởng bối chủ sao? Nam Cung Dục một ánh mắt, mấy cái ám vệ thật cẩn thận mà đem Nam Cung Dục nâng lên tới, đưa về bảy phủ. Dọc theo đường đi mấy người ai cũng không dám nói chuyện, đây chính là Nam Cung Dục A, là hoàng thượng, là bọn họ chủ tử, bọn họ thế nhưng đem hoàng thượng từ hoàng hậu nương nương trong phòng ngủ nâng ra tới, vẫn là quần áo bất chỉnh cái loại này. Từ xưa đến nay, chỉ có phi tử thị tẩm hoàng thượng, sẽ có người nâng đi vào nâng ra tới, vẫn là lần đầu tiên hoàng thượng bị thị vệ nâng ra tới, không, là ám vệ. Trong phòng ngủ, Tô Linh Giao thở phào nhẹ nhõm, hôm nay thiếu chút nữa liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Sớm biết rằng có như vậy đào hoa kiếp, lúc trước chạy phía trước nên trước cấp Nam Cung Dục viết một phong hưu thư. Nàng người này lớn nhất ưu điểm chính là đặc biệt có khế ước tinh thần. Ngày kế sáng sớm, Tô Linh Giao đồ ăn sáng cố ý làm đa dạng phong đa, thậm chí còn dung nhập hiện đại Đài Loan điểm tâm sáng. Đem nghe hà, Trình Mama, còn có tân gọi trở về tới 8 gã tay đấm kêu lại đây, mị danh rằng cùng nhau dùng nữa. Tô Linh Giao thấy rõ, trên danh nghĩa là chính mình tay đấm, nhưng kỳ thật chính là chính mình hộ vệ. Chính mình hộ vệ đều không nghe chính mình nói, kia còn gọi cái gì hộ vệ. Mấy người nói cái gì đều không cùng Tô Linh Giao một cái bàn thượng ăn cơm, bất đắc dĩ liền lại bỏ thêm một cái bàn. Bọn họ chính là biết tương lai phu nhân chính là hoàng hậu nương nương, vẫn luôn nói là tương lai phu nhân, kia cũng là vì còn không có làm phong hậu đại điển, danh không chính luôn không thuận. Chương 238 nhân sinh vô thường, đại tràng bao ruột non. Tô Linh Giao thanh thanh giọng nói, biểu tình nghiêm túc nhìn bọn họ tám người, các ngươi đã là người của ta. Nếu là làm ta phát hiện ai không nghe lời, ai bằng mặt không bằng lòng, ai ăn cây táo rào cây sung, trong nồi hầm cá, chính là hắn kết cục, đều nghe minh bạch không có. Nghe minh bạch. Tám người chỉnh chỉnh tề tề. Tô Linh Giao vừa lòng cầm lấy chiếc đũa, chuẩn bị nói khai ăn, còn không có há mồm đã bị đánh gãy. Trong nồi còn hầm cá sao? Là đồ ăn sáng một bộ phận sao? Ám một con ngươi tràn đầy nóng lòng muốn thử, hắn thích nhất ăn cá, đặc biệt là Tô Phủ làm được đồ vật thật sự là ăn quá ngon. Hắn đã chờ mong thật lâu. Tô Linh Giao trên mặt mang theo một chút kinh ngạc, trong nồi hầm cá những lời này là trọng điểm sao? Tùy tiện ăn, đều là đồ ăn sáng. Ám vệ vì tiểu thư vượt lửa qua sông, không chối từ. Ám một kích động bung những lời này, giống một trận gió giống nhau liền nhằm phía phòng bếp. Tô Linh Giao chỉ cảm thấy nhân sinh vô thường, đại tràng bao ruột non. Người này tên gọi Ám một nói, những người này rõ ràng chính là ám vệ, hơn nữa đêm qua Tiểu Ngọc cùng mấy người gặp mặt bộ dáng. Hẳn là chính là Tiểu Ngọc đưa tới người. Nàng hiện tại đối Tiểu Ngọc có điểm mâu thuẫn tâm lý, nhưng là này mấy người các đều là võ công cao cường người, là hắn đưa tới lại có thể thế nào đâu. Chỉ cần chính mình mềm cứng toàn thi, sớm hay muộn thu phục này mấy người. Bái đầu tường Tiểu Thất không ngừng nuốt chính mình nước miếng, hắn hâm mộ cái này từ hắn đã nói mệt mỏi. Hắn hiện tại vô cùng hy vọng chính mình bị phái đi Tô Phủ bảo hộ Tô Cô Nương, bảo hộ bọn họ Hoàng hậu Nương Nương. Tô Phủ mỗi bữa cơm với hắn mà nói đều là một loại vô pháp ngăn cản dụ hoặc. Hắn rõ ràng đã ăn qua cơm sáng, nhưng là nhìn thấy Tô Phủ cơm sáng, hắn cảm thấy chính mình giống như là không ăn giống nhau. Chỉ cần là Tô Phủ cơm canh, đó chính là sắc hương vị đều đầy đủ tinh phẩm, thậm chí đã đem ngự thiện phòng nghiền áp. Bởi vì thượng một lần Tứ Hải Công sẽ phương thuốc tiết lộ sự kiện rất nhiều không có gia nhập Tứ Hải Công sẽ tiểu lầu, cũng trộm học xong vài đạo đồ ăn, dùng hạ thấp giá cả phương pháp đoạt Tứ Hải Công nổi danh hạ tiểu lầu bộ phận sinh ý. Tô Linh Giao nghĩ muốn lại cấp Tứ Hải Công nổi danh hạ tiểu lầu hơn nữa một đạo đồ ăn, nguyên liệu nấu ăn thượng liền lựa chọn hải xương thành nhất thường thấy đồ biển. Heo sống, hiện từ loại này là chỉ có nghèo khổ nhân gia mới có thể ăn đồ vật. Bởi vì làm ra tới hương vị đặc biệt tanh hôi, vị cũng không tốt, luôn là có hạt cát, cho nên người giàu có căn bản là sẽ không lựa chọn này một loại đồ biển. Tô Linh Giao tự mình đến cảng đi chọn lựa mang vỏ sò, có thể ăn đồ biển. Nếu không phải nơi này đã không có tôm hùm đất xâm lấn, cũng không có ít châu, nàng ưu tiên lựa chọn nhất định là tôm hùm đất cùng ít châu, rốt cuộc kia hai cái mới là hoa quốc trên bàn cơm vương giả. Ở tại còn xương thành thủ biển rộng mọi người bởi vì sẽ không xử lý đồ biển, cho nên bỏ lỡ rất nhiều phất nhanh cơ hội. Tô Linh Giao một thân huyền sắc quần áo, tóc đen tất cả thúc ở màu đen ngọc quan, tay cầm một phen chỗ chống quạt xếp, mang theo 4 gã hộ vệ nên ngang mà đi cảng. Cảng phụ cận có một mảnh bờ cát, phụ cận thôn người ngẫu nhiên sẽ tới nơi đó đi lục tìm đồ biển, hiện tại còn không có đi biển bắt hải sản cách nói. Tô Linh Giao trước sau là quần áo ôn nhuận như ngọc, cố tình công tử bộ dáng, chỉ là nói chính mình là tứ hải công sẽ người, muốn phát triển đồ biển sinh ý, tiến đến nhiệt tình bắt chuyện người cũng đã là nối liền không dứt. Nay hải xương thành ai không biết tứ hải công sẽ sinh ý đều là đại sinh ý, nếu là có thể cùng tứ hải công hội đàm thành hợp tác, kia nửa đời sau chính là áo cơm mua ưu, sinh ý thượng cửa hàng, tứ hải công sẽ đều sẽ ra tay hỗ trợ. Hiện tại tứ hải công sẽ muốn mở rộng đồ biển sinh ý, kia nhưng không được nắm chặt chiếm trước tiên cơ sao. Ai u, Tô công tử, ngài muốn làm đồ biển sinh ý, kia nhưng xem như tìm đúng người, chúng ta cá hành, cái gì cá đều có, bảo đảm ngài vừa lòng. Tô Linh Giao khỏe môi treo lên ôn hòa cười, bá một chút mở ra trong tay cây quạt, nếu là nghe hà tại đây, nhất định liền minh bạch nhà nàng tiểu thư đây là lại muốn bắt đầu lừa dối chém giá. Xin hỏi ngài như thế nào xưng hô? Tô công tử kêu ta Phúc bá liền hảo, ta là Phúc nhớ cửa hàng quản sự. Tô Linh Giao bất động thanh sắc mà đánh giá cái này tự xưng là Phúc bá nam nhân, trên người xuyên nguyên liệu giá trị xa xỉ, ở cũng coi như được với là có điểm của cải người. Xem ra đây là cái này cảng long đầu xí nghiệp, nơi này cá thủ đô lâm thời là chỉ bán cá, cá giống nhau đều là gia đình giàu có dùng để hầm canh, bán cũng liền bán như vậy mấy thứ. Nàng sáng sớm cũng đã hỏi thăm quá Phúc nhớ cá được rồi, nhà này cá hành sở dĩ là cảng lớn nhất cá hành, chính là bởi vì nhà hắn cá mới mẻ nhất, cũng ưu tiên cung ứng cấp thế gia, cho nên thanh danh lớn nhất, hóa tốt nhất. Tô Linh Giao không ở hợp tác đồng bọn thanh danh, nhưng là hóa cần thiết muốn hảo, cho nên nàng mới có thể muốn cùng nhà này cá hành hợp tác. Phúc bá, là cái dạng này, chúng ta tứ hải công sẽ muốn không phải cá, là hậu sống cùng hiện tử, còn có rong biển. Phúc bá trên mặt tràn đầy nghi vấn, người này nói cái gì? Thế nhưng muốn không phải cá, là nghèo khổ nhân ra ăn hậu sống cá hiện tử. Còn có cái kia rong biển, đó là thứ gì? Cái này, Tô công tử à, ngài nếu là muốn cá, chúng ta đây còn có thể lý giải, này hậu sống cùng hiện tử. Đây đều là nghèo khổ nhân ra mới có thể ăn đồ vật à, còn có kia rong biển, quả thực chưa từng nghe thấy. Tô Linh Giao khỏe miệng trước sau mang theo nhàn nhạt mỉm cười, Phúc bá, chúng ta muốn cũng chỉ có này ba thứ, nếu chúng ta ra muốn, vậy nhất định có thể bán đi ra ngoài, đến nỗi rong biển, chúng ta có thể phụ cận trên bờ cắt đi một chút, nếu là gặp được liền kia cho ngài nhìn một cái, ngài xem như thế nào. Ai, hảo hảo hảo. Phúc bá kỳ thật không phải thực tin tưởng Tứ Hải Công sẽ có thể đem kia lại tanh lại xú đồ vật bán đi, nhưng là cùng Tứ Hải Công sẽ hợp tác, cần thiết là bọn họ Phúc nhớ. Bằng không thực xin lỗi bọn họ đệ nhất cá hành thanh danh. Dù sao chính là đem hóa bán cho bọn họ tứ hải công sẽ, nếu là bọn họ bán không ra đi, cũng không thể đem hóa trả lại cho bọn hắn A. Mỗi lần ra biển đánh cá đều sẽ vớt đến rất nhiều hầu sống cùng hiện tử, thuận tay mang về tới bán đi tổng so ném xuống cường. Cho chính mình làm tốt tâm lý xây dựng, Phúc bá rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều. Tô Linh Giao đối Phúc bá rất là vừa lòng, hai người nói chuyện thiếm, vô hình bên trong liền đem Phúc nhớ cá hành sinh ý lý niệm nói rõ ràng. Tô Linh Giao cố ý đem rong biển sinh ý cấp trên bờ cắt nhặt đồ biển nghèo khổ ba tánh làm, mà hầu sống hiện tử sinh ý cấp Phúc nhớ. Phúc ba à, này rong biển chỉ cần trên bờ cắt ba tánh nhặt liền không sai biệt lắm đủ dùng, rốt cuộc tổng phải cho bọn họ một ngụm cơm ăn. Phúc ba cũng không giận, hắn hiện tại đã biết Tô Linh Giao nói rong biển là cái gì, nhìn Tô Linh Giao trong tay cầm xanh mượt đồ vật, hắn sẽ biết. Đây là rong biển à, hải xương thành không có người biết thứ này có thể ăn, trên bờ cắt rong biển rất nhiều. Thứ này lại trọng lại chiếm địa phương, làm bá tánh nhặt về đi bán cho tứ hải công sẽ cũng không phải không được. Tô Linh Giao tùy tay nhặt lên hai đại phiến rong biển đưa cho đi theo chính mình hộ vệ, quay đầu nhìn về phía Phúc bá, Phúc bá, ly này phiến bờ cắt gần nhất thôn là cái nào a? Ta tưởng này rong biển sinh ý đã có thể định ra tới. Về chúng ta chi gian sinh ý, ta thực tin tưởng Phúc bá danh tiếng, ngày mai trực tiếp đến hiệp hội bên trong nói, thế nào? Hảo hảo hảo, này gần nhất thôn chính là Văn Khâu thôn cách vách, Văn Nhạc thôn. Phúc bá hợp với nói ba cái hảo, chỉ cần là tứ hải công sẽ nhu cầu, kia số lượng thượng liền nhất định sẽ không thiếu, hắn sinh ý là muốn nâng cao một bước. Chương 239 người này thật là quá xú thí. Tô Linh Giao mang theo một thân biển rộng hương vị một đường đi trở về tứ hải công sẽ. Dọc theo đường đi nguyên bản đối chính mình đã không có gì địch ý các cô nương, hiện tại đi ngang qua nàng bên người thế nhưng ghét bỏ huy khăn. Á một, ta hôm nay không xoáy khí sao. Tô Linh Giao hoàn toàn không có ý thức được chính mình trên người hương vị. Đầy mặt đều là không hiểu. Ám một cùng mặt khác ba người đi theo Tô Linh Giao phía sau, trong tay của hắn còn cầm Tô Linh Giao nhặt về tới rong biển. Tiểu thư hôm nay cũng rất xoáy khí, là các nàng không hiểu được thưởng thức. Loại tình huống này vẫn luôn liên tục đến Tô Linh Giao đến Tứ Hải Công sẽ cổng lớn. Trải qua dọc theo đường đi gió thổi, Tô Linh Giao mấy người trên người hương vị đã tán không sai biệt lắm, chỉ có ám một tay cầm rong biển còn ở tản ra nhẹ nhẹ từng đợt kỳ quái hương vị. Tô Linh Giao trực tiếp mang theo mấy người lên lầu. Bành Minh Lãng cơ hồ là lập tức đã nghe tới rồi rong biển hương vị, có điểm kinh ngạc, tiểu thư, ngài muốn hay không trở về đổi thân xiêm y để thay quần áo. Ta xiêm y dễ ố về sao? Chắc không được một đường đi tới mọi người xem ta ánh mắt đều là quái quái. Tô Linh Giao cũng không có nói trên đường cô nương đều một bộ thực ghét bỏ chính mình bộ dáng, thật sự là quá mất mặt. Nàng như vậy phong độ nhẹ nhàng công tử thế nhưng sẽ bị ghét bỏ, quả thực làm người khó có thể tiếp thu. Mục Xuyên ánh mắt dừng ở ám một tay cầm rong biển thượng, tiểu thư, ngại như thế nào làm hắn cầm thứ này, hương vị chính là thứ này phát ra đi. Tô Linh Giao liếc mắt một cái ám một tay rong biển, lúc này mới nhớ tới chính mình trên người hẳn là lây dính đồ biển tanh hôi vị, bởi vì chính mình ở như vậy hương vị trung đợi đến lâu rồi, cho nên mới không có đoán được. Tô Linh Giao ghét bỏ nhìn thoáng qua chính mình quần áo, thế nhưng là bởi vì lây dính mùi tanh của biển, nàng còn tưởng rằng là chính mình mị lực yếu bất đâu. Ta trưởng hoặc đoàn nói, ngày mai Phúc Nhơ cá hành quản sự Phúc Thúc sẽ đến nói sinh ý, chính là về hậu sống cùng hiện tử, chúng ta muốn nhiều ít hóa, nhiều ít bạc, này đó đều từ các ngươi hai cái tính toán. Hôm nay buổi tối thống kê một phần hải xương thành Tứ Hải danh nghĩa tiểu lầu cùng với tiểu lầu trưởng quay danh sách cho ta. Tô Linh Giao xác định hai người nhớ kỹ chuyện này, liền chạy nhanh mang theo người trở về Tô Phủ. Đầu tiên là đem rong biển phóng hảo, sau đó liền kêu thượng dư lại bốn gã hộ vệ cùng chính mình cùng nhau, một lần nữa đi bãi biển thượng nhặt nêu sò. Nàng ở bãi biển thượng thời điểm cũng đã phát hiện, bởi vì chỉ có người nghèo mới có thể ăn bãi biển thượng đồ biển, cho nên bãi biển thượng đồ biển có thể nói là số lượng khổng lồ. Nàng tin tưởng chỉ cần một hồi, mấy người liền có thể thắng lợi trở về. Tô Linh Giao cố ý cho mỗi người đều trang bị thượng một cái đại thùng gỗ, báo cho mấy người chỉ cần là trên bờ cắt tồn tại, đều nhặt tiến thùng gỗ. Tô Linh Giao nhìn mấy người mê mang bộ dáng, chỉ cảm thấy chính mình mãn tâm mãn nhãn đều là không yên tâm, chính mình muốn đi theo đi, nghề hà chính mình sẽ không khinh công, một đi một về quá mức lãng phí sự kiện. Bái đầu tường tiểu thất trước tiên liền chú ý tới Tô Linh Giao ý tứ, lập tức liền phát huy ra bản thân trợ công tay thiện nghệ tác dụng. Tô cô nương thế nhưng muốn ám vệ ôm nàng dùng khinh công đi bờ biển. Hai người xem hải cũng quá lãng mạn đi. Cái gì? Tô cô nương thế nhưng là muốn mang ám một bọn họ mọi người cùng đi. Nam Cung Dục một tay đem trên bàn nghiên mực ném đi ra ngoài, trực tiếp tạp trung tiểu thất cái hót, đem người tạp hôn mê. Tiểu Hắc trong giọng nói mang theo một phân sốt ruột, chủ tử, tiểu thất không phải cố ý còn thỉnh chủ tử thủ hạ lưu tình. Hoàng Kim mặt nạ hạ khuôn mặt tuấn tú đã tràn đầy hàn ý, ngữ khí lạnh nhạt, đem hắn đưa trở về nghỉ ngơi. Nói xong, Nam Cung Dục liền nhảy vào Tô Linh Giao sân, trên người tản ra dày đặc hàn ý. Tô Linh Giao bị hoảng sợ, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, đám ám vệ có thể dùng khinh công ôm thùng gỗ, Tiểu Ngọc có thể mang theo chính mình dùng khinh công bay qua đi, nhưng là hắn sẽ không lại đối chính mình có ý tưởng không an phận đi. Tô Linh Giao một đôi sáng quắc rực rỡ con ngươi nhìn Nam Cung Dục, ánh mắt quay tròn loạn chuyển. Ta sẽ không đang làm cái gì chuyện khác người, ngươi không phải muốn đi bờ cát sao. Tô Linh Giao đã không để bụng hắn là như thế nào biết ý nghĩ của chính mình, rốt cuộc hắn liền ở tại chính mình cách vách, nội lực thâm hậu, có thể nghe thấy chính mình viện này thanh âm cũng là bình thường. Đám ám vệ lẫn nhau giao lưu ánh mắt, chủ tử cùng phu nhân chi gian nhất định đã xảy ra cái gì không thể làm cho bọn họ biết đến sự tình. Tô Linh Giao cũng không làm ra vẻ, trực tiếp làm Nam Cung Dục mang theo nàng cùng các hộ vệ cùng nhau dùng đi trên bờ cắt đi biển bắt hải sản. Nam Cung Dục một bàn tay ôm lấy Tô Linh Giao thon thon một tay có thể ôm hết eo thon, hai chân hơi hơi phát lực liền đem Tô Linh Giao mang theo lên. Tô Linh Giao tò mò đánh giá chung quanh nhanh chóng hiện lên cảnh vật, này khinh công thật là danh bất hư truyền A, tốc độ thượng đã có thể so với hiện đại tiểu ô tô. Nàng tầm mắt xẹt qua kia vài tên hộ vệ, hành động quỹ đạo đều là giống nhau, quả nhiên đều là bị đưa đến nàng nơi này tới. Như vậy cao thủ, tới một cái nàng liền dám thu một cái. Nếu không phải bởi vì nàng tạm thời còn nuôi không nổi nhiều như vậy, lần trước tiễn đi kia tám nàng đại khái cũng sẽ lựa chọn lưu lại. Tô Linh Giao đầu dán Nam Cung Dục ngực, nghe hắn ngực cường hữu lực nhảy lên, nàng thế nhưng một chút đều không cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn dám túi đầu thưởng thức phía dưới cảnh sát. Nàng đã cảm khái quá nhiều lần, phí phạm của trời A. Có như vậy cực phẩm nàng thế nhưng chỉ có thể xem không thể ăn. Tô Linh Giao chính mình trong lòng ngực cũng ôm một cái tiểu nhất hào thùng gỗ, nàng hôm nay chính là muốn dùng một lần ăn cái đủ. Thấy trước mặt này phiến bờ cắt sao? Từ giờ trở đi, phân tán mở ra, chỉ cần là tồn tại, bất luận là cái gì, đều phải cất vào thùng gỗ, đi thôi. Là, ám vùng dư lại 7 người cố ý chạy xa một chút, tiểu thất chính là nói, phải cho chủ tử cùng phu nhân sáng tạo đơn độc ở chung thời gian cùng không gian. Tô Linh Giao còn không có ý thức được, này một tảng lớn trên bờ cắt cũng chỉ dư lại nàng cùng Nam Cung Dục. Rất xa nàng liền thấy một con đang ở nằm xa con cua, vừa thấy liền rất là màu mỡ, nhưng là con cua cái kìm cũng thực màu mỡ. Tô Linh Giao trong mắt chuyển động, tiểu ngọc, mau tới đây, cái này là con cua, ăn rất ngon, mau đem nó bỏ vào thùng gỗ. Nam Cung Dục hoàng kim mặt nạ ở hoàng hôn chiếu dọi xuống phá lệ long lánh, làm người thấy không rõ hắn đôi mắt. Lấy hắn kinh nghiệm, chỉ cần là Tô Linh Giao đôi mắt quay tròn xoay, kia khẳng định là không có hảo tâm. Hắn đem ánh mắt đặt ở cái kia cái gì con cua trên người, nhìn cặp kia kìm lớn tử liền minh bạch Tô Linh Giao ý tứ, đây là chính mình không dám thượng thủ, cho nên mới làm chính mình đi nhặt. Tô Linh Giao khẩn trương nhìn hướng tới con cua đi Nam Cung Dục, buổi tối có thể thỉnh hắn ăn cơm, nhưng là ăn con cua nhất định phải có người hy sinh a. Nam Cung Dục bất động thanh sắc, khoe miệng có một chút thượng tiểu, tâm tình của hắn tốt không thể hiểu được. Con cua uy vũ vây vây chính mình kìm lớn tử, tỏ rõ chính mình không dễ chọc. Nam Cung Dục thông minh từ con cua phía sau đem con cua bắt lại ném vào thùng gỗ, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, chút nào không kéo dài, ở con cua còn không có phản ứng lại đây thời điểm liền đem nó ném đi vào. Tô Linh Giao miệng khẽ nhếch, người này thật đúng là thông minh, thế nhưng biết con cua mặt sau ra tay. Nam Cung Dục ghét bỏ dùng khăn đem chính mình tay cẩn thận mà lau khô, động tác tự phụ, giống như là ở sát cái gì tác phẩm nghệ thuật. Tô Linh Giao đã không nghĩ lại đem ánh mắt đặt ở hắn trên người, người này thật là quá xú thí. Chương 240 gánh thì nặng mà đường thì xa. Tô Linh Giao ôm thùng gỗ đem trên chân giày đá rơi xuống, vớ cũng cởi ra, trần trụi chân hành tẩu ở trên bờ cát. Ta váy theo nàng bước chân phiên phi, ngẫu nhiên lộ ra tế bạch chân nhỏ. Nam Cung Dục nhìn nàng làm càn bộ dáng trong lòng tràn đầy lửa giận. Nữ nhân này vĩnh viễn đều học không được thủ nữ tắc. Cũng may này phiến trên bờ cát không có người, nếu là có những người khác ở, nữ nhân này còn sẽ bỏ đi giày vớ sao. Tô Linh Giao cũng không có tưởng nhiều như vậy, hoàn toàn chính là bởi vì trên bờ cát không có người, nàng giày đều là giày thề, làm dơ hoặc là cắt qua đều là cho nghe hà cùng trình ma ma ra tăng lượng công việc. Nàng thật lâu trước kia liền ảo tưởng quá cùng sư phó các sư huynh cùng nhau đến trên bờ cát chơi, đạp lên còn ấm áp cát sỏi thượng, đi biển bắt hải sản chơi bóng. Hiện tại tuy rằng không có sư phó, cũng không có sư huynh, nhưng là hiện tại cũng coi như là thành công đi biển bắt hải sản đi. Trên bờ cắt bạch tuộc, con cua, tôm tích chiếm đa số, còn có rong biển, nghêu sò, hiện tử. Tô Linh Giao coi như là thu hoạch pha phong. Thái Dương đã nửa nhập hải mặt bằng, các hộ vệ cũng ôm trang tràn đầy thùng gỗ đã trở lại. Nam Cung Dục lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Tô Linh Giao phía sau, trong tay còn xách theo nàng giày vớ. Một bàn tay đem nàng trong lòng ngực thùng gỗ tiếp nhận tới ném cho á một, theo sau trực tiếp đem nàng chặn ngang bế lên, dùng váy đem nàng chân che lại. Hắc mặt trực tiếp dùng khinh công trở về đuổi. Tô Linh Giao còn không có minh bạch phát sinh chuyện gì, cũng đã ở trên trời bay. Lưu lại ám một tắp lưới, đây là nở hoa lão nam nhân sao. Mới như vậy một hồi liền chờ không kịp. Bọn họ chủ tử vẫn luôn là một cây cây vạn thuế, theo tuổi tác tăng trưởng, bọn họ này đó đương ám vệ đều đi theo lo lắng. Sang mỗi một đời người phụ trách cơ bản đều sẽ đối chủ tử biểu hiện ra hảo cảm, thậm chí có gan lớn còn cùng câu dẫn bọn họ chủ tử, nhưng là không có một cái là có kết cục tốt, hiện tại chỉ là nhớ tới đều lưng phát lạnh. Hiện tại chủ tử đã thực minh xác biểu hiện ra chính mình thích Tô cô nương, nhưng là truy thê lộ thực gian nan a. Tô cô nương nửa điểm không có biểu hiện ra đối chủ tử có hảo cảm, bên người sau vẫn luôn quay chung quanh chất lượng tốt nam nhân, mạnh nhất hữu lực đối thủ chính là cái kia cái gì A Chiếu công tử. Bọn họ chủ tử truy thế lộ, gánh thì nặng mà đường thì xa. Bởi vì sự phát đột nhiên, Tô Linh Giao phản xạ có điều kiện, gắt gao ôm Nam Cung Dục cổ, sợ chính mình ngã xuống. Ngươi lần sau có động tác có thể hay không trước tiên nói một tiếng, như vậy thực dọa người. Còn có ta dạy cùng vớ, ngươi đều là bạc ca. Câm miệng. Nam Cung Dục ngữ khí không tốt, hắn đã tận lực ở áp chế chính mình tính tình. Liên tính là hắn ám vệ, cũng là không thể xem. Tô Linh Giao ngẩng đầu nhìn hắn căng chặt cằm tuyến còn có cặp kia như là hàn đàm giống nhau đôi mắt, thức thời nhắm lại miệng. Này nam nhân như thế nào đột nhiên liền không cao hứng, quả thực không thể hiểu được. Chẳng lẽ là bởi vì hải sản quá xú? Không nên, như vậy mới mẻ hải sản nhiều nhất chính là biển rộng hàm hàm hương vị, sẽ không có mặt khác hương vị. Tô Linh Giao nghe nghe chính mình quần áo, lại hỏi nghe nghe Nam Cung Dục trên người hương vị, rõ ràng hai người trên người cũng chưa cái gì hương vị. Tô Linh Giao phân tích một phen cũng không có tìm được duyên có, an ủi chính mình chỉ cho là hắn dượng cả tới, nam nhân sao, một cái cũng luôn có như vậy mấy ngày là không thoải mái sao. Nam Cung Dục trực tiếp bay đến Tô Linh Giao sân, một chân đá văng nàng phòng ngủ môn đem người ném ở trên giường, chính mình đổi hảo quần áo. Xoay người phải rời khỏi, lại bổ thượng một câu, về sau không cần tùy tiện ở bên ngoài cởi ra chính mình giày vớ. Nói xong, Nam Cung Dục còn không quên giúp nàng đem cửa đóng lại. Nguyên lai là như thế này a. Tô Linh Giao nhìn trên mặt đất giày vớ lộ ra một cái hiểu rõ cười, nàng nhưng thật ra quên mất, giống như ở cái này triều đại, nữ nhân chân là không thể tùy tiện lộ ra tới. Tô Linh Giao thuần thục đem chính mình trên người quần áo đều thay thế, thay một thân sạch sẽ quần áo, nàng hiện tại đã có thể ngửi được chính mình trên người hải hương vị. Vẫn là trước đêm hôm nay mang về tới đồ biển xử lý sạch sẽ, sau đó lại cho chính mình tắm rửa một cái đi. Tô Linh Giao cố nén suy nghĩ tắm rửa dục vọng, đêm hôm nay mang về tới mấy thùng đồ biển đều thu thập sạch sẽ, một bên thu thập một bên giáo nghe Hà cùng Trình Mama. Nàng hiện tại nấu cơm còn phải làm kia tám hộ vệ, đã từ người một nhà sức ăn biến thành cơm tập thể. Tô Linh Giao xoa xoa chính mình đã lên men bả vai, là thời điểm cho chính mình tìm hai cái giúp đỡ, hiện tại có thể giúp chính mình nấu cơm cũng chỉ có nghe Hà, Trình Mama tuổi lớn, đã bị nàng nghiêm lệnh cấm làm việc nặng. Làm xong cơm, Tô Linh Giao ở hậu viện dùng nước gấm tùy ý xúc rửa một phen liền đi nhà ăn dùng cơm, hôm nay chính là hải sản hấp, các loại hải sản đặt ở cùng nhau, hấp, thịt kho tàu, tràn đầy một bàn lớn. Các hộ vệ đều là ám vệ, lại đều biết Tô Linh Giao thân phận thật sự, nào dám thật sự thượng bàn. Hoàng hậu nương nương tự mình cho bọn hắn nấu cơm, này nói ra đi ai tin a? Cuối cùng Tô Linh Giao nói bất động bọn họ, liền đơn độc cho bọn hắn bỏ thêm một bàn. Nam Cung Dục trở về đầu tiên là trực tiếp nhảy vào hậu viện hồ nước, sau đó thay một thân sạch sẽ quần áo, đánh giá Tô Phủ bên này ăn cơm mới lại đây. Nghe Hà liền canh giữ ở Tô Linh Giao phía sau, các hộ vệ một bàn. Nam Cung Dục ngồi ở Tô Linh Giao bên cạnh, nửa điểm không có chính mình là khách nhân giác ngộ. Tô Linh Giao hướng tới nghe Hà vẫy tay, hạ giọng. Nghe Hà, ngươi cùng Trình Ma Ma đi cùng các hộ vệ một bàn ăn cơm đi, nhìn xem ngươi thích cái nào, nhớ rõ đừng nhìn thượng kia hai cái làm gây là được. Nghe Hà sắc mặt tường đỏ, đứng ở Tô Linh Giao phía sau bất động. Nam Cung Dục mặt nạ hạ khỏe miệng mắt thường có thể thấy được chịu chịu, hắn ám vệ, nàng thế nhưng làm nàng nha hoàn như là chọn cải trắng giống nhau đi chọn. Một khắc bàn, đều là ám vệ xuất thân, thính lực đều là nhất đẳng nhất hảo, tự nhiên là đem Tô Linh Giao lời nói một chữ không lậu nghe xong đi. Một đám chính thức nam nhi cũng đều đỏ nhi tiêm. Ai có thể nghĩ đến bọn họ tới bảo hộ hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương lại một lòng tưởng cho bọn hắn đương hồng nương. Nghe Hà bị Tô Linh Giao làm mặt quỷ bộ dáng xem mặt đỏ, nhỏ giọng thế chính mình cãi lại, tiểu thư, nô tỳ là sẽ không rời đi tiểu thư vẫn là an tâm dùng bữa đi. Nói, đem một cái hiện tử kẹp cấp Tô Linh Giao, nhà nàng tiểu thư chính là nói qua, ở trên bàn cơm chính là muốn ít nói lời nói, ăn nhiều cơm. Tô Linh Giao giả vờ bất đắc dĩ, ai nha, chân thật hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, thời buổi này, người tốt khó làm u. Tiểu thư, ngài nếu là lại lấy nô tỳ trêu ghẹo, nô tỳ ngày mai liền đi hiệp hội hỗ trợ. Nói lên hiệp hội, Tô Linh Giao con người ám ám. Nguyên bản nàng còn muốn đem nghe Hà đính hôn cấp Mục Xuyên, hai người có một đoạn thời gian cũng ở chung không tồi, sau lại đã biết Mục Xuyên thân phận thật sự về sau, nàng liền nghỉ ngơi này phân tâm tư. Vẫn là ở này đó hộ vệ bên trong cấp nghe Hà tìm một cái, phổ phổ thông thông cả đời khá tốt. Nghe Hà xem Tô Linh Giao biểu tình liền biết Tô Linh Giao lại nghĩ tới kia sự kiện, vội vàng cho nàng chia thức ăn, rời đi nàng lực chú ý, tiểu thư không nên vì nàng một cái nô tỳ hao tổn tinh thần. Tiểu thư, này con cua, ngươi không phải nói muốn tự mình giáo nô tỳ như thế nào ăn sao? Ngài mau giáo giáo nô tỳ. Chương 241 tiểu thất bái tưởng. Nam Cung Dục ngồi ở một bên nhìn chủ tớ hai người chi gian hỗ động, nói lên tứ hải công sẽ thời điểm, nàng biểu tình lập tức liền mất tự nhiên. Chẳng lẽ là tứ hải công sẽ ra cái gì vấn đề? Tô Linh Giao thấy Nam Cung Dục một con bất động chiếc đũa, chỉ đương hắn là sẽ không ăn, cầm lấy nghe Hà cho chính mình kẹp con cua lột ra, thuần thục đem cua thịt cùng gạch cua tách ra tới, bỏ vào hắn trong chén. Ăn đi, nếm thử tay nghề của ta. Cái này Tiểu Ngọc tuy rằng thường xuyên ở nàng nơi này cọ cơm, nhưng vẫn là lần đầu tiên ăn nàng thân thủ làm cơm đâu. Cũng chính là Nam Cung Dục hoàng kim mặt nạ là chỉ đem thượng nửa bên mặt che kín mít. Lúc này mới có thể cùng Tô Linh Giao cùng nhau ăn cơm. Tô Linh Giao lại triệt quá một con cua, mị tư tư cho chính mình cũng lột một cái, nàng chính là thích nhất ăn con cua, nhưng là thứ này tính hẳn, trước kia cùng sư phó ở bên nhau thời điểm, nàng một tháng chỉ có thể ăn một lần, vẫn là hạ lượng. Tô Linh Giao lột con cua động tác chậm lại, nàng hôm nay luôn là sẽ nhớ tới sư phó. Ngươi ăn trước, chờ ta một chút. Tô Linh Giao hấp tấp chạy về chính mình phòng ngủ, từ trong không gian lấy ra một vò rượu nho. Đây là dùng trong không gian sớm nhất một đám quả nho ủ rượu nho, dựa theo trong không gian thời gian trôi đi tốc độ, hiện tại đã là vài thập niên ủ lâu năm. Tô Linh Giao tùy tay xách lên một cái chén lớn, đem rượu nho khen ngược đặt ở một bên, giải thích nói, cái này kêu tỉnh rượu, loại rượu này à, đảo ra tới về sau muốn phòng phóng một hồi, sẽ càng tốt uống. Nam Cung Dục trước sau là nhàn nhạt, trong chén đã là trống trơn, tất cả mọi người ăn ngón tay du quang tỏa sáng, hắn không có chính mình động thủ tính toán. Chỉ đem ánh mắt không rõ không đạm đặt ở Tô Linh Giao trên người. Tô Linh Giao đầy mặt mỉm cười nhìn Nam Cung Dục, trên tay mạnh mẽ xé rách một con cua, như là chính mình xé rách không phải con cua, mà là Nam Cung Dục giống nhau. Nàng bất quá là đem đệ nhất chỉ con cua cho hắn, hiện tại liền thật sự cùng cái đại gia đúng vậy, chính mình lập tức đều không tính toán động. Tô Linh Giao cố nén kiên nhẫn, ngữ khí ôn nhu, Tiểu Ngọc, ngươi xem biết sao? Không có. Nam Cung Dục cự tuyệt quyết đoán, hắn là sẽ không chính mình động thủ, chính là chật vật nhất thời điểm, cũng là ám vệ động thủ, hắn chỉ cần chờ ăn thì tốt rồi. Tô Linh Giao muốn mắng người, nàng không tin người này đã nhìn nàng lột vài cái con cua thế nhưng còn không có học được. Hắn nhất định chính là không nghĩ chính mình lột. Vậy ngươi liền thường thường mặt khác đồ ăn đi, cái này nghêu sò cũng là không tồi, còn có cái này hiện tử. Nói tử, Tô Linh Giao dùng công đũa kẹp lên nghêu sò cùng hiện tử bỏ vào hắn trong chén. Nam Cung Dục nhíu mày, hắn thấy ám một bọn họ ăn cái này bộ dáng, một đám bộ mặt dữ tợn, thật sự là quá không ưu nhã, không có một chút hoàng gia phong phạm. Đem thịt lấy ra tới. Tô Linh Giao quay đầu nhìn mặt nạ hạ cặp kia bình đạm con ngươi, giống như là lời hắn nói thực bình thường giống nhau. Hắn đây là nhất định phải ăn người ta chuẩn bị cho tốt. Muốn ăn liền chính mình lộng, người khác lấy ra tới không có chính ngươi mang theo xác ăn có tư vị. Tô Linh Giao nói chính là lời nói thật, hiện tử gì đó, sắc mặt trên mang theo nước sốt cũng là ăn rất ngon, chính là muốn chính mình mang theo xác ăn mới có tư có vị. Nam Cung Dục đem ánh mắt đặt ở hộ vệ kia bàn, trong ánh mắt là không chút nào che giấu ghét bỏ. Ám ăn một lần miệng du quang tỏa sáng, còn mút mút chính mình tỏa sáng ngón tay, ăn không hề hình tượng đang nói. Ngay cả ngày thường nhất không coi trọng ăn tiểu cửu, cũng đã không có gì cái gì hình tượng. Thức ăn trên bàn đều ở lấy thực mau tốc độ biến mất, bãi ở đầu tường thượng tiểu thất điên cuồng nuốt nước miếng. Tiểu thất càng thêm cảm thấy đến phu nhân bên người là hảo sai sự, nhìn ám một miệng liền biết kia cái bản đồ ăn rốt cuộc có bao nhiêu ăn ngon. Ánh mắt đảo qua thấy chủ tử đã chú ý tới chính mình, nhanh chóng tránh ở đầu tường hạ, hắn chính là nhìn một cái, chủ tử thật sự là quá keo kiệt. Tô Linh Giao đem một cái tôm tích xử lý tốt. Sau đó cầm lấy tôm dính một chút nước sốt, mới muốn ăn, một bên Nam Cung Dục liền cố ý làm ra thanh âm. A, Tô Linh Giao nhướng mày xem hắn, một bộ há mồm chờ đầu uy bộ dáng, mặc danh liền chọc chúng nàng manh điểm, ma xui quỷ khiến đem trong tay tôm tích đút cho Nam Cung Dục. Không biết hắn có phải hay không cố ý, ăn tôm còn cố ý liếm một chút tay nàng chỉ. Tô Linh Giao chỉ cảm thấy chính mình ngón tay tê tê dại dại, vội vàng cho chính mình lột một cái tôm tích. Bỏ vào trong miệng mới phát giác chính mình hiện tại có điểm nguy hiểm. Người nam nhân này chính là có tiền án. Tô Linh Giao lại không quản Nam Cung Dục, gió cuốn mây tan giống nhau không thèm quan tâm hình tượng đem trên bàn tôm tích trở thành hư không. Con cua không nhiều lắm, cũng không thể ăn nhiều, nàng đơn giản liền ăn tôm tích, rốt cuộc kia cũng là chính mình thích. Tô Linh Giao cơm nước xong liền tưởng lưu, đứng dậy động tác mới vừa làm một nửa, đã bị Nam Cung Dục lôi kéo cánh tay một lần nữa ngồi xuống. Ta đã ăn xong rồi, Tiểu Ngọc công tử ngươi từ từ ăn. Nam Cung Dục từ trong lòng ngực lấy ra khăn tay, đầu tiên là đem Tô Linh Giao khỏe miệng trà lau sạch sẽ, lại kéo qua tay nàng, túi đầu tinh tế cho nàng sát ngón tay. Tô Linh Giao sắc mặt bạo hồng, nhìn Nam Cung Dục nghiêm túc bộ dáng, loại này quen thuộc cảm giác, nàng cơ hồ đã có thể xác định. Người này tìm được chính mình, chuyện thứ nhất thế nhưng không phải trước đem nàng trói về Hoàng Cung. Tô Linh Giao ổn định chính mình cảm xúc, nỗ lực làm chính mình ngự khí nghe tới thực bình tĩnh, Tiểu Ngọc, ngươi tên Ngọc, là cái nào Ngọc A? Nam Cung Dục ngẩng đầu có khác thâm ý nhìn nàng một cái, lại cúi đầu kéo qua nàng mặt khác một bàn tay, nghiêm túc cho nàng lau khô ngón tay. Chính là dân gian không thể dùng cái kia dục. Tô Linh Giao thân thể cứng đờ, nàng trước kia thích quá một cái cổ đại từ người, kia từ người sửa tên chính là bởi vì tránh thái tử bảo thành danh hủy sửa tên tinh đức. Tô Linh Giao đánh giá trước mắt người, Nam Cung Dục mặt không ngừng mà cùng hắn lộ ra tới hạ nửa khuôn mặt trùng hợp. Nàng phải làm chính mình không biết mới được. Nếu hắn lộ ra bất luận cái gì muốn đem nàng mang về hoàng cung tâm tư, nàng liền phải chạy nhanh trốn chạy. Tiểu Ngọc công tử vẫn là ăn cơm trước đi, tay đã lau khô. Tô Linh Giao đem chính mình tay rút về tới, nàng có cơ hội muốn nhìn hắn trên người mới được, nàng nhớ rõ Nam Cung Dục trên người vết sẹo, nếu vết sẹo cũng đối thượng, kia chính mình vẫn là nhân lúc còn sớm trốn chạy hảo. Nam Cung Dục nhìn ra tới nàng đã đoán được, nếu nàng không chọc thủng, hắn liền lại cho nàng mấy ngày thời gian. Hắn biết nàng không nghĩ hồi hoàng cung nguyên nhân, nàng chung quy là trách hắn. Hắn sẽ cho nàng một cái vừa lòng hồi đáp, nhưng không phải hiện tại, thi ra cắm rễ thật sự là quá sâu. Ngươi ăn xong rồi liền tại đây ngồi, ta còn không có ăn xong, một hồi mang ngươi đi bờ biển. Nam Cung Dục ngữ khí bình đạm, như là cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, trên bàn đồ ăn tuy rằng không ăn mấy khẩu, nhưng là hương vị đều đã hưởng qua. Tiểu thất nói nơi này biển rộng, buổi tối sẽ có rất nhiều màu lam sáng lấp lánh đồ vật ở trong nước biển, các ngư dân nói rất đẹp, Tô cô nương nhất định sẽ thích. Hắn muốn mang nàng đi xem. Nam Cung Dục cũng không biết chính mình là làm sao vậy, coi như là chính mình ở tận lực bồi thường nàng đi. Chương 242 chống không một vật phòng. Bữa tối sau, Nam Cung Dục mang theo Tô Linh Giao tới rồi bờ biển. Bờ biển quả nhiên giống như là tiểu thất nói như vậy, trong nước biển, bên bờ một mảnh, đều là màu lam sáng lấp lánh, rất là đẹp. Tô Linh Giao nhìn trước mắt cảnh đẹp trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời lời nói, giống như là một mảnh ngân hà rơi vào biển rộng, thành phiến màu lam hội tụ thành ngân hà giống nhau trắng cảnh. Nam Cung Dục ánh mắt dừng ở Tô Linh Giao trên người. Trước mắt nữ tử sườn mặt cũng là tinh xảo, làn da trắng non bóng loáng, mảnh khảnh cổ làm người muốn hôn môi, hướng tới biểu tình làm nhân tâm trì hướng về. Hắn thích như vậy lẳng lặng nhìn nàng, so xem kia trong biển không thú vị quang điểm phải đẹp nhiều. Giao Giao. Nam Cung Dục nỉ non thanh âm bị sóng biển thanh âm che giấu nuốt hết. Tô Linh Giao thưởng thức đủ rồi, lý trí trở về. Nàng không hiểu Tiểu Ngọc đây là đang làm cái gì, hắn rốt cuộc có phải hay không Nam Cung Dục, nàng còn muốn xem đến kia vết sẹo mới có thể xác định. Tiểu Ngọc, đã trễ thế này, chúng ta sẽ không đi sao? Là lạnh sao? Chúng ta hiện tại liền trở về. Nam Cung Dục nhạy bén phát hiện Tô Linh Giao xoa tay động tác, hiện tại bờ biển, đích sắc không thể so buổi chiều, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn. Nam Cung Dục thuần thục đem Tô Linh Giao chặn ngang bế lên, mũi chân nhẹ điểm hướng tới Tô Phủ Phương hướng bay đi. Tô Linh Giao đã thói quen loại này đột nhiên cất cánh sinh hoạt, thậm chí còn quen tay hay việc, sẽ chủ động ngăn lại của hắn. Nàng đã đoán được Nam Cung Dục thân phận, không còn có ở trên trời thưởng thức phong cảnh hảo hứng thú. Tô Linh Giao ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Dục, kia cằm tuyến, môi mỏng, giống như hiện tại duy nhất giải thích không thông chính là thanh âm, nghe tới hắn thanh âm là thực tự nhiên, không có nửa điểm giả cảm giác. Tổng không thể hắn vẫn là một cái thanh ưu đại lao đi. Nam Cung Dục đem Tô Linh Giao đặt ở trong viện, chính mình cũng không có phải đi ý tứ. Hai người mặt đối mặt, đều không có nói cái, từng người trầm mặc. Cái kia, Tiểu Ngọc A, ngươi có phải hay không nên trở về nghỉ ngơi? Đã trễ thế này có phải hay không? Tô Linh Giao trong tay gắt gao nhéo một bao dược, sợ hắn một lời không hợp liền phải đem chính mình bổ nhào vào. Có tiền án người A, nàng muốn thời thời khắc khắc nhớ rõ phòng bị hắn. Nam Cung Dục thật sâu nhìn Tô Linh Giao liếc mắt một cái, làm như không nhìn thấy trên tay nàng động tác, xoay người một cái nhảy lên liền trở về bảy phủ. Tô Linh Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem trong tay dược vẫn hồi không gian, trở về chính mình phòng. Nam Cung Dục một hồi đến bảy phủ liền đem ám 1 triệu lại đây, gần nhất xem trọng nàng, đừng làm nàng rời đi ngươi tầm mắt, nàng không ra khỏi cửa tốt nhất, nếu là ra cửa, các ngươi mấy cái cần thiết cùng ở. Là ám 1 lòng tràn đầy nghi vấn, hoàng hậu nương nương lại muốn chạy. Đây là đã biết chủ tử thân phận. Mặt khác nữ nhân đối chủ tử đó là che già mang mọc, nghe một chút tiếng gió kia đều phải nhào lên đi, đuổi đều đuổi không đi. Nương nương đến hảo, thế nhưng còn trốn tránh chủ tử, thật đúng là kỳ diệu a. Nam Cung Dục không phải sợ nàng chạy chính mình sẽ tìm không thấy nàng, bất luận là chân trời góc biển, hắn đều có thể tìm được nàng. Thật sự là hiện tại bên ngoài đều ở tìm nàng, nếu là nàng tùy tiện rời đi, chính mình không thể che chở nàng, kia nàng sợ là liền chính mình chết như thế nào cũng không biết. Ngày kế sáng sớm, Tô Linh Giao phá lệ dậy thật sớm, đem quần áo của mình vật dụng hàng ngày gì đó toàn bộ ném vào trong không gian, nguyên bản tràn đầy tủ quần áo hiện tại liền dư lại một kiện xám xịt hạ nhân quần áo. Nàng về sau muốn dẫn người hai mắt dùng được với, kéo xuống tới cũng ném vào trong không gian. Nhìn quanh bốn phía, nhìn chính mình trống rỗng phòng, Tô Linh Giao đột nhiên cảm thấy chính mình hiện tại liền rời đi khả năng chính là không thực tế. Chính mình ngày hôm qua đem hắn nhận ra tới, hắn hẳn là đã nhận ra. Nếu là chính mình hiện tại liền rời đi, ngoài cửa hắn đưa cho chính mình hộ vệ làm sao bây giờ? Chỗ tối nói không chừng cũng là có người nhìn chính mình hiện tại nhất nên làm chính là trước làm bộ lúc nào đều không có phát sinh, trước tê mỏi hắn, sau đó lại tìm cơ hội chạy trốn. Chính là chính mình tứ hải công sẽ làm sao? Tô Linh Giao khổ một khuôn mặt, chính mình hiện tại nếu là chạy, đó chính là một sớm trở lại trước giải phóng, cái gì đều không có còn chưa tính, chính mình còn phải dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Tứ Hải Công sẽ hiện tại đã phát triển đến cái này quy mô, làm nàng ném xuống nói bỏ được đó là giả. Nàng rốt cuộc là khi nào bị tìm đánh? Tô Linh Giao đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên ở thành Tây Tiểu Lầu gặp được lần đó, nói không chừng khi đó chính mình cũng đã bại lộ. Một cái vua của một nước, thế nhưng có thể lâu như vậy không ở trong hoàng cung, cũng không sợ có người sấn hắn không ở kinh thành, đoạt hắn ngôi vị hoàng đế. Tô Linh Giao ngồi ở trên giường, đôi mắt vô thần mà nhìn trống rỗng nhà ở, chính mình như thế nào liền như vậy xui xẻo. Tùy tiện lựa chọn một cái thành đều sẽ bị tìm được. Chính mình này xem như cùng Nam Cung Dục có nghiệt duyên đi. cốc cốc cốc. Tiếng đập cửa vang lên. Nghe Hà tới kêu Tô Linh Giao rời giường. Tiểu thư, nên nổi lên, muốn nô tỳ tới đây sau ngài thay quần áo sao? Đây là mỗi ngày chuẩn bị lưu trình, là trình ma ma cứng nhắc yêu cầu. Tô Linh Giao hữu khí vô lực, nghe Hà, ngươi tiến bảo, cùng ta nói lời nói đi. A. Nghe Hà đẩy cửa ra nhìn đến trống rỗng phòng còn tưởng rằng là vào kẻ cắp, lập tức liền kêu ra tới, theo sau lại gắt gao che lại miệng mình. Ám một trước tiên liền xuất hiện ở Tô Linh Giao phòng ngủ cửa, tiểu thư. Nghe Hà trong giọng nói mang theo run rẩy, tiểu thư ngài không có việc gì đi. Chính là vào kẻ cắp. Không có việc gì a, ám một ngươi trở về đi, ta nơi này không có gì sự. Tô Linh Giao hữu khí vô lực xua xua tay, nhìn nghe Hà kinh hoàng bộ dáng, thế nhưng không có gì cảm giác. Ám vừa thấy không có việc gì lại ẩn nấp lên, hắn vẫn là thích hợp thủ tại chỗ này, bất quá nhìn đến trống giống phòng, hắn vẫn là quyết định muốn đem chuyện này đăng báo cấp chủ tử. Nghe Hà đầu tiên là hoảng sợ, lại chậm rãi bình tĩnh trở lại, tiểu thư, ngay trong phòng đồ vật đâu? Như thế nào như là bị cướp sạch giống nhau? Tô Linh Giao sửng sốt, nàng quên chính mình đã đem đồ vật đều buộc chặt không gian, nghe Hà nhìn đến có nghi vấn cũng là bình thường. Chính là thu thập đi lên, về sau căn phòng này cứ như vậy liền hảo. Ta chính mình sẽ thu thập, không cần đại kinh tiểu quái. Tô Linh Giao cố ý để phòng ám một, bọn họ đều là nội lực cao thâm người, muốn nghe chính mình cùng nghe Hà đối thoại đối bọn họ tới nói đều là rất đơn giản. Cho nên nàng sau này muốn làm cái gì cũng chỉ có thể yên lặng bố trí, không thể ở đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Nghe Hà biết trong phòng đồ vật chính là thu hồi tới cũng không phải là hiện tại bộ dáng, kia tủ quần áo căn bản là không có khả năng chứa như vậy nhiều đồ vật. Nhưng là nhà nàng tiểu thư không nói. Nàng liền nhất định không hỏi. Bảy phủ. Nam Cung Dục sắc mặt âm trầm, một thân huyền sắc quần áo có vẻ hắn càng thêm đến âm trầm. Quanh thân khí áp cực thấp, trong viện đám ám vệ im như ve sầu mùa đông. Nam Cung Dục lúc này đã khí không biết nên quăng ngã cái gì, hắn nên đem kia nữ nhân chân cấp đánh gãy, như vậy nàng liền sẽ không lại nghĩ rời đi chính mình. Hắn ngày hôm qua là như thế nào cùng kia nữ nhân nói? Nếu không phải ám vừa nói thấy nàng phòng đã là sạch sẽ, hắn còn tưởng rằng nữ nhân này lần này sẽ không chạy. Nàng thế nhưng còn dường như không có việc gì bộ dáng, nên làm cái gì liền làm cái đó, đây là ở tê mỏi chính mình sao. Chương 243 cái lẩu cùng chảo sát hầm. Tiểu thất, tăng phái 5 tên ám vệ đang âm thầm bảo vệ tốt hoàng hậu nương nương. Nam Cung Dục cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói xong câu đó, hắn liền không tin như vậy nhiều người còn xem không được một cái nhược nữ tử. Là, tiểu thất cung kính lĩnh mệnh. Chủ tử vẫn luôn là như vậy khẩu thị tâm phi, hiện tại rõ ràng chính là muốn phái người coi chừng nương nương. Sợ nương nương lại chạy, phía trước phái nương nương đến dự thành trị liệu dịch bệnh thời điểm cũng không gặp hoàng thượng phái ám vệ bảo hộ. Hắn chính là lý giải không được chủ tử vì cái gì liền không thể trực tiếp một chút, đem chính mình tâm ý nói ra có như vậy khó sao. Bọn họ này đó ám vệ đều có thể nhìn ra tới vấn đề hai cái đương sự lại nhìn không thấu, đáng thương hắn mỗi ngày cẩn trọng vì chủ tử bày mưu tính kế, chủ tử chính mình lại là một cái không biết cố gắng. Tiểu Hắc vừa thấy đến tiểu thất vi biểu tình liền biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Ngữ khí bình tĩnh, thanh âm trầm thấp, cố tình dùng nội lực đem chính mình thanh âm bao ở không cho Nam Cung Dục nghe thấy. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, chủ tử sự không phải ngươi ta có thể quản được, chúng ta yêu cầu làm chính là phục tùng chủ tử mệnh lệnh. Ta đương nhiên đã biết. Tiểu thất tức giận phản bác, hắn chính là muốn cho chủ tử sớm một chút ôm được mỹ nhân về, sớm một chút có cái tiểu chủ tử sao. Tô Phủ. Tô Linh Giao còn không biết chính mình bên người vô hình bên trong lại nhiều mấy cái ám vệ bảo, giam, hộ, coi. Chính mình. Nàng hiện tại chính yếu chính là đem Tứ Hải Công sẽ ngắn hạn bố trí một lần nữa sửa sang lại, bảo đảm Nam Cung Dục tuân ra chính mình thân phận khi, nàng có thể không hề cố kỵ mà trốn chạy. Tô Linh Giao hiện tại trong đầu thực loạn, nàng trước sau tưởng không rõ Nam Cung Dục vì cái gì dừng lại ở Hải Xương Thành. Đến tột cùng là cái gì, làm một cái trăm công ngàn việc hoàng đế, buông trong triều chính vụ, không mang an nguy, thời gian dài ở tại một cái biên thành, thậm chí còn ở nơi này mua một cái sân. Nàng không tin Nam Cung Dục như vậy một cái minh quân sẽ bởi vì nữ sắc lưu lại nơi này, đó chính là có khác sở đồ. Một cái hoàng đế, đã tọa ủng thiên hạ, còn có thể đổ cái gì? Tô Linh Giao ánh mắt sáng lên, hắn là đã tọa ủng thiên hạ, hắn có thể đổ tự nhiên chính là đối thiên hạ tốt, chính mình trong tay bắp khoai tây. Dân dĩ thực vi thiên, lương thực chính là cái này quốc gia đoàn bản, có thể dùng để trồng trọt thổ địa rất ít, kia mẫu sản lượng chính là trọng trung chi trọng. Tô Linh Giao đột nhiên liền không hoảng hốt. Bắp khoai tây chính là nàng lợi thế. Chỉ cần Nam Cung Dục không đem nàng mang về cung, nàng liền nguyện ý lưu tại ngoài cung giúp hắn. Về trong cung Tiểu Mạch một chuyện, nàng cũng thật đáng tiếc, xem ra về sau Tiểu Mạch vẫn là muốn dựa vào chính mình một lần nữa tìm một cơ hội bắt được bên ngoài lên đây. Nàng không thể lập tức đem sở hữu mới mẻ sự vật đều lấy ra tới, như vậy sẽ khiến cho hoài nghi, chỉ có thể là tuần tự tiệm tiến. Cả ngày Tô Linh Giao đều đem chính mình nhốt ở trong thư phòng, cửa phòng một khóa, chính mình liền tiến vào không gian, bắt đầu nghiên cứu thức ăn. Hiện tại đã nhập thu, tuy rằng nơi này bốn mùa như xuân, nhưng là mặt khác địa phương nhất định đã bắt đầu hạ nhiệt độ, thức ăn thượng cũng có thể bắt đầu cải tiến. Phàm là mang khối băng sinh ý đều có thể chậm rãi hạ giá, nhiệt trà sữa gì đó, lập tức liền sẽ nên đón tân doanh số đỉnh. Tô Linh Giao đối chính mình trà sữa rất là tự tin, trừ bỏ trà sữa, cùng thu đông rất xứng đôi chính là cái lẩu cùng dương canh, còn có chảo sắt hầm cũng có thể an bài thượng. Ở cái này triều đại, dê bò không phải người thường có thể tiếp xúc đến, cho nên dương canh liền tạm thời bài trừ, dư lại lựa chọn chính là cái lẩu cùng chảo sắt hầm. Nghĩ đến mạo nhiệt khí lộc cộc cái lẩu thanh, còn có kia đại chảo sắt hút mãn nước canh bánh bao cuộn màn thầu, Tô Linh Giao cảm thấy chính mình nước miếng đều sắp chảy ra. Hiện tại không có tiểu mạch, nàng chính mình gieo trồng tiểu mạch quá dễ dàng bại lộ, cho nên tạm thời dùng bắp phấn thay thế bột mì. Tô Linh Giao đem cái lẩu canh đế cùng chảo sắt hầm canh đế đều sao xuống dưới, có nguyên vật liệu gia vị liền đi mua nguyên vật liệu, không có liền tìm bình thế. Thẳng đến ngày hôm sau, Tô Linh Giao lấy nhẹ nhàng công tử trang điểm ra cửa, thẳng đến Tứ Hải công sẽ. Tô Linh Giao đem ý nghĩ của chính mình toàn bộ nói cho Bành Minh Lãng còn có Mục Xuyên nghe, nghiêm lệnh hai người cần thiết làm bút ký, vạn nhất nàng không ở nói, hai người còn có thể xem bút ký. Cái lẩu cùng chảo sắt hầm đều là hai người không nghe nói qua thức ăn, nghe tới cũng là ngây thơ mờ mịt. Tô Linh Giao bất chấp tất cả, trực tiếp trước đem ý nghĩ của chính mình hết thể nói ra, sau đó đem phương thuốc phân biệt cấp hai người bảo quản, làm hai người tách ra khai triển tiệm lẩu cùng chảo sắt hầm cửa hàng gia nhập vấn đề. Bởi vì Tứ Hải công sẽ đối diện cửa hàng cũng đã bàn xuống dưới, Tô Linh Giao vẫn luôn đều còn không có qua đi xem qua, hôm nay cũng coi như là thị sát, đi theo Bành Minh Lãng, Mục Xuyên hai người đi đối diện cửa hàng nhìn nhìn. Nàng nguyên tưởng rằng này hai người sẽ đem đối diện cửa hàng biến thành cái thứ hai Tứ Hải công sẽ, rốt cuộc hiện tại hiệp hội người rất nhiều, ngay cả phòng họp cũng đã không phải thực đủ dùng. Tô Linh Giao không nghĩ tới hai người thế nhưng đem trên lầu toàn bộ đả thông, đổi thành một cái siêu phòng hội nghị lớn, thậm chí còn chi kỷ cho nàng chuẩn bị văn phòng, mang thêm một cái phòng nghỉ. Tô Linh Giao vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn trước mắt hết thảy, như vậy phối trí đã so được với tương lai lão tổng văn phòng. Đây là các ngươi hai cái ai nghĩ ra tới? Bành Minh Lãng trong ánh mắt mang theo quang, là Mục Xuyên. Tô Linh Giao nhìn Mục Xuyên liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt, nàng cùng Mục Xuyên từ lần trước kia sự kiện về sau đã thật lâu không có nói nữa. Hai người tuy rằng sẽ có công tác thượng giao tiếp, nhưng là tuyệt đối sẽ không xuất hiện bằng hữu gian nói chuyện thiếm. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình chính là tùy tiện tuyển tắc một cái, chính là như vậy có thân phận người. Nghĩ đến kia A Chiếu ứng nên cũng không phải người thường. Tô Linh Giao hồi ức xuất hiện ở chính mình người bên cạnh, tựa hồ mỗi người đều là có điểm thân phận cái loại này, nhiều như vậy có thân phận người quay chung quanh một cái nho nhỏ tội thần chi nữ, thật đúng là có ý tứ. Hoàng hôn tây trầm, Tô Linh Giao kéo mỏi mệt thân thể, khát khô yết hầu trở về Tô Phủ. Theo Tứ Hải công sẽ lớn mạnh, sự vật cũng càng ngày càng nhiều, Bành Minh Lãng cùng Mục Xuyên đều vội tối bụi, có thể đằng ra nửa ngày thời gian nghe Tô Linh Giao đem quy hoạch cũng đã là cực hạn. Sau lại đều là Tô Linh Giao chính mình một người ở dạo, xem hiệp hội mọi người công tác, ngẫu nhiên tận hứng kiểm tra, bảo đảm hiệp hội không có sâu mọt. Nàng đem hai đống lâu đều đi dạo hai ba biến, khẩn nhìn chằm chằm hiệp hội hạng mục, làm người không có lỗ hổng có thể toàn. Lần trước xuất hiện tựa hải hiệp hội về sau, nàng liền phá lệ tiểu tâm cẩn thận. Tuy rằng chính mình đã ở quan phủ lập hồ sơ, nhưng là nếu là thật sự xuất hiện ở cực đại quyền thế lại nâng đỡ một cái sơn trại hiệp hội, nàng cũng là thật sự không có cách nào. Rốt cuộc đây là một cái hoàng quyền tối thượng thời đại, nàng không dám đánh cuộc, không thể tin được Nam Cung Dục sẽ vẫn luôn đứng ở phía chính mình. Chính mình là có không gian, nhưng là trong không gian đồ vật chủng loại không phải vô hạn. Chính mình nếu là tổng bị sơn trại, có một ngày chính mình lấy không ra tân chủng loại làm sao bây giờ? Cho nên sơn trại bản lậu chuyện này liền phải từ căn nguyên thượng cắt đứt. Tô Linh Giao dùng một buổi trưa thời gian đem trước mắt có thể thu thập đến gia vị đều mua trở về, tính toán buổi tối thỉnh Bành Minh Lãng cùng Mục Xuyên cùng nhau ăn lẩu, ngày hôm sau buổi tối ăn chảo sắt hầm. Tổng muốn cho bọn họ biết chính mình muốn cho tiểu lầu gia nhập cái lẩu cùng chảo sắt hầm đến tuột cùng là cái gì mới được. Chương 244 ngươi dự phán ta dự phán. Thái dương chìm vào đường chân trời, Tô Linh Giao chân trái rảo bước tiến lên Tô Phủ Đại Môn. Nghe Hà đi theo Tô Linh Giao phía sau ngự khí khinh phiêu phiêu. Một mở miệng liền biết là Lao Âm Dương Nhân. Ú, đây là ai ra tiểu thư, thế nhưng học được làm cửa hàng tiểu nhị về nhà báo bình an, như thế nào chính mình liền không biết về sớm tới điểm đâu. Nghe hả, hôm nay tình huống đặc thù, ta ngày mai khẳng định sớm liền trở về. Tô Linh Giao ngữ khí bất đắc dĩ, trong thanh âm hơi mang khàn khàn. Nghe hổ mẹ thượng liền nhịn không được, tiểu thư ngài giọng nói làm sao vậy? Ở bên ngoài có phải hay không một ngụm thủy cũng chưa uống? Nghe hà cũng chính là cùng Tô Linh giao thời gian dài, đem nàng âm dương nhân bản lĩnh học cái 10 thành 10, là nếu là Tô Linh giao ra cửa không mang theo nàng, trở về chậm nàng bảo đảm liền âm dương nàng hai câu, vì chính là nữ nhân lên phố vãn trở về không an toàn. Nghe được nhà mình tiểu thư tiếng nói khàn khàn, nàng nơi đó còn lo lắng nàng vãn trở về chuyện này, vội vàng đỡ người hồi phòng ngủ, cho nàng đổ nước nhuận yết hầu. Tô Linh giao ừ ngực hợp với uống lên tam chén trà, giống một cái không có xương cốt người giống nhau nằm liệt trên giường vẫn không nhúc nhích. Nghe hả, đi phái người thông chi phòng bếp, buổi tối ta tới chỉ huy nấu cơm. Buổi chiều đi dạo phố mua trở về gia vị, bởi vì nàng mua nhiều, cho nên đều là cửa hàng tiểu nhi đưa về tới. Nàng tuy rằng trong tay là khinh phiêu phiêu, nhưng là thân thể vẫn là rất mệt. Một buổi trưa thời gian, nàng cơ hồ là một khắc thanh nhàn đều không có, vẫn luôn ở đi dạo phố mua mua mua. Nàng lần đầu tiên biết nguyên lai nữ nhân đi dạo phố cũng là một cái việc tốn sức. Tiểu thư, ngài đều đã mệt mỏi một ngày, cái gì cơm còn muốn ngài chỉ huy mới có thể làm. Ngài cấp nô tỳ nói một chút, nô tỳ đi làm. Từ trong phủ tân thêm 8 hộ vệ, Trình ma ma liền lại mua 2 cái bà tử trở về, đặt ở phòng bếp chuyên môn nấu cơm cái loại này. Nghe hà cũng đem chính mình sẽ đều dạy cho kia 2 cái bà tử. Tiểu thư mỗi lần nấu cơm nàng đều là ở bên cạnh học tập, mỗi một đạo đồ ăn nàng đều là sẽ làm. Tiểu thư nếu là không thích kia 2 cái bà tử làm cơm, nàng có thể đi làm a. Tô Linh giao trầm mặc một hồi, một cái cá chép lộn mình liền ngồi đi lên, dọn cái ghế dựa đến trong viện, lại chi thượng một ngụm nồi to, giống như là trước kia ở lãnh cung như vậy. Tô Linh giao thừa dịp nghe hà đi chuẩn bị này một hồi, đến trong không gian uống thượng linh tuyển thủy, sau đó lại dùng linh tuyển thủy phao thượng trà, ôm ấm trà xuất hiện ở trong sân, nhìn nghe hà chỉ huy trong viện người. Trước kia nấu cái lẩu ăn, dù sao cũng là tiểu đánh tiểu nháo. Hiện tại không giống nhau, đây là muốn khai cửa hàng. Nước cốt lẩu phối phương còn không phải khó nhất, rốt cuộc có không gian độ nương hỗ trợ. Cái lẩu, tự nhiên là phải có hỏa, muốn cho cái lẩu than kéo dài nóng lên, quan trọng nhất chính là hảo than. Hiện tại than đá còn không có bị sử dụng, đều là nhân công thiếu than. Tô Linh giao cố ý ở mùa đông tiến đến phía trước tìm được dấu ở ngầm than đá, thực hiện than đá tự do. Chảo sắt hầm cùng cái lẩu đều là không rời đi than đá. Ở không có thực hiện than đá tự do thời điểm, hết thảy đều là không tưởng. Rốt cuộc nhân công thiêu chế than đá đều là thực quý, sẽ đại đại đề cao phí tổn giới. Trong viện, Tô Linh giao bắt đầu khí thế ngất trời chỉ huy nghe hà ngao chế giản dị nước cốt lẩu, cách vách trong viện đã là một mảnh băng hàn. Nam Cung Dục nghe thủ hạ người hội báo Tô Linh giao không có chạy, tâm tình vẫn là thực tốt, nhưng là nghe nói nàng mời Tứ Hải Công sẽ hội trưởng cùng phó hội trưởng thời điểm, quanh thân khí chàng nháy mắt liền thay đổi. Nữ nhân này thế nhưng mời nam nhân khác hồi Tô phủ dùng bữa tối. Đặc biệt là này 2 cái nam nhân lớn lên còn không kém. Tiểu thất lập tức liền nhìn ra vấn đề đến nơi, chỉ cần làm Tô cô nương mời nhà hắn chủ tử cùng dùng bữa, kia bọn họ một chúng huynh đệ liền không cần cẩn trọng quỳ trên mặt đất. Tiểu thất thông minh đầu nhỏ điên cuồng chuyển động, theo sau thử mở miệng, chủ tử, nghe Tô phủ hạ nhân nói, hôm nay bọn họ chủ tử muốn thử đem cái lầu làm thành thích hợp xuất hiện ở tiểu lầu hình thức, ngài muốn hay không đi xem. Này rốt cuộc cũng là có lợi cho ba cánh. Dân dĩ thực vi thiên sao. Nam Cung Dục không nói gì, hắn là nghĩ tới đi, nhưng là muốn chính là Tô Linh giao thỉnh hắn qua đi ăn cơm, mà không phải chính mình một hai phải qua đi. Hắn cũng là có tính tình, hai người đã một ngày không có gặp mặt không có nói hoặc lời nói. Tô Linh giao cũng không biết Nam Cung Dục như vậy sĩ diện, rốt cuộc hắn cùng thân đồ triệu đều là không thỉnh tự đến chủ. Nam Cung Dục trong tay nắm một quyển sách, nhìn cùng trang đã nửa canh giờ, liền lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, phóng thích áp suất thấp. Tiểu thất đám người cũng là có khổ nói không nên lời. Rõ ràng ra tới nhiệm vụ đều đã viên mãn hoàn thành, không trở về hoàng cung còn chưa tính, mỗi ngày nghe cách vách thơm ngào ngạt cơm canh ăn không đến còn chưa tính, mỗi ngày thừa nhận chủ tử áp suất thấp xem như sao lại thế này. Tô phủ. Tô Linh giao ngồi ở chủ vị thượng, ly nàng gần nhất 2 cái chỗ ngồi đều là không, nghe hà đứng ở nàng phía sau. Bành Minh Lãng cùng Mục Xuyên mặt đối mặt, các hộ vệ ngồi một bàn. Mới chuẩn bị ăn cơm, thân đồ triệu liền từ tường viện thượng phi xuống dưới. Giao giao, về sau chúng ta chính là hàng xóm, ta tới hảo xảo A, vừa vặn đuổi kịp cơm điểm. Thân đồ triệu trực tiếp ngồi ở Tô Linh giao bên người, không chút khách khí mà làm nghe hà cho hắn thêm một bộ chén đũa. Khoa trương nghe thấy một chút canh đế mà hương vị, không hổ là giao giao chỉ huy làm, hương vị chính là không giống nhau. Tô Linh giao đối với hắn phiên cái đại bạch mắt, người này còn đây là không khách khí. Có một đoạn thời gian không thấy, trên người hắn tối tăm khí chất thế nhưng thiếu nhiều như vậy. Tiểu thất thủ pháp thành thạo bái đầu tường. Mắt trông mong nhìn các huynh đệ trước mặt cái lẩu, hâm mộ cái này từ hắn đã nói mệt mỏi. Chủ tử, cái kia A Chiếu công tử lại tới nữa, hắn còn ngồi ở cô nương bên người, ngài nếu là ở bất quá đi, ta xem tương lai phu nhân chính là người khác phu nhân. Tiểu thất ngữ khí sâu kín, đã không ôm cái gì hy vọng, rốt cuộc hắn phía trước đã nói như vậy nhiều, chủ tử vẫn luôn là thờ ơ bộ dáng. Đang lúc tiểu thất cho rằng vô dụng, chuẩn bị xuống dưới thời điểm, Nam Cung Dục chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Nam Cung Dục trực tiếp trèo tường qua đi, lạnh mặt đi đến Tô Linh Giao bên người, ngồi xuống. Nghe Hà không đợi hắn nói, liền đem chính mình trong tay đã sớm chuẩn bị tốt chén đua đặt ở Nam Cung Dục trước mặt. Tô Linh Giao quay đầu lại không thể tưởng tượng nhìn nghe Hà, ngươi dự phán ta dự phán. Nàng sáng sớm liền biết, chỉ cần là A Chiếu xuất hiện, kia Tiểu Ngọc, không, kia Nam Cung Dục liền nhất định sẽ xuất hiện. Nàng không có xem minh bạch đến tột cùng là này hai người chi gian có một chân, vẫn là Nam Cung Dục chính là đơn thuần tới nhìn nàng, không cho nàng cho hắn đội nón xanh. Nghe Hà đầy mặt ngạo nghễ, tiểu thư, ngài không cần khen ta, đây đều là một cái đương bên người nô tỉ cơ bản tu dưỡng. Nghe Hà, đi theo Trình ma ma cùng nhau ăn cơm đi, bên này không cần ngươi hầu hạ. Tô Linh Giao chính là hảo ý làm nghe Hà đi trước ăn cơm, không có mặt khác ý tứ, nhưng là nghe Hà lại hiểu lầm. Nghe Hà lập tức liền quỳ gối trên mặt đất, là nô tỳ đi quá giới hạn, tiểu thư đừng không cho nô tỳ hầu hạ. Tô Linh Giao gõ một chút nghe Hà đầu, ngươi suy nghĩ cái gì? Ngoan ngoãn đi ăn cơm, buổi tối còn có việc đâu. Chương 245 ăn thịt động vật, tuyệt không ăn chay. Tô Linh Giao phát hiện nghe Hà chịu chính mình ảnh hưởng, không cấm nói chuyện vượt mức quy định, tư tưởng vượt mức quy định. Ngay cả tính cách cũng trở nên vượt mức quy định, nhiều ít có điểm hướng diễn tinh phương hướng phát triển, không biết có phải hay không chịu chính mình ảnh hưởng. Tô Linh Giao làm nghe Hà đi ăn cơm, sau đó mới cầm lấy chiếc đũa, xuyến đồ ăn. Chủ nhân động chiếc đũa, khách nhân tự nhiên cũng động chiếc đũa. Nam Cung Dục cùng thân đồ Triệu giống như là ở phân cao thấp giống nhau, hai người ngươi tới ta đi, chỉ chốc lát liền đem Tô Linh Giao cái đĩa chất đầy đồ ăn. Tô Linh Giao kẹp một mảnh xuyến tốt thịt heo đầy mặt hắc tuyến bỏ vào trong miệng, nàng chính là ăn thịt động vật. Tuyệt không ăn chay. Thân đồ Triệu âm nhu trên mặt treo chói lọi khiêu khích, một bên cấp Tô Linh Giao gắp đồ ăn, ngoài miệng còn nói khiêu khích nói, giao giao trong khoảng thời gian này là không có hảo hảo ăn cơm sao. Như thế nào gầy nhiều như vậy, mau bổ một bổ. Nam Cung Dục nắm chiếc đũa tay đã trở nên trắng, chú ý tới Tô Linh Giao cái đĩa đồ ăn nàng một ngụm không nhúc nhích, lại nhìn đến nàng xuyến thịt động tác, lập tức xuyến rất nhiều thịt đặt ở chính mình cái đĩa. Sau đó trực tiếp đem chính mình trước mặt cái đĩa cùng nàng cái đĩa thay đổi vị trí. Lời ít mà ý nhiều, ăn. Tô Linh Giao nhìn chính mình trước mặt một cái đĩa thịt, nuốt nước miếng một cái, người này là ở đem nàng đường heo dưỡng đi. Chậm rãi một cái đĩa, ăn xong rồi sẽ bị căng chết. Tô Linh Giao lại ngẩng đầu nhìn xem Nam Cung Dục, thấy hắn kia trong ánh mắt sát khí, nàng không cốt khí bắt đầu ăn cái đĩa thịt. Nàng đã ăn rất nhiều, chính là lại thích ăn, cũng không thể lập tức ăn nhiều như vậy a. Nàng hiện tại vừa nhìn thấy hắn liền sẽ nhớ tới hắn là Nam Cung Dục. Sau đó liền sẽ sợ hai hắn là tới đem chính mình trả hồi hoàng cung. Nàng cũng chỉ có một cái tâm nguyện, chính là không trở về hoàng cung. Thân đồ Triệu cũng không có chú ý tới Tô Linh Giao chỉ ăn thịt không dùng bữa vấn đề, chỉ cảm thấy trước mắt nàng ăn cái đĩa đồ vật động tác chói mắt thực. Trên mặt biểu tình càng thêm tối tăm. Giao giao, ăn ngon sao? Tô Linh Giao động tác cứng đờ, nàng quên mất bên cạnh còn có một cái bình giấm chua. Hiện tại nàng chính là cái kia đứng ở gió lốc trung tâm người, bất luận là thiên hướng bên kia. Nên đón nàng đều là một hồi mưa rền gió dữ. Tô Linh Giao vẫn là thực sợ hãi thân đồ Triệu, người này không chỉ có trên mặt biểu tình tối tăm, trên người phát ra hơi thở cũng làm nàng sợ hãi, thập phần không thoải mái. Nam Cung Dục trực tiếp đem Tô Linh Giao ghế rửa kéo đến ly chính mình rất gần địa phương, duỗi tay hư hư bảo vệ nàng, dùng khăn cho nàng sát miệng. Ăn ngon không liền không nhọc A Chiếu công tử lo lắng, nhìn dáng vẻ Giao Giao đã ăn no, bản công tử cùng Giao Giao có ước, liền đi trước một bước. Nói xong. Nam Cung Dục không màng Tô Linh Giao phản ứng trực tiếp đem người chặn ngang bế lên bay trở về chính mình sân. Bành Minh Lãng cùng Mục Xuyên toàn bộ hành trình đương một cái trong suốt người, thành thành thật thật ăn cơm, cơm nước xong liền lưu trở về tứ hải công sẽ. Thân đổ Triệu tối tăm nhìn chằm chằm Nam Cung Dục ôm Tô Linh Giao biến mất phương hướng, một quyền nện ở trên bàn, theo sau liền rời đi Tô Phủ. Cái bàn chia 5 xẻ 7, mặt trên chén đua nát đầy đất, chỉ dư trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Các hộ vệ sáng sớm liền ở lặng lẽ chú ý bên này động tĩnh. Hiện tại nhìn là nhà mình chủ tử ôm được mỹ nhân về, các đều yên tâm ăn cơm. Tiểu thất gặp người đều đi rồi, cũng không ai chú ý hắn, hồi phòng bếp lấy thượng 2 phút chén đũa liền phải lôi kéo tiểu hắc đi ra nhập ám một bọn họ. Tiểu thất, chúng ta muốn ở chỗ này thủ chủ tử, không thể tùy tiện rời đi, quá không có quý củ. Tiểu hắc nói chuyện thời điểm đôi mắt vẫn là đặt ở Nam Cung Dục cùng Tô Linh Giao trên người, sợ bỏ lỡ cái gì. Hắn cùng tiểu thất không giống nhau, tiểu thất là một cái đồ tham ăn, nhưng là hắn không phải. hắn là một cái trung thành với chủ tử người, phàm là chủ tử sự, hắn một khắc cũng chẳng phân biệt thần. Tiểu Thất bĩu môi, lôi kéo Tiểu Hắc cánh tay, ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện, kế tiếp sự là ngươi có thể tùy tiện xem sao. Chúng ta liền ở cách vách, sẽ không ra vấn đề, yên tâm đi. Tiểu Hắc còn muốn nói cái gì, lại thấy Nam Cung Dục hướng tới bọn họ phương hướng khẽ gật đầu. Chủ tử đây là đồng ý bọn họ hai cái khu cách vách cọ cơm. Tiểu Thất đầy mặt kiêu ngạo, thế nào, huynh đệ không lừa ngươi đi, đi, ăn cơm đi, phu nhân tay nghề kia chính là ngự thiện phòng đều so ra kém. Tiểu Thất lôi kéo Tiểu Hắc gia nhập ám một bọn họ bàn ăn, bảy phủ đám ám vệ sôi nổi bối quá thân, nhìn bầu trời trăng tròn. Nam Cung Dục đem Tô Linh Giao đặt ở hậu viện trong đình trên ghế. Tô Linh Giao nhìn trên bàn bầu rượu còn có Tiểu Thái, nhướng mày, muốn chạy trốn cảm xúc bị nàng mạnh mẽ áp xuống. Hắn đây là sáng sớm liền chuẩn bị tốt. Tô Linh Giao chú ý tới trên bàn phóng chính là hai phó chén đũa, lại thấy Nam Cung Dục bình tĩnh bộ dáng, phỏng đoán người này là sáng sớm liền chuẩn bị tốt. Ngươi sáng sớm liền chuẩn bị tốt mời ta tới cùng ngươi cùng nhau dùng bữa tối. Không phải bữa tối, là bữa ăn khuya. Nam Cung Dục nghiêm túc nhìn Tô Linh Giao, hắn ở rồi dám, tuy rằng thân phận của hắn hai người đã là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nhưng là chung quy là không có đâm thủng kia cuối cùng một tầng. Tô Linh Giao mí mắt rực rực, bữa ăn khuya cái này tử, nàng nhớ không lầm nói, là dạy cho nghe hà. Chẳng lẽ nghe hà cùng trong viện cái nào ám vệ đi gần? Có phải hay không có thể thỉnh bà mối? Nghe hà gả chồng nàng chính là thực nghiêm túc, tam thư lục lễ, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, giống nhau đều không thể thiếu. Tiểu Ngọc à, cái này bữa ăn khuya, cũng trở thành ăn khuya, chính là muốn nửa đêm ăn, canh giờ này, còn chỉ có thể xem như cơm chiều. Tô Linh Giao thử thăm dò kêu hắn Tiểu Ngọc, hai người hiện tại thật sự là không thích hợp chọc phá cuối cùng kia tầng giấy cửa sổ. Nếu là nàng nói thẳng xuyên, hắn muốn đem nàng mang về Hoàng Cung làm sao bây giờ? Nam Cung Dục gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Tô Linh Giao xoay đầu, không hề xem Nam Cung Dục. Hoàng Kim mặt nạ thật sự là quá hấp dẫn người tầm mắt, mặt nạ hạ môi mỏng cùng cằm tuyến càng là dẫn nhân chú mục. Nàng vừa mới liền phát hiện hắn hầu kết thượng như là lại thứ gì, tầm mắt luôn là nhịn không được xẹt qua đi, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền. Tô Linh Giao ở trong lòng cảm khái, như vậy một cái cực phẩm Mỹ Nam đặt ở nàng trước mặt, chỉ có thể xem nửa khuôn mặt, còn không thể đụng vào, quả thực quá tra tấn người. Nam Cung Dục thấy Tô Linh Giao không xem chính mình, ánh mắt ám ám. Nữ nhân này liền như vậy chán ghét chính mình sao? Nàng chính là hắn hoàng hậu a. Ngươi đang xem cái gì? Như thế nào không xem ta? Nam Cung Dục nói chuyện vẫn luôn là một cái ngữ điệu, bình tĩnh không có phập phồng. Càng là như vậy Tô Linh Giao liền càng cảm thấy chính mình phía sau lưng lạnh cả người. Chính mình nếu là làm cái này chủ không cao hứng, nàng chính là 10 cái đầu cũng không đủ chém. Ngàn xuyên vạn xuyên, mông ngựa không mặc. Tô Linh Giao vâng chịu người đều thích nghe lời hay nguyên tắc, quay đầu mỉm cười. Trên mặt tràn đầy ôn nhu. Ngươi quá đẹp, mặt nạ cũng ngăn không được ngươi mị lực, ta cũng là sợ mạo phạm ngươi. Nam Cung Dục nhìn cặp kia sáng quắc rực rỡ con ngươi, bên trong đựng đầy chân thành, giống như là đang xem cái gì tuyệt thế chân phẩm giống nhau ánh mắt. Hắn biết lời này là nàng hướng hắn, nhưng là tâm tình của hắn chính là hảo đi lên, có điểm sung sướng ở trong tim nở rộ. Hắn trước kia không biết chính mình muốn đến tuột cùng là cái gì, không biết chính mình tâm ý, nhưng là trải qua Tiểu Thất giải thích về sau. Hắn liền minh bạch chính mình tâm đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Chương 246 nhất định phải ăn ăn khuya. Tô Linh Giao quan sát đến Nam Cung Dục phản ứng, tuy rằng nhìn không thấy hắn biểu tình, nhưng là mạc danh là có thể cảm nhận được tâm tình của hắn. Hai người lâm vào trầm mặc ngồi đối diện. Tô Linh Giao cũng không dám rời đi, tổng cảm thấy chính mình hiện tại nói trở về sẽ rất nguy hiểm, vẫn là chờ Nam Cung Dục nói thời gian không còn sớm, nàng mới có thể rời đi. Nàng không muốn đem thời gian lãng phí ở như vậy trầm mặc lễ. Dứt khoát cấp Tứ Hải Công sẽ hỏi một cái chính xác phương hướng ra tới. Tiểu Ngọc, ngươi cảm thấy Tứ Hải Công sẽ kế tiếp hẳn là như thế nào phát triển, hoặc là nói, về sau hướng tới phương hướng nào phát triển. Tô Linh Giao con ngươi một mảnh chân thành, nàng là thật sự hy vọng Tứ Hải Công sẽ có thể lâu dài đi xuống đi, trở thành chính mình trong lý tưởng bộ dáng. Nhưng là thành công đi xuống đi tiền đề thực rõ ràng chính là không chịu đến hoàng quyền chế ước, hiện tại Tứ Hải Công sẽ quy mô còn không phải rất lớn. Nhưng là về sau sinh ý thật sự làm được quản khống cả nước, kia hoàng quyền thế tất muốn kết cục chế ước. Hoàng quyền tối thượng, liền tính là hoàng thương, cũng là chịu hoàng quyền chế ước. Nam Cung Dục thấy nàng nghiêm túc, liền cũng nghiêm túc lên. Tứ Hải Công sẽ, hiện tại làm quá phức tạp, kinh doanh hình thức thực hảo, nhưng là hẳn là lựa chọn ra trọng điểm, tỉ như nói thiên hạ đệ nhất lương thương, ta biết ngươi ý tứ, Tứ Hải Công sẽ có thể cùng thiên gia hợp tác, tỉ như mỗi năm nộp thuế bạc hoặc là lương thực. Đương nhiên, ta tư tâm cho rằng ngươi trọng điểm lương thực sẽ càng tốt, bởi vì dân di thực vi thiên, bất luận đến bất cứ thời điểm, lương thực đều sẽ không bán không ra đi, cũng liền không cần lo lắng nguồn tiêu thụ. Châm thấp bọt khí âm chậm rãi chút xuống ra tới, tuy rằng nghe tới không có gì cảm xúc, nhưng là ra người ngoài ý muốn làm người cảm thấy đúng trọng tâm. Tô Linh Giao buồn ý cũng là trọng điểm lương thực, nhưng là thiên hạ đệ nhất lương thương, cái này tên tuổi thật đúng là quá lớn mật. Nàng chính mình là không dám nói. Nàng vẫn luôn là có tà tâm không tà gan, tứ hải công sẽ phân bộ đã đều đi vào quỹ đạo, phân bộ sâu mọt cũng rửa sạch không sai biệt lắm, nàng kế tiếp đương nhiên chính là làm phân bộ mua nông trang, sau đó loại lương thực. Nhưng là lương thực sinh trưởng chu kỳ thật sự là quá chậm, sang năm loại, sang năm thu. Trở thành thiên hạ đệ nhất lương thương chuyện này còn cần phát triển 2 năm đi. Tô Linh Giao ở trong lòng âm thầm tính toán, tứ hải công sẽ có thể phát triển trở thành lớn nhất lương thương chuyện này đã là ván đã đóng thuyền, hoàng thượng chính mình đều nói có thể, nàng tự nhiên liền buông tay đi làm. Nàng khoe miệng một loan, trong ánh mắt lóe nhỏ vụn quan mang, tứ hải công sẽ có cơ hội trở thành hoàng thương sao? Nam Cung Dục hắc rượu thạch con ngươi thâm trầm nhìn Tô Linh Giao gật gật đầu, ngữ khí giống như là lại nói hôm nay thời tiết thật không sai giống nhau phong khinh vân đạm, hoàng thương không phải cố định, có ý nguyện có thể xin. Sau đó trải qua hộ bộ cùng giám sát viện xét duyệt về sau, liền có tư cách trở thành hoàng thương, đương nhiên, cuối cùng quyền quyết định ở hoàng thượng trong tay. Nam Cung Dục cố tình cương điệu, cuối cùng quyền quyết định ở trong tay của hắn. Nữ nhân này chính là một quốc gia hoàng hậu nương nương, ở dân gian chơi mấy ngày còn chưa tính, tổng không thể cả đời ở ngoài cung đương một cái hoàng thương đi. Kia hoàng thất khai chi tán diệp vấn đề làm sao bây giờ? Tô Linh Giao gật gật đầu, cũng không có đem Nam Cung Dục cố tình cương điệu câu nói kia để ở trong lòng. Ngược lại là bắt đầu lo lắng cho mình ngày sau xin hoàng thương sẽ gặp được khó khăn. Liên tính là nàng đem chính mình tàng đến lại hảo, nhất vãn 2 năm, nàng vẫn là sẽ nhịn không được đem tiểu mạch mang cho ba cánh. Khi đó nếu là thi ra lấy quyền áp người, nàng xin hoàng thương chuyện này liền nhất định sẽ đã chịu trở ngại. Cho nên chuyện này hẳn là càng sớm càng tốt, cần thiết ở tiểu mạch một lần nữa xuất hiện trước hoàn thành. Nàng nguyện ý trở thành hoàng thương, nguyện ý nộp thuế đã nói lên là đã chịu quan phủ che chở. Rất nhiều sự cũng sẽ đã chịu phương tiện cùng bảo hộ. Tô Linh Giao ổn định tâm thần, chuyện này căn bản là cấp không tới, lương thực sinh trưởng thông thả, đến bây giờ cũng chỉ là sinh trưởng ra một quý lương thực, rất nhiều lương thực vẫn là nàng trộm bí mật mang theo hàng lậu mới mang ra tới. Tứ Hải Công sẽ hiện tại sở dĩ bị thế nhân biết rõ, vẫn là bởi vì các loại xào rau đến phương thuốc, ủ rượu phương thuốc, đồ trang điểm phương thuốc trở. Này đó phát triển mau, đều là Tứ Hải Công sẽ nổi danh nguyên nhân. Nghĩ kỹ này đó. Tô Linh Giao đã tưởng hảo về sau phát triển. Nàng lương thực, đơn nói quanh thân quốc gia, này nhưng đều là rất có cạnh tranh lực, nàng trước đem lương thực trồng đầy cả nước. Ba tánh loại khoai tây bắp liền tính là nộp thuế về sau, kia cũng là đủ ăn. Nàng lại đem ba tánh trong tay dư thừa lương thực thu đi lên, bán cho quanh thân quốc gia, quả thực chính là vô bổn mua bán, nàng yêu cầu cung cấp chính là hạt giống cùng kỹ thuật. Tô Linh Giao càng nghĩ càng kích động, đã có thể dự kiến Tứ Hải Công sẽ tương lai độ cao. Nam Cung Dục rũ mắt cầm lấy trên bàn chén rượu uống lên một ly rượu gạo, Tô Linh Giao kích động bộ dáng, tham tiền bộ dáng thu hết hắn đáy mắt. Tô Linh Giao có nghĩ tới lặng lẽ phát triển, sau đó trở thành không chịu triều đình khống chế, độc lập tồn tại. Nhưng là này chỉ có thể suy nghĩ một chút, chung quy là không hiện thực. Nếu là không tới gần triều đình, đỉnh đầu muốn tạo phản mũ khấu hạ tới, kia nàng liền trực tiếp thất bại trong gang tấc. Rốt cuộc hiện tại vẫn là hoàng quyền tối thượng thời đại, nàng không có lật đổ chính trị ý tưởng. Rốt cuộc dung chuyển cuối cùng bị thương vẫn là ba cánh, hết thể đều phải thuận theo tự nhiên mới là tốt nhất. Tô Linh Giao đem hết thể suy nghĩ loát rõ ràng đã là trăng lên giữa trời, tiểu ngọc công tử, canh giờ không còn sớm, có phải hay không? Nam Cung Dục vung tay lên, tiểu thất cùng tiểu hắc vội vàng sai người đem trên bàn đã lạnh rất đồ ăn bưng đi xuống, một lần nữa thượng một phần nóng hầm hập đồ ăn. Canh giờ không còn sớm, ăn xong ăn khuya đưa ngươi trở về nghỉ ngơi. Tô Linh Giao gật gật đầu, thời gian xác thật đã khuya, nàng lại đói bụng. Nếu là thỉnh nàng ăn khuya, vậy ăn bái. Tô Linh Giao không hề áp lực tâm lý cầm lấy chiếc đũa, đầu tiên là lướt qua, sau đó chính là ăn uống thỏa thích, này đồ ăn như là từ định chế tiểu lầu ra tới đồ ăn a. Nàng tuy rằng ăn mau, nhưng là động tác lại rất là ưu nhã, không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, cũng không có làm người không khỏe động tác. Tiểu thất ở trong góc nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm Tô Linh Giao đem đồ ăn đưa vào trong miệng bộ dáng, xoa xoa chính mình bụng. Tay phải lôi kéo tiểu hắc ống tay áo, tiểu hắc ngươi xem Tô cô nương ăn cơm bộ dáng, thoạt nhìn cũng quá có muốn ăn, khó trách chủ tử mỗi lần cùng Tô cô nương ăn cơm, chỉ cần là không tức giận thời điểm đều sẽ ăn nhiều một chút. Tiểu Hắc không nói gì, chỉ là khinh phiêu phiêu nhìn thoáng qua tiểu thất lôi kéo chính mình ống tay áo tay, lại đem tầm mắt đặt ở Nam Cung Dục trên người. Nam Cung Dục buông chiếc đũa, tầm mắt ngó qua tiểu thất phương hướng, tiểu thất nháy mắt cũng không dám lại nhìn, thành thành thật thật diện bích tư quá đi. Tô Linh Giao động tác tạm dừng, thấy Nam Cung Dục đã buông chiếc đũa, liền cũng muốn buông chiếc đũa, lại nghe tới rồi Nam Cung Dục hơi mang ôn nhu nói: "Ngươi từ từ ăn, không đổi. Người này uống lộ thuốc. Hôm nay thái độ như thế nào như vậy kỳ quái. Lại là nhất định phải ăn khuya, lại là ôn nhu, quả thực cùng chính mình trong trí nhớ Nam Cung Dục không phải một người giống nhau." Tô Linh Giao hầu nghi nuốt xuống cuối cùng một ngụm đồ ăn. "Ta hảo, đi về trước." Nam Cung Dục khẽ gật đầu, đứng dậy thuần thục ôm thượng Tô Linh Giao eo thon, thấy nàng mở to hai mắt một bộ đã chịu kinh hách bộ dáng giải thích nói: "Tô phủ đã đóng cửa, ta đáp ứng rồi ngươi nha hoàn đưa ngươi trở về." Nói xong, Nam Cung Dục trực tiếp ôm Tô Linh Giao trở về nàng phòng ngủ. Chương 247 nàng như thế nào nghe thấy được một cổ trà vị. Tô Linh Giao thẳng đến ngồi ở chính mình trên giường trong đầu vẫn làm ngông, hắn khi nào đáp ứng đưa nàng hồi phủ. Chính mình như thế nào không biết. Nghe hà khi nào cùng bảy phủ người như vậy chín. Tô Linh Giao đem những việc này đặt ở một bên, vẫn là mỹ dung giác quan trọng nhất. Ngay kế sáng sớm, Tô Linh Giao mới ngồi ở trên bàn cơm, Nam Cung Dục cùng thân đồ Triệu liền cùng xuất hiện ở Tô phủ trong viện. Tô Linh Giao miệng khẽ nhếch, vẻ mặt vô ngữ, này hai người là thương lượng tốt lại tới cọ cơm. Cái bàn là một trương hình tròn cái bàn, mặt trên chỉ có tam đĩa tiểu thái, còn có một vị bánh bao nhỏ. Làm bánh bao ướt bột mì đều là nàng lấy cơ tư tàng, ăn rất là tỉnh. Hiện tại này hai người tới, trên bàn điểm này bữa sáng rõ ràng chính là không đủ nhìn. Hai người một tả một hữu ngồi ở Tô Linh Giao bên người, đem nàng kẹp ở bên trong. Tầm mắt ở không trung giao hội, như là gió lốc điểm báo. Tô Linh Giao thấy hai người đều không có đi ý tứ, lâm thời lại làm nghe hà nướng điểm bắp khoai tây mới miễn cưỡng đủ ba người ăn. Nam Cung Dục kẹp lên một khối hậu khoai tây phiến bỏ vào Tô Linh Giao trong chén, ăn nhiều một chút, xem ngươi tinh thần vô dụng bộ dáng, nhất định là đêm qua thời gian nghỉ ngơi quá ít. Nam Cung Dục trong giọng nói mang theo khiêu khích, khoe ra, ấu trĩ cực kỳ. Tô Linh Giao vẻ mặt không thể tưởng tượng, nàng như thế nào nghe thấy được một cổ trà vị. Rõ ràng hai người ngày hôm qua cũng chỉ là cùng nhau ăn ăn khuya. Như thế nào nghe tới giống như là hai người đã xảy ra cái gì không thể miêu tả sự tình giống nhau. Thân đồ Triệu cũng không có tiếp lời này, chỉ là kẹp lên một cái bánh bao ướt bỏ vào Tô Linh Giao trong chén, còn chi kỷ cho nàng kẹp thượng tiểu thái. Tiểu Hắc ở nơi tối tăm chịu chịu khoe miệng, hắn liền cảm thấy không thích hợp, ngày hôm qua Tô cô nương hồi Tô phủ về sau, tiểu thất đã bị chủ tử kêu đi. Vừa mới bắt đầu chủ tử còn tuyên bố muốn phạt hắn, sau lại là được ban thưởng trở về, thế nhưng là đem kia một bộ dạy cho chủ tử. Tiểu Hắc thầm than tiểu thất lớn mật, cũng cảm thán hoàng hậu nương nương đối chủ tử lực ảnh hưởng, chủ tử đây là thua tại hoàng hậu nương nương trong tay a. Trên bàn cơm, Tô Linh Giao không có động bọn họ hai cái kẹp đồ vật, trực tiếp cầm lấy một cái nướng bắp ôm gặm. Một bên gặm một bên tưởng, không hình tượng liền không hình tượng đi, tổng so với bị này hai người kẹp ở bên trong khó chịu hảo. Thân đồ Triệu âm nhu trên mặt lộ ra một cái cười nhạt, con ngươi ánh Tô Linh Giao bộ dáng, giao giao, ăn từ từ, mỗi người cùng ngươi đoạt. Nam Cung Dục khỏe miệng hơi câu, đem tay đặt ở Tô Linh Giao phía sau lưng thượng thuận thuận, giao giao ăn từ từ, đường sặc. Tô Linh Giao nhai kỹ nuốt chậm, trên mặt tuy rằng không có gì biểu tình, nhưng là trong lòng đã không có biện pháp bình tĩnh. Này hai người vừa mới lời nói, quả thực chính là cao thấp lập phán. Cho nên, Nam Cung Dục là thật sự ở chỗ này trà ngôn trà ngữ. Quả nhiên trên thế giới này trà xanh đều là thực chịu người thích, ngươi không thích hắn chỉ là bởi vì hắn liếm không phải ngươi. Tô Linh Giao cong cong đôi mắt. Đem ánh mắt đặt ở Nam Cung Dục trên người, người gần nhất nói chuyện, là cùng ai học. Thiệt tình lời nói, không cần học. Nam Cung Dục nói chuyện thời điểm đầu tiên là đem trong miệng đồ vật đều nuốt xuống đi, sau đó một bộ mãn nhãn đều là Tô Linh Giao bộ dáng, tuy rằng ngữ khí bình đạm, nhưng là không chịu nổi thanh âm câu nhân. Tô Linh Giao tắp lưỡi, nếu là Nam Cung Dục cả ngày đánh đều đối với chính mình trà ngôn trà ngữ, chính mình nhất định sẽ luôn ham đi. Rốt cuộc hắn gương mặt kia là như vậy yêu nghiệt. Thân đồ Triệu âm nhu trên mặt tràn đầy tối tăm, gắt gao nhìn chằm chằm Nam Cung Dục đặt ở Tô Linh Giao phía sau lưng thượng tay. Tiểu Ngọc công tử thật đúng là quan tâm giao giao, nhưng là giao giao là đã có phu quân người, Tiểu Ngọc công tử còn thỉnh tự trọng. Nói, thân đồ Triệu muốn đem Nam Cung Dục tay cầm khai, lại phát hiện bất luận hắn dùng như thế nào lực, đối phương đều là vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng vẫn là Nam Cung Dục chính mình đem tay thu trở về, chỉ là lo lắng giao giao, không giống A Chiếu công tử thôi. Tô Linh Giao nhướng mày, nàng bên người hiện tại chính là Tu La Chàng, đã không có biện pháp đãi. Nguyên bản Nam Cung Dục tay là hư hư đặt ở nàng đối thượng, nàng không có cảm giác được, nếu không phải A Chiếu rỗi tay muốn đem cái tay kia lấy xuống, nàng sợ là đến cơm nước xong cũng không biết. Tô Linh Giao quả thực tò mò đã chết, Nam Cung Dục sau lưng nhất định có một người ở dạy hắn, bằng không thẳng nhãi này sao có thể sao mau liền học được này đó tiểu tâm tư. Nàng chính là không tin đường đường vua của một nước ngay từ đầu liền sẽ này đó động tác nhỏ. Thiên tử từ trước đến nay đều là kim khẩu ngọc lệnh, tưởng được đến cái gì chỉ cần nói thẳng xuất khẩu liền hảo, như vậy tiểu tâm tư, sẽ là ai dạy đâu. Tiểu thất như cũ lưu tại bảy phủ bái đầu tường, tập trung tinh thần dùng nội lực đem trên bàn cơm đối thoại nghe xong cái 10 thành 10. Hắn vẻ mặt kiêu ngạo, chủ tử học tập năng lực thật sự là quá cường, suy một ra ba quả thực chính là thiên tài. Có chủ tử nỗ lực, tin tưởng ít ngày nữa liền sẽ bắt lấy Tô cô nương, chính mình ly mị thực tự do lại gần một bước. Bên kia trong viện vang lên một tiếng điều kêu, thân đồ Triệu thân thể cứng đờ. Giao giao, ta còn có việc, ngươi từ từ ăn, chờ ta xong xuôi sự lại trở về bồi ngươi ăn cơm. Không đợi Tô Linh Giao đáp lại, thân đồ Triệu liền trèo tường trở về chính mình sân. Tô Linh Giao kinh ngạc cảm thán, sẽ khinh công thật tốt ta, ở ta trong viện quay lại tự do, ha. Nam Cung Dục lại cấp Tô Linh Giao gấp một khối hổ khoai tây phiến, lúc này đây là trực tiếp kẹp đến nàng bên miệng, cơ hồ là ngạnh uy đi xuống. Giao giao, ta cho rằng ngươi thích bá đạo, ngươi nếu là không thích, tiếp theo ngươi cho ta mở cửa. Tô Linh Giao hung tợn ăn trong miệng khoai tây phiến, người này đến tuột cùng là cùng ai học, tam câu nói hai câu đều mang hố, một cái không cẩn thận liền sẽ làm hắn được một tức lại muốn tiến một thước. Tưởng phát giận lại phát hiện hắn thế nhưng một ngụm cơm cũng chưa ăn, vẫn luôn tự cấp chính mình gắp đồ ăn. Ngươi như thế nào không ăn? Là đồ ăn không hợp ăn uống sao? Chính là không thói quen chính mình chia thức ăn thôi. Tô Linh Giao cảm thấy chính mình muốn điên rồi, người này trà ngôn trà ngữ còn rất nghiện, chính mình nghe cũng thực nghiện, rõ ràng biết hắn ở làm, nhưng là bộ dáng kia lại xứng với hắn ngữ khí, chính mình thế nhưng hoàn toàn không tức giận. Tô Linh Giao kẹp lên hậu khoai tây phiến, còn có tiểu thái, bánh bao ướp, mỗi dạng đều kẹp cho hắn một chút, suy xét đến hắn là nam nhân, liền nhiều gấp một chút. Nam Cung Dục con ngươi trầm trầm, không nghĩ tới tiểu thất giáo lại là như vậy còn dùng, chỉ là nói mấy câu liền đem hai người chi gian bầu không khí thay đổi, ở chung cũng thay đổi. Tô Linh Giao thế nhưng còn có thể cho chính mình gấp đồ ăn, thật là đột phá hắn đối Tô Linh Giao nhận chi. Hắn vẫn luôn đều cho rằng nàng là chán ghét chính mình, cũng oán hận chính mình, hiện tại xem ra, chỉ là hắn trước kia quá không hiểu nàng, nguyên lai nàng là thích như vậy à. Nam Cung Dục khỏe miệng hơi câu, mỹ tư tư ăn Tô Linh Giao cố ý cho hắn kẹp đồ ăn, hắn muốn ngày ngày tới cọ cơm bồi dưỡng cảm tình mới hảo. Như vậy chờ hắn đưa ra hai người cùng nhau hồi cùng, nàng mới sẽ không mâu thuẫn. Đồ ăn sáng bầu không khí thật sự là thật tốt quá, Nam Cung Dục thậm chí không nghĩ rời đi. Cuối cùng vẫn là tiểu hắc nói có cần thiết là hắn tự mình xử lý sự vật, hắn mới rời đi. Tô Linh Giao nhìn trên bàn dư lại hai cái bánh bao ướt, trong lòng lại nghĩ tới trong phòng bếp mặt úi. Trong phòng bếp mặt lại muốn đã không có, chính mình lần này muốn tìm cái gì lấy cớ làm chính mình ăn mặt trên thực đâu. Chương 248 thân đồ Triệu bị thương. Nghe Hà ngồi ở Tô Linh Giao bên người, nhìn Tô Linh Giao đầy mặt u sầu bộ dáng, còn tưởng rằng là đã xảy ra cái gì đại sự, trên mặt cũng nhiễm khuôn mặt u sầu. Tô Linh Giao nhìn nghe Hà bộ dáng nhẹ nhàng quát một chút nàng cái mũi, ngươi sầu cái gì? Ăn cơm trước, hôm nay đi Văn Khâu thôn xử lý việc vặt vãnh. Nghe Hà đồng ý thành thành thật thật ăn cơm, xem tiểu thư bộ dáng hẳn là không có vấn đề, vừa mới biểu hiện ra ngoài khuôn mặt u sầu hẳn là ở suy xét buổi tối ăn cái gì đi. Tô Linh Giao xe ngựa lung lay mới đến cửa thành đã bị Tứ Hải công sẽ người tiệt xuống dưới, tiểu thư, có vị công tử ở hiệp hội nói là nhất định phải nhìn thấy ngài. Tô Linh Giao khơi mào xe ngựa mảnh. Trên mặt mang theo nhàn nhạt nghi hoặc, có vị công tử. Không biết hắn tên Huy sao? Này, chưa bao giờ gặp qua, hỏi cũng hỏi không ra tới, chỉ nói hôm nay nhất định phải nhìn thấy tiểu thư. Đúng rồi, hắn giống như bị thương. Tới người cẩn thận mà hồi tưởng, nhưng là vị công tử này thật là lần đầu tiên thấy, không có biện pháp càng kỹ càng tỉ mỉ mà nói ra hữu dụng tin tức. Tô Linh Giao nguyên kế hoạch là muốn đến Văn Khâu thôn xử lý một chút việc vặt vãnh, nàng đã có chút nhật tử không có đi. Nhưng là nếu nhân ra điểm danh muốn gặp nàng, hẳn là có cái gì chuyện quan trọng đi. Quay đầu, đi Tứ Hải công sẽ. Là, Tô Linh Giao hiện tại ra cửa đều là từ ám một cùng ám nhị đi theo, hơn nữa nghe Hà, ra cửa một chiếc xe ngựa bốn người, chính là người thường ra tiểu thư ra cửa đức phối trí. Tô Linh Giao không nghĩ cao điệu, nàng thích xuyên qua ở náo nhiệt đầu đường cảm giác. Tiến đến Tứ Hải công sẽ phòng khách, Tô Linh Giao đã nghe tới rồi một cổ tử dậy đặc huyết tinh khí, ngồi ở trên ghế thế nhưng là A Chiếu. Nàng nhớ rõ buổi sáng đi thời điểm vẫn là hảo hảo, lúc này mới nửa ngày công phu, như thế nào liền mang theo đầy người huyết tinh khí. A Chiếu, người thương tới đó. Thân đổ Chiếu sắc mặt trắng bệnh, trên môi cũng không có nhan sắc, tối tăm cảm giác nhưng thật ra phai nhạt rất nhiều. Hắn phía sau còn đứng một cái một thân hắc y rìa người, Tô cô nương, chúng ta chủ tử đã chịu ám khí tập kích, thương ở phía sau lưng, độc tố đã không chế được, nhưng là giải độc. Tô Linh Giao xua tay làm nghe Hà đi ra ngoài. Nghe Hà dù sao cũng là phải gả người, nếu là nàng thích nhà chồng để ý này đó làm sao bây giờ? lại làm Bành Minh Lãng đem chính mình lưu lại nơi này hòm thuốc lấy ra tới. Tô Linh Giao sáng sớm liền chuẩn bị dược liệu, rốt cuộc không biết khi nào liền sẽ yêu cầu. Theo sau Tô Linh Giao đem Bành Minh Lãng cũng bình lui, chỉ để lại thân đồ Triệu thủ hạ. Vẫn là lưu một người ở chỗ này hảo, bằng không trai đơn gái chiếc, về sau nói không rõ. Tô Linh Giao cố ý cùng thân đồ Triệu phân rõ giới hạn, rốt cuộc Nam Cung Dục hiện tại liền chịu ở chính mình cách vách, vạn nhất người này cảm thấy chính mình đeo nón xanh đi, sợ không phải sẽ trực tiếp giết nàng. Tô Linh Giao bình tĩnh tâm thần, nhìn hắn phía sau cắm đoạn kiếm, quyết đoán lựa chọn dùng kéo đem hắn quần áo cắt thoái, sấn người không chú ý làm bộ từ trong lòng ngực lấy ra một lọ thuốc viên. Hàm ở trong miệng, đừng nuốt. Thân đồ Triệu nhìn cặp kia bàn tay trắng, trực tiếp liền ngậm lấy kia viên thuốc viên, không có nửa điểm chần chờ, giao giao, bắt đầu đi. Tô Linh Giao không nói gì, dùng kim châm phong bế hắn huyết mạch, trực tiếp đem kia đoạn kiếm rút ra tới. Trước mắt mạch sắc da thịt cân xứng, không có một tia dư thừa thịt thừa, vài đạo loang lổ vết sẹo bằng thêm vài phần nam nhân vị. Tô Linh Giao tâm như nước lặng, không có nhàn tâm thưởng thức này cảnh sắc, bởi vì trên thân kiếm tôi độc, cho nên chung quanh đã biến thành màu đen thịt đều phải cắt bỏ. Tô Linh Giao không có nói chính mình kế tiếp muốn làm cái gì, trực tiếp đem cắt toái quần áo đoàn đoàn, muốn nhét vào thân đổ Triệu trong miệng. Không cần, ta còn đĩnh đến trụ, đơn giản chính là quát cốt xẻo thịt, giao giao, ngươi động thủ đi. Thân đổ Triệu trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị cùng tín nhiệm. Tô Linh Giao nhướng mày, chưa nói cái gì liền động thủ, dùng hòm thuốc cao độ dày rượu mạnh ngâm qua tay truy thủ, lại dùng hỏa nướng, lớn nhất hạn độ mà giảm bớt cảm nhiễm khả năng. Tô Linh Giao cầm truy thủ tay thực ổn, cắt thịt động tác sạch sẽ lưu loát. Lớn nhất hạn độ giảm bớt thân đồ Triệu thống khổ. Thân đồ Triệu trên trán tràn đầy tinh mịn mồ hôi, dần dần ngưng tụ ở bên nhau, theo thâm thúy ngũ quan chảy xuống. Trên tay bạo khởi gân xanh biểu hiện nó chủ nhân hiện tại thừa nhận bao lớn thống khổ. Kỳ thật những việc này, hắn trúng độc, thủ hạ của hắn đều là có thể xử lý, trừ bỏ cái kia độc phiền toái một chút, dư lại đều là không cần cố tình tìm Tô Linh Giao. Nhưng là hắn ma xui quỷ khiến liền nghĩ tới Nam Cung Dục ở Tô Linh Giao trước mặt yếu thế mà hành vi, cũng khiến cho thủ hạ mang chính mình tới nơi này. Tô Linh Giao đem chính mình phối trí dược tinh tế chiếu vào đã xử lý tốt miệng vết thương thượng, dùng băng gạc một vòng cho hắn cuốn lên. Nàng vẫn là rất bội phục cái này A Chiếu, cái này triều đại không có thuốc tê, thế nhưng có thể không rên một tiếng khiêng xuống dưới, đây là con người rắn giỏi sao. Tô Linh Giao dùng khăn xoa xoa chính mình trên trán tẩm ra mồ hôi, viết xuống yêu cầu dược liệu làm người đi bắt dược, chính mình tắc lại đem kim châm đem ra. Giải dược tuy rằng dùng tốt, nhưng là tốt nhất dùng vẫn là kim châm bài độc, kim châm lại xứng với giải dược, chỉ cần một vòng thời gian, là có thể hoàn toàn đem này độc bài sạch sẽ. Con hảo thủ hạ của ngươi xuống tay sớm, nếu là ngươi độc nhiều du tẩu một hồi, này sẽ ngươi nên đi theo Diêm Vương ra gặp mặt. Tô Linh Giao còn có sức lực trêu chọc thân đồ Triệu, nàng chính mình tuy rằng mệt, nhưng là thi châm này sẽ nàng không dám làm thân đồ Triệu ngủ qua đi, này bộ châm pháp đặc thù, không đau, sẽ làm người mơ màng sắp ngủ, nhưng là một khi ngủ qua đi, hiệu quả liền sẽ đại suy giảm. Thân đồ Triệu môi sắc hơi chút có một chút huyết sắc, bị phong bế huyết mạch đã mở ra. Hắn biết Tô Linh Giao không phải cái loại này ở trị bệnh cứu người thời điểm nói giỡn người, cường đánh tinh thần không cho chính mình ngủ qua đi. Giao giao, ngươi có cái gì thích sao? Cùng ta hồi man tộc được không? Tô Linh Giao tách ra đề tài, ngươi lại như thế nào bị thương? Tính, chính là có nhiệm vụ cũng không nên cùng ta nói. Biết đến càng nhiều chết càng nhanh, ta còn là không hỏi. Là bởi vì có người đánh lén chúng ta, bọn họ tìm được rồi ta một tin tức điểm, đại khái làm mưu hoa thật lâu, muốn đem chúng ta một lưới bắt hết, cho nên lần này ta mới có thể bị thương. Thân đồ Triệu không có cố kỵ đem chính mình tin tức điểm bị quả nhiên tin tức nói ra, theo lý thuyết, loại sự tình này là không nên nói ra, nhưng hắn vẫn là nói. Tô Linh Giao mím môi, nàng biết thân đồ Triệu là man tộc người, chỉ là xem diện mạo sẽ biết. Hơn nữa ở man tộc địa vị nhất định không thấp. Mỗi lần xem hắn cùng Nam Cung Dục lực lượng ngang nhau bộ dáng, nàng đều sẽ hoài nghi hắn là man tộc vương tử. Nhưng là nghe nói man tộc hướng vương chính là thượng vị, còn không có hài tử, chỉ có một đệ đệ. Tô Linh Giao hoài nghi hắn là man tộc vương đệ đệ, rốt cuộc tiểu đạo tin tức truyền man tộc vương đệ đệ ném. Thu hồi cuối cùng một châm, Tô Linh Giao dùng đã rách nát quần áo qua loa đem thân đồ Triệu nửa người trên che lại, ngủ đi, tỉnh ngủ thì tốt rồi. Thân đồ Triệu nghe thấy lời này, rốt cuộc chịu không nổi, đã ngủ. Tô Linh Giao sai người đến trên đường Tân mua một giường chăn cho hắn dùng, bởi vì hắn hiện tại thân thể không thích hợp đổi địa phương, lại làm người nâng ghế quý phi ở phòng khách, mệnh ám một cùng ám nhị chậm rãi đem người dịch đến trên ghế quý phi. Chương 249 thi châm. Tô Linh Giao ngồi ở chính mình trong văn phòng, ngón tay có quy luật gõ mặt bàn. Nguyên bản canh giữ ở thân đồ Triệu bên người người liền đứng ở nàng trước mặt. Tô Linh Giao nhìn ra hắn thất thần mở miệng trấn an, A Chiếu bên kia có ám vừa thấy, ngươi không cần lo lắng. Ta mặc kệ ngươi chủ tử là như thế nào bị thương, nhưng là bị thương về sau tới Tứ Hải công sẽ, cấp hiệp hội mang đến phiền toái các ngươi chính là muốn toàn quyền phụ trách. Tô cô nương yên tâm, chủ tử là tuyệt đối sẽ không cho ngài mang đến phiền toái. Bọn họ chủ tử nhưng luyến tiếc đem phiền toái mang cho vị này Tô cô nương, thậm chí còn sẽ hoa sức người sức của đi bảo hộ nàng. Tô Linh Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi, giọng nói vừa chuyển, nếu sẽ không mang đến phiền toái, vậy tính một chút tiền khám bệnh đi, ta đến khám bệnh tại nhà tiền khám bệnh là giá trị thiên kim, chờ ngươi chủ tử hảo, thỉnh đem tiền khám bệnh đưa đến Tô Phủ. Nga đúng rồi, Tô Phủ hộ vệ cũng đều là một ngày thiên kim giá cả, nhớ rõ phó bạc Nga. Đứng ở văn phòng trung gian người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở cái bàn mặt sau người, bọn họ chủ tử còn ở trên giường nằm, người này thế nhưng liền bắt đầu muốn tiền khám bệnh. Bọn họ chủ tử nhân tình thế nhưng còn không thượng kẻ hèn mấy ngàn lượng bạc. Tô Linh Giao cũng không để ý tới hắn, chính mình còn muốn đi nông trang xử lý việc vặt vãnh, nửa đường bị tiệt trở về cho người ta chữa bệnh coi như là thêm vào thu vào. Hoàng hôn tây lạc, Tô Linh Giao thừa xe ngựa đuổi ở quan cửa thành phía trước trở về Tô Phủ. Một hồi đến trong phủ, Tô Linh Giao lập tức liền phân phó người đem trên xe ngựa hai túi bột mì đưa đến phòng bếp, lại phân phó người chuẩn bị làm chảo sắt hầm đồ vật. Nàng muốn làm cửa hàng, đầu tiên là muốn chính mình bên trong người hưởng qua cảm thấy có thể mới hảo. Tô Linh Giao nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định mời Nam Cung Dục tới cùng nhau ăn cơm. Rốt cuộc bất luận nàng hay không mời, đến thời gian hắn đều trở về, chính mình chủ động bán cái ngoan tổng sẽ không xuất hiện phản hiệu quả đi. Nghĩ đến đây, Tô Linh Giao đứng ở tường bên này hướng tới đối diện hô to, Tiểu Ngọc công tử, một hồi nhớ rõ lại đây dùng bữa tối. Tiểu Thất liền ở tường sau bái đầu tường, Tô Linh Giao này một giọng nói thiếu chút nữa đem hắn tiễn đi. Hắn vốn chính là dùng nội lực ở nghe lén Tô Phủ động tĩnh, Tô Linh Giao đối với bên này hô to giống như khai khuyết đại âm thanh khí. Hắn che lại chính mình lỗ hai mặt ủ mày hê nhìn nhà mình chủ tử, Tô cô nương mời ngài qua phủ cùng nhau dùng bữa tối. Ân, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nam Cung Dục nội tâm rất là sung sướng, thay một thân màu đỏ tía quần áo, bước chân ổn trọng trung mang theo nhẹ nhàng từ cửa chính đi ra, chuyển cái cong vào Tô Phủ. Tô Linh Giao làm Nam Cung Dục ngồi ở phòng khách chờ. Chính mình tắc tự mình chuẩn bị chảo sát hầm. Cái lẩu cùng chảo sát hầm có một chỗ là tương thông, đó chính là đều yêu cầu đáy nổi tồn tại mùi lửa. Nguyên bản bánh bao cuộn cùng màn thầu bởi vì bột mì nguyên nhân bị thay đổi thành bắp phấn làm bắp bánh chèo áp chảo. Chỗ ngồi như cũng là nguyên lai an bài, chỉ là hôm nay trên bàn cơm đã không có thân đồ Triệu. Nam Cung Dục tựa hồ là không có chú ý tới thân đồ Triệu không ở một nửa, chỉ là tò mò nhìn trong nồi đồ ăn cùng đồ ăn. Đây là chảo sát hầm, là phương Bắc ba cánh ăn pháp. Hôm nay đại gia nếm thử một chút tân ăn pháp, có thể để ý kiến. Tô Linh Giao nguyên bản muốn đồng thời đẩy ra cái lẩu cùng chảo sát hầm, nhưng là người tiêu thụ là hữu hạn, nếu đồng thời đẩy ra hai loại ăn pháp, vậy sẽ bị phân tán tiêu phí lực. Hiện tại trước đem trong đó giống nhau đẩy ra đi, rốt cuộc cắt lông dê tổng muốn trước dưỡng lông dê. Nam Cung Dục động tác ưu nhã, nghiêm cẩn tuần hoàn lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy củ, động tác thành thạo đem trong nồi đồ ăn bỏ vào Tô Linh Giao chén đĩa. Bành Minh Lãng cùng Mục Xuyên đều không có nói chuyện. Bọn họ thật sự là không thể tưởng được như vậy ăn ngon đồ ăn đến tột cùng còn có thể như thế nào cải tiến. Bất luận là ăn pháp vẫn là cách làm, đều đã tiếp cận hoàn mỹ. Nam Cung Dục tuy rằng không nói lời nào, nhưng là trên người khí chàng vẫn là tồn tại, trên bàn cơm trừ bỏ Tô Linh Giao nói chuyện, không có người lại mở miệng. Tô Linh Giao một bên đem trong nồi đồ ăn kẹp đến Nam Cung Dục chén đĩa, vừa nói chính mình kế tiếp tính toán. Cái lẩu cùng chảo sát hầm năm nay chỉ có thể đẩy ra một cái, các ngươi hai cái muốn phân tích lợi và hại. Cuối cùng kết quả từ các ngươi hai cái nói tính, trước đem cửa hàng định ra tới, sau đó chúng ta ở quyết định kế tiếp sự. Tô Linh Giao đem chuyện này giao cho hai người đi xử lý, nguyên liệu nấu ăn, ăn pháp, phương thuốc nàng đều có đã cho bọn hắn, chỉ là làm cho bọn họ tìm muốn làm tiệm lẩu người, dư lại sự, nàng còn ở lại suy xét. Cơm ăn đến một nửa, thân đồ Triệu người xông vào, cô nương, chúng ta chủ tử nóng lên, như thế nào làm đều không thể đem hắn nhiệt độ cơ thể giáng xuống đi. Tô Linh Giao đối bọn họ xông tới hành vi bất mãn, nhưng là bị thương nóng lên, cực đại khả năng chính là cảm nhiễm. Đi, mau mang ta qua đi. Mấy người muốn mang theo Tô Linh Giao dùng nội lực bay qua đi, lại bị Nam Cung Dục dùng một cây chiếc đũa cản lại. Nam Cung Dục đứng dậy, ánh mắt nặng nề dừng ở Tô Linh Giao trên người, cuối cùng vẫn là ôm lấy nàng vòng eo, phía trước dẫn đường. Vừa đến Tứ Hải công sẽ, liền phát hiện hiệp hội im ắng, hiệp hội chỉ còn lại có thân đồ Triệu người cùng mấy cái thủ hiệp hội tiểu nhị. Tô Linh Giao bước nhanh đi lên lầu, hướng tới phòng khách phương hướng đi đến. Nam Cung Dục không nói một lời đi theo Tô Linh Giao phía sau. Phòng khách, thân đồ Triệu nằm ở hai cái tổ hợp ở bên nhau trên ghế quý phi, sắc mặt trắng bệnh, nhiệt độ cơ thể cao dọa người. Tô Linh Giao xốc lên thân đồ Triệu trên người chăn, đem hắn tân đổi áo lót xé mở, lấy ra kim châm bắt đầu thi châm. Nam Cung Dục liền đứng ở Tô Linh Giao phía sau, trong ánh mắt tràn đầy tối nghĩa. Thẳng đến Tô Linh Giao đem cuối cùng một cây kim châm thu hồi, lại cấp thân đồ Triệu bắt mạch, sờ hắn cái chán thử nhiệt độ cơ thể, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai cũng không phải cảm nhiễm, mà là trong cơ thể độc tố phản công. Ân, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Ta không ở nơi này hẳn là ở nơi nào? Nếu không phải ngươi là trực tiếp đem hắn quần áo xé mở, ta đều phải giúp ngươi cho hắn cởi quần áo. Tô Linh Giao trực tiếp đem chăn cái ở thân đồ Triệu trên người, đem chăn cẩn thận mà dịch hảo. Xoay người lôi kéo Nam Cung Dục điệu y tay háo lui đi ra ngoài. Nàng biết Nam Cung Dục vì cái gì còn ở nơi này, đây là đang nhìn chính mình không cho hắn đội nón xanh đi. Cũng là, dù sao cũng là hoàng đế, không tiếp thu được cũng bình thường. Ở ta trong mắt, chỉ có người bệnh, không có nam nữ. Tô Linh Giao biệt nữ giải thích một câu. Nàng kỳ thật không cần giải thích, nhưng là nhìn Nam Cung Dục mắt lạnh bộ dáng, mặc danh chính là tưởng giải thích một chút. Canh giữ ở thân đồ Triệu ngoài cửa người tiến lên một bước lấy ra chuẩn bị tốt cháp, bên trong là ngân phiếu cùng lá vàng. Tô Linh Giao ánh mắt lập tức liền sáng, không có gì là so vàng bạc càng làm cho nàng vui vẻ. Tiếp nhận cái kia cháp, bảo bối ôm vào trong ngực, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Nam Cung Dục, đi thôi. Nam Cung Dục ôm lấy Tô Linh Giao eo trực tiếp dùng khinh công trở về bảy phủ. Ngươi làm gì mang ta tới bảy phủ? Ta hẳn là hồi Tô phủ. Ăn cái gì? Nam Cung Dục chú ý tới nàng thu hồi kim châm sau sắc mặt đều trắng, có thể thấy được này thi châm là thực hao phí tâm thần. Tiểu Hắc phân phó người cấp Tô Linh Giao chuẩn bị điểm tâm cùng nước trà, lại lâm thời bỏ thêm hai phần nấu đồ ăn. Tiểu Thất hiện tại thấy Tô Linh Giao liền cảm thấy lỗ tai đau, rất xa tránh. Chương 250 trái cây phái. Tô Linh Giao ăn ngấu nghiến đem trên bàn điểm tâm ăn chút, một mạt miệng liền chạy, ta trở về nghỉ ngơi, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Nàng ăn cái gì thời điểm liền cảm nhận được vẫn luôn dính ở chính mình trên người ánh mắt, thật sự là quá làm người không được tự nhiên. Vẫn là sớm hồi chính mình trong phủ an toàn. Ngay kế sáng sớm, Tô Linh Giao trực tiếp đi Tứ Hải Công sẽ cho thân đồ Triệu thi châm, sau đó ở chính mình trong văn phòng an bài đồ biển thu mua cùng an bài. Nàng sai người ở ba cánh trong tay thu rong biển cùng ở trên bờ cắt tiêm đồ biển, hiệp hội tắc cùng bến tàu cá cắt làm, đem hải sản mang lên hải xương thành bàn ăn. Tứ Hải Công nổi danh hạ tiểu lầu mọi nhà no đủ, tới gần hải xương thành địa phương khác phú thương các thế gia sôi nổi đến hải xương thành tiểu lầu ăn cơm. Từ hải xương thành xuất hiện bắp khoai tây, mộ danh mà đến mọi người liền nối liền không dứt, đều là vì nếm đến mới mẻ lương thực. Tứ Hải Công sẽ tuy rằng khai rất nhiều phân bộ, cũng sẽ đem bắp khoai tây vận chuyển, nhưng là rốt cuộc đường dài lại gian nan, dùng thời gian lâu lắm, xa một chút địa phương căn bản là đưa bất quá đi. Rất nhiều thế gia đều nguyện ý cưỡi xe ngựa chạy đến bên này nếm cái mới mẻ. Tứ Hải Công sẽ thực đơn đổi mới quá nhanh, mọi người tới Hải Xương Thành liền không nghĩ đi, rất nhiều người thậm chí còn ở Hải Xương Thành mua sân. Nghêu sò gì đó, cũng đều không hề là chỉ có nghèo khổ nhân gia mới có thể ăn, các ba cánh kiếm bạc con đường lại nhiều hạng nhất, các đều mặt lộ vẻ tươi cười. Ngay cả Hải Xương Thành thành chủ trên mặt đều là vừa lòng tươi cười, lấy Tứ Hải Công sẽ cái này phát triển tốc độ, đem Hải Xương Thành các ba cánh kinh tế mang ra tới, chờ đến cuối năm báo cáo công tác, trên mặt hắn có quang A. Tô Linh Giao xử lý tốt trong tay sự vật, tung tăng nhảy nhót trở về Tô Phủ. Nàng hôm nay muốn làm trái cây phái, tuy rằng không thể hiện tại liền đem mấy thứ này lấy ra tới bán, nhưng là chính mình làm tới ăn vẫn là không có vấn đề. Tô Linh Giao chính mình trực tiếp nhảy vọt qua bữa tối, một người buồn ở trong phòng bếp làm trái cây phái, ngay cả nghe hà đều bị nàng đuổi đi ra ngoài. Nam Cung Dục một người ngồi ở một cái bàn thượng, liền lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, nhà ăn mọi người đại khí cũng không dám ra. Người chủ từ đâu? Như thế nào còn chưa tới ăn cơm? Nghe hà nỗ lực ngăn chặn chính mình trong lòng sợ hãi, đứng vững áp lực, chúng ta tiểu thư nói, hôm nay bữa tối nàng sẽ không ăn, làm ngài chính mình dùng bữa, ám một chia thức ăn. Nàng hiện tại ở nơi nào, đang làm cái gì? Nam Cung Dục biết Tô Linh Giao là một cái nhiều thích ăn người, hiện tại thời gian này còn chưa tới ăn cơm, liền nhất định là có vấn đề. Tiểu thư ở phòng bếp. Nghe hà nói xong, Nam Cung Dục đã không thấy tăm hơi. Tô Linh Giao đang ở phòng bếp cùng cục bột làm nấu chanh, trong không gian độ nương thượng trái cây phái cách làm đều viết thật sự đơn giản, như thế nào chính mình làm lên liền không phải đơn giản như vậy. Một loạt cắt xong rồi trái cây đinh chỉnh chỉnh tề tề đặt ở một bên, trong nồi thủy đã sớm đã ủng ục cùng ục mà mạo bạc khí. Tô Linh Giao còn ở cùng tiểu cục bột làm nấu chanh. Nam Cung Dục tiến vào khi thấy chính là Tô Linh Giao một thân bột mì, trên mặt cũng cỏ tới rồi không ít mặt đất phấn. Một thân thủy hồng sắc váy áo khoác một cái màu trắng tạp dề. Tóc như cũng là một chi tố châm, đơn giản nhất trang phẫn, lại vẫn là dấu không được nàng quan mang. Tô Linh Giao nghe được mở cửa thanh âm đầu cũng không quay lại, nghe hả, không phải nói không chừng tiến vào sao. Trước đi ra ngoài chờ. Nàng không phải không nghĩ đem trái cây phái dậy cho nghe hả, chỉ là rất nhiều trái cây vẫn là nơi này không có, nàng không biết nên như thế nào giải thích, đơn giản liền không giải thích, trực tiếp đem thành phẩm làm ra tới, thống nhất kêu trái cây phái liền hảo. Ngày sau nàng trong không gian trái cây đều sẽ xuất hiện trên đại lục này. Phòng bếp môn chậm rãi đóng lại, tiếng bước chân hướng tới Tô Linh Giao phương hướng đi tới. Tô Linh Giao động tác một đốn, quay đầu nhìn lại lại phát hiện người đến là Nam Cung Dục. Tiểu Ngọc, sao ngươi lại tới đây, thời gian này ngươi hẳn là ở ăn cơm đi, là hôm nay bữa tối không hợp khẩu vị sao? Tô Linh Giao cố ý vô tình che lấp trên bàn trái cây đinh, này nếu là bị Nam Cung Dục chú ý tới, chính mình tuy rằng có lấy cớ, nhưng là loại chuyện này nhiều, chung quy sẽ khiến cho hoài nghi. Nam Cung Dục đối nàng động tác nhỏ nhìn như không thấy, tùy ý nhìn quét một vòng, đem ánh mắt đặt ở nàng trên người, không ăn cơm chiều không được. Tô Linh Giao hoàn toàn chính là bởi vì giữa trưa ăn nhiều, cho nên buổi tối liền tưởng chính mình làm điểm tiểu điểm tâm. Nàng tưởng nhiều hơn chuẩn bị một chút tiểu điểm tâm, chậm rãi đem điểm tâm bỏ vào tử lầu, tiêu phí nhiều ít đưa một đĩa điểm tâm, đây cũng là một loại đẩy mạnh tiêu thụ thủ đoạn. Thế ra phu nhân tiểu thư đều là thích loại này tiểu điểm tâm, tử lầu đưa điểm tâm, chỉ đưa không bán, vậy sẽ tăng nhiều tử lầu thái phẩm doanh số, kéo tử lầu kinh tế. Cơm chiều một hồi lại nói, hôm nay muốn ăn cái này tiểu điểm tâm. Những người khác sẽ không làm. Tô Linh Giao đem trong tay cục bột xoa hảo, thấy Nam Cung Dục không tính toán đi, cũng không tính toán hỏi nhiều bộ dáng, đơn giản ngay trước mặt hắn đem trái cây đinh bỏ vào cục bột, đoàn hảo liền bỏ vào trong nồi. Hiện tại không có lò nướng, nàng có thể sử dụng thượng chính là nồi to cùng lồng hấp. Nam Cung Dục đứng ở nơi đó nhìn Tô Linh Giao bận rộn thân ảnh, ở lãnh cung thời điểm, nàng đại khái cũng là chính mình làm như vậy cơm đi. Hắn ánh mắt u ám, liền lặng lặng chờ Tô Linh Giao cùng đi ăn cơm chiều. Thẳng đến Tô Linh Giao đem cuối cùng một cái trái cây phái bỏ vào trong nồi, đắp lên nắp nồi, vỗ vỗ trên tay bột mì, lại lau một phen cái chán, đi thôi, đi ăn cơm. Nam Cung Dục tiến lên một bước, duỗi tay muốn cấp Tô Linh Giao sát một chút trên mặt lây dính bột mì. Tô Linh Giao bị hắn đột nhiên tới động tác dọa lui một bước, né tránh Nam Cung Dục động tác. Trong phòng bếp không khí nháy mắt trở nên xấu hổ, Nam Cung Dục tay cương ở giữa không trung. Tô Linh Giao xấu hổ nhìn hắn, dùng tay ở trên người trên tạp dề xoa xoa. Lại tháo xuống tập dề, như là cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, đi à, đi ăn cơm. Bếp hỏa là đủ rồi, chờ bếp chính mình chậm rãi lạnh đi xuống, bên trong trái cây phái cũng liền sẽ chính mình chậm rãi lạnh đi xuống. Nam Cung Dục kéo Tô Linh Giao tay, gắt gao nắm, lôi kéo người đem người kéo đến nhà ăn. Tô Linh Giao dùng sức tránh thoát lại kéo không ra, đơn giản đã bị lôi kéo đi. Trên bàn cơm, Tô Linh Giao thói quen tính cấp Nam Cung Dục gắp đồ ăn, vị này ra. Ra cái cơm còn phải có người cho hắn chia thức ăn, đương chính mình vẫn là ở trong hoàng cung sao. Tô Linh Giao ở trong lòng hùng hùng hổ hổ, trên tay động tác lại không ngừng. Nam Cung Dục đối trước mắt như vậy ăn cơm sinh hoạt rất là vừa lòng, còn hảo tâm tình gắp đồ ăn cấp Tô Linh Giao. Tô Linh Giao đôi mắt đều trừng lớn, ngươi như thế nào không trực tiếp gắp đồ ăn cho chính mình. Tô Linh Giao đình chỉ cấp Nam Cung Dục gắp đồ ăn, nhất định phải những người khác cho hắn chia thức ăn sao. Này đến tột cùng là cái gì cổ quái? Nam Cung Dục một bộ đương nhiên bộ dáng, đem trong chén cuối cùng một chút đồ ăn ăn sạch sẽ, xoa xoa miệng mình, buông khăn tay. Đây là ngươi nên làm. Tô Linh Giao trong lòng run lên, phi tử cấp hoàng thượng chia thức ăn hình như là bình thường, nhưng là bọn họ hiện tại thân phận nơi nào là hoàng thượng cùng phi tử. Tô Linh Giao không nghĩ đem thân phận của hắn chọc phá, không có lại đáp lời. Nghe hả, phòng bếp trong nồi đồ vật có thể lấy ra tới, đặt ở tiểu mâm bưng lên đi. Tô Linh Giao tránh đi Nam Cung Dục nhìn về phía chính mình ánh mắt. Đem tầm mắt đặt ở trước mặt trên bàn. Chương 251 Hoàng đế không đội thái giám cấp. Nghe Hà động tác nhanh nhẹn, đem trên bàn đồ vật toàn bộ triệt hạ, đem trong nồi bánh tỉ táo nhất nhất trang bàn một bộ phận phóng tới trên bàn, một bộ phận đưa đi tứ hải công sẽ. Đây là Tô Linh Giao sáng sớm liền công đạo hảo. Nam Cung Dục ánh mắt dừng ở Tô Linh Giao trên người, cũng không nói lời nào, liền lẳng lặng nhìn nàng. Tô Linh Giao bị hắn xem trong lòng phát mau, trong lòng tính toán chính mình có phải hay không nên trốn chạy. Tiểu thất bái đầu tường lo lắng xuông. Nhìn chính mình chủ tử một chút không hiểu chuyện bộ dáng, như bây giờ tốt ở chung cơ hội, thế nhưng liền lẳng lặng ngồi. Tiểu thất dùng lại không dám dùng nội lực đối Nam Cung Dục nói chuyện, cấp thẳng dậm chân. Đây mới là hoàng đế không đội thái giám cấp. Tô Linh Giao vừa thấy đến mang lên trái cây phái liền cầm lấy một cái bỏ vào trong miệng, này vẫn là nàng lần đầu tiên làm mấy thứ này, coi như là thực nghiệm, mà tứ hải công sẽ người chính là tiểu bạch thử, sẽ đem dùng ăn sau cảm thụ phản hồi trở về. Bên ngoài là một tầng không tính mỏng băng da. Cắn khai bên trong liền sẽ chảy ra nước sốt, bọc còn có mềm mại quả viên, chua chua ngọt ngọt, hương vị đã coi như là thượng thừa. Tô Linh Giao vừa lòng gợi lên khoe miệng, có thể gieo trồng trái cây. Ăn ngon sao? Nam Cung Dục thanh âm lạnh buốt, ngữ khí tuy rằng bình đạm, nhưng là mạc danh làm người cảm thấy có áp lực. Tô Linh Giao đem trong tay trái cây phái nhét vào trong miệng, gần đây cầm một khối trái cây phái đưa cho Nam Cung Dục. Nam Cung Dục không có phải dùng tay tiếp ý tứ, trực tiếp mở ra miệng, lấy ý tứ không cần nói cũng biết. Tô Linh Giao trực tiếp dùng sức đem trái cây phái nhét vào Nam Cung Dục trong miệng, tắt xong liền hối hận, Nam Cung Dục dù sao cũng là hoàng thượng, nàng làm như vậy nếu là chọc hắn sinh khí, chính mình kết cục nhất định thực thảm. Nam Cung Dục không có tức giận ý tứ, trực tiếp đem toàn bộ trái cây phái đều ăn, chua ngọt khẩu vị, là nữ nhi ra thích hương vị. Chỉ là thứ này nhân, hắn trước nay chưa thấy qua, nghĩ đến lại là nàng phát hiện tân thức ăn. Tô Linh Giao thấy hắn không có tức giận bộ dáng nhẹ nhàng thở ra. Ngay kế sáng sớm, thân đồ Triệu đã có thể xuống giường, trực tiếp trở về chính mình sân dưỡng thương, ở Tứ Hải Công sẽ trụ một ngày liền phải giao 1.000 lượng bạc, hắn nhưng thật ra không thiếu bạc, nhưng là hắn tưởng ly Tô Linh Giao gần một chút. Rốt cuộc nàng bên người còn có một cái như hổ rình mồi tiểu ngọc công tử, hắn không nghĩ làm chính mình mất đi cuối cùng cơ hội. Nam Cung Dục đem chính mình quan trọng sự vụ xử lý tốt, sau đó liền cả ngày đều ở Tô Phủ đi theo Tô Linh Giao. Tô Linh Giao cũng không thấy hiểu hắn vì cái gì đột nhiên liền như vậy dính người, cũng không biết là ai cho hắn ra chú ý, nàng thật sự là lấy Nam Cung Dục không có cách nào. Nghe Hà đúng lúc đứng dậy, tiểu thư, A Chiếu công tử tới, nói là tới thi trâm. Làm hắn bảo đi, liền thu thập một phòng ra tới, muốn phong kín tính hảo một chút. Không thông gió phòng càng thích hợp thi trâm. Nam Cung Dục đem trong tay trà một ngụm uống cạn, đứng dậy liền phải đi theo Tô Linh Giao đi làm chuẩn bị. Tô Linh Giao nhìn hắn động tác cũng không có ngăn cản hắn. Rốt cuộc thượng một lần thi châm thời điểm hắn cũng là ở, cũng không có quấy rối không phải sao. Thân đồ Triệu ngồi ở trên giường, một thân áo lót, lại cố tình đem áo trên hơi chút kéo ra một chút, lộ ra chính mình mật sắc, trật tự rõ ràng cơ bụng. Sau đó tiểu tâm cơ ngồi ở trên giường, giả bộ một bộ suy yếu bộ dáng, hắn quá rõ ràng Tô Linh Giao là người, chỉ cần là người bệnh, ở nàng trong mắt liền không có nam nữ chi phân. Nam Cung Dục đi ở Tô Linh Giao phía trước, vừa vào cửa liền thấy quần áo bất chỉnh thân đồ Triệu. Đồng dạng là nam nhân, hắn nhất minh bạch thân đồ Triệu trong lòng đến tuột cùng suy nghĩ cái gì, bước nhanh chặn hắn. Hắn đã điều tra rõ thân đồ Triệu thân phận, nhìn về phía hắn ánh mắt càng là không khách khí. Thân đồ Triệu khiêu khích nhìn Nam Cung Dục, như thế nào? Tiểu Ngọc công tử cũng đối ta thương thế cảm thấy hứng thú, ta đây cần phải làm Tiểu Ngọc công tử hảo hảo xem ta thương thế mới là. Thân đồ Triệu khiêu khích nhìn Nam Cung Dục, chủ động cởi chính mình áo trên, khoe ra chính mình hảo dáng người. Nam Cung Dục là điển hình vai rộng eo thon. Muốn hoàn toàn đem thân đồ Triệu ngăn trở là không có khả năng, xoay người đem Tô Linh Giao ôm vào trong ngực dạo qua một vòng, làm Tô Linh Giao đưa lưng về phía thân đồ Triệu, đầy mặt khiêu khích. A Triệu công tử vẫn là nhanh lên nằm hảo đi, rốt cuộc cấp A Triệu công tử thi xong châm chúng ta còn muốn đi ra ngoài ăn cơm đâu. Nam Cung Dục trong giọng nói mang theo khoe ra, gắt gao siết chặt Tô Linh Giao. Tô Linh Giao cũng không dãy rủa, này nam nhân chính là ở ghen, chỉ cần nàng thành thật thật, liền sẽ không bị trả hồi hoàng cung. Nàng đã tưởng khai Nam Cung Dục là vua của một nước, không có khả năng sẽ vẫn luôn ở ngoài cung, một ngày nào đó sẽ trở về. Chính mình chính là bị ôm một chút mà thôi, không tính là có hại, lại nói tiếp, Nam Cung Dục cũng coi như được với là một cái cực phẩm, nàng coi như làm là chính mình ở chiếm tiện nghi đi. Thân đồ Triệu chịu thương, biết chính mình đánh không lại Nam Cung Dục, chỉ có thể thành thật thật nằm ở trên giường, như vậy còn có thể làm Nam Cung Dục nhân lúc còn sớm buông ra Tô Linh Giao. Tô Linh Giao nghe thấy phía sau tinh tế rào rạt thanh âm, chỉ chốc lát, Nam Cung Dục liền hắc mặt buông lỏng ra nàng, ngồi ở một bên như hổ rình mồi. Tô Linh Giao nhìn chằm chằm đến từ phía sau áp lực, chạy nhanh cấp Tiểu Ngọc thi châm, căn bản là không rảnh lo A Triệu dáng người đến tuột cùng là bộ dáng gì. Thân đồ Triệu liếc mắt đưa tình nhìn Tô Linh Giao, hoàn toàn bỏ qua đến từ Nam Cung Dục kia muốn giết người ánh mắt. Hiện tại đã không có người điều tra hắn, thuyết minh Nam Cung Dục đã biết chính mình thân phận, kia thì thế nào? Hắn đệ ném. Hắn chính là tới tìm hắn đệ đệ, này có cái gì vấn đề sao? Hắn tuy rằng đã tìm được hắn đệ đệ, nhưng là chỉ cần hắn không nói ra tới, ai lại sẽ biết đâu. Tô Linh Giao chú ý tới thân đồ Triệu ánh mắt thời điểm, đã thu hồi cuối cùng một cây kim châm, vừa muốn nói gì, đã bị Nam Cung Dục ôm đai lưng đi ra ngoài. Nam Cung Dục đã thói quen như vậy trực tiếp đem nàng ôm đai lưng đi rồi, trong tay nhu nhược làm hắn nghiện. Ngươi làm gì? Tô Linh Giao giãy giụa, đem chính mình kim châm thu vào trong lòng ngực, trừng mắt Nam Cung Dục. Nam Cung Dục ra cửa một cái phất tay háo liền đóng cửa lại, buông lỏng ra Tô Linh Giao, thi châm xong rồi, làm một cái phụ nữ có chồng liền không cần lưu lại loạn xem. Tô Linh Giao đỡ chính mình eo, Nam Cung Dục tay cùng cánh tay đều quá ngạnh, sức lực lại đại, cô nàng khó chịu. ta tính cái gì phụ nữ có chồng. Tô Linh Giao nhỏ giọng nói thầm, chính mình mới không cần thừa nhận một cái tam thê tứ thiếp nam nhân là chính mình phu quân đâu. Nam Cung Dục thật sâu nhìn Tô Linh Giao liếc mắt một cái, cũng không có nói cái gì phản bác nói, hắn chỉ cần đến lúc đó đem Tô Linh Giao mang về hoàng cung thì tốt rồi. Nàng sẽ thành thành thật thật làm chính mình hoàng hậu. Nam Cung Dục đem Tô Linh Giao mang về chính mình sân. Tiểu thất sáng sớm liền chuẩn bị tốt một sân hoa tươi, còn có từ định chế tiểu lầu mang về tới toàn bộ đều là đại bổ đồ ăn. Tô Linh Giao kinh ngạc nhìn trên bàn đồ ăn, đều là một ít đại bổ đồ vật, trong đó có lưỡng đạo đồ ăn vừa thấy chính là đại bổ, có cẩu kỷ còn có nhân sâm. Ăn đi. Tô Linh Giao nhướng mày, nàng đã nhìn ra, chính mình thi châm xong Nam Cung Dục liền sẽ mang chính mình ăn cơm, đây là nhìn ra chính mình lo lắng lực. Nàng hoài nghi chính mình nếu là thật sự đem này đó đều ăn, sẽ máu chạy thành sông đi. Chương 252 giống cái thẹn thùng tiểu tức phụ. Nam Cung Dục thấy Tô Linh Giao bất động chiếc đũa, chủ động cho nàng múc canh, bày đồ ăn, ăn. Tô Linh Giao bưng lên chén, đem trong chén nhân sâm canh uống một hơi cạn sạch, chép chép miệng, hương vị thật đúng là không tồi. Nàng liếc mắt một cái chung quanh, lúc này mới phát hiện. Nay bảy phủ thế nhưng tràn đầy hoa tươi, nguyên bản có một cái màu trắng đá cội phô đường nhỏ, hiện tại mặt trên phủ kín cánh hoa. Tô Linh Giao chịu chịu khoe miệng, bảy trong phủ đây là có người yêu cầu hôn sao. Cũng quá tủ. Tiểu Ngọc công tử, viện này hoa là. Nam Cung Dục liếc mắt một cái trong viện hoa, này hẳn là tiểu thất chuẩn bị. Làm hắn cấp Tô Linh Giao chuẩn bị đại bổ cơm canh về sau, hắn thần thần thao thao chuẩn bị này một sân hoa tươi. Trong phủ người chuẩn bị, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Linh Giao nuốt xuống trong miệng cơm canh, suy nghĩ một chút, bình thường tiểu cô nương hẳn là rất thích đi. Tô Linh Giao không phải thực xác định, bởi vì nàng đã không phải tiểu cô nương hẳn là thích lãng mạn, hoa tươi son phấn gì đó, hiệu quả hẳn là đều không tồi. Nam Cung Dục ở Tô Linh Giao trên mặt cũng không có phát hiện bất luận cái gì vui mừng biểu tình. Liền cũng không có giải thích đây là vì nàng chuẩn bị. Tô Linh Giao ăn uống no đủ liền muốn ngủ, nhưng hiển nhiên Nam Cung Dục không cảm thấy hiện tại sắc trời vãn. Cơm nước xong liền đi. Bằng không đâu. Canh giờ này, nên nghỉ ngơi. Tô Linh Giao liếc mắt một cái tường viện, chính mình bò lên trên đi lại nhảy xuống đi hiển nhiên không có khả năng, vẫn là đi cửa chính hảo. Nam Cung Dục không tin Tô Linh Giao sốt ruột trở về là muốn ngủ, hắn còn nhớ rõ Tô Linh Giao luôn là đêm khuya đến nóc nhà uống rượu thưởng ngôi sao sự. Càng quan trọng là vị kia A Triệu công tử chính là ở tại nàng cách vách, vạn nhất sai người nói cái gì phát sốt linh tinh lấy cớ, Tô Linh Giao là nhất định sẽ đi qua xem xét. Tô Linh Giao không lý Nam Cung Dục, trực tiếp trở về chính mình trong phủ, trở lại phòng ngủ liền phân phó mọi người không nỡ đánh nhiều chính mình, khóa trái trên cửa giường nghỉ ngơi, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy chính mình ngủ mỹ dung giác cơ hội. Trong khoảng thời gian này nàng đã bỏ lỡ nhiều ít mỹ dung giác. Hôm nay nhất định sẽ không làm người quấy rầy đến chính mình. Nam Cung Dục dặn dò ám vệ, xem trọng Tô phủ, có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay liền lập tức thông chi hắn. Một đêm không có việc gì. Sáng sớm, Tô Linh Giao một thân màu trắng váy lụa, tóc đẹp dùng một cây tố châm vắn khởi. Dùng một chút xong đồ ăn sáng liền đến thân đồ Triệu phủ đệ cho hắn thi châm, nàng không quá thói quen Nam Cung Dục nhìn nàng sinh hoạt, cho nên liền tưởng nhân lúc còn sớm thi châm, sau đó đi ra ngoài làm việc, tận lực giảm bớt cùng Nam Cung Dục ở chung. Thân đồ Triệu thấy hôm nay thi châm là Tô Linh Giao chính mình tới. Lòng tràn đầy vui mừng, ánh mắt sáng quắc mà dính ở Tô Linh Giao trên người, ngay cả ngày thường tối tăm đều thiếu vài phần. Chỉ cần cái kia cái gì Tiểu Ngọc công tử không xuất hiện, bằng vào chính mình hảo dáng người, hắn không tin hắn hấp dẫn không đến Tô Linh Giao. Rốt cuộc, lúc trước hắn chính là bằng vào hảo dáng người hấp dẫn đến nàng. Tô Linh Giao trong tay méo kim châm, ngươi còn thất thần làm cái gì, cởi quần áo a. Thân đồ Triệu phản ứng lại đây, trên tay thoát quần áo của mình, đôi mắt lại dính ở Tô Linh Giao trên người. Con ngươi nhu tình như nước bộ dáng, rất giống là một cái thẹn thùng tiểu tức phụ. Tô Linh Giao đỡ chán, thầm than nguyên chủ hồng nhan họa thủy, thế nhưng trêu chọc nhiều như vậy nam nhân. Trêu chọc nam nhân còn chưa tính, khẩu vị còn như vậy thanh kỳ, thế nhưng sẽ thích loại này, nàng thật sự là thưởng thức không tới. Nhà ở môn kéo kẹt một tiếng mở ra, Nam Cung Dục một thân hàn khí bước đi tiến vào, ngồi ở trên ghế cũng không nói lời nào, liền lẳng lặng nhìn Tô Linh Giao. Tô Linh Giao ra đầu tê dại. Cảm giác giống như là nàng làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn giống nhau. Thân đồ Triệu một chút đều không chịu ảnh hưởng, chính hắn cũng là thượng vị giả. Từ thượng một lần cái này Tiểu Ngọc phóng xuất ra tới uy áp bắt đầu, hắn cũng đã hoài nghi người này thân phận. Hắn nếu thật là người nọ, nhìn chính mình hoàng hậu xem quang nam nhân khác thân mình, còn chỉ có thể chịu đựng, đây là kiểu gì nghẹn khuất sự a? Hắn lần này bị thương, nói cùng người này không quan hệ hắn là không tin, cũng coi như là hắn tự thực hậu quả xấu. Suy nghĩ cẩn thận nhân quả quan hệ. Thân đồ Triệu một thân thoải mái mà nằm ở trên giường, một chút đều không thu liễm nhìn Tô Linh Giao tuyệt mỹ khuôn mặt. nữ nhân này là của hắn, cũng chỉ có thể là của hắn. Nếu người nọ đã tìm tới, còn vẫn luôn canh giữ ở nàng bên người, chính mình tự nhiên là muốn áp dụng hành động. Hắn không cho rằng Tô Linh Giao sẽ thích thượng Nam Cung Dục, rốt cuộc hai người chi gian còn cách một tòa tướng quân phủ. Hắn phải đề phòng, là Nam Cung Dục mạnh mẽ đem nàng mang về Hoàng Cung. Như vậy chính mình mới là thật sự không có cơ hội. Hắn làm hai tay chuẩn bị, ở Nam Cung Dục mang nàng hồi Hoàng Cung phía trước đem người đưa tới chính mình địa bàn thượng. Đem người giấu đi không quá hiện thực, nhưng là mang về chính mình địa bàn, nghĩ đến Nam Cung Dục cũng không có biện pháp lại đem người đoạt lại đi. Tô Linh Giao lực chú ý đều ở Kim Châm Thượng, căng chặt thần kinh tự động xem nhẹ Nam Cung Dục cùng thân đồ Triệu Dừng ở chính mình trên người ánh mắt. Tô Linh Giao thu hồi cuối cùng một cây kim châm, trên trán tẩm đầy tinh mịn mồ hôi, nàng tùy tay dùng khăn đem mồ hôi trên trán lau khô. Sắc mặt đã không giống như là trước vài lần như vậy trở nên trắng, càng đến mặt sau liền càng là yêu cầu hết sức chăm chú, nhưng là sẽ không hao phí tâm lực. Nam Cung Dục đi lên trước bàn tay to một vớt đem người vớt tiến chính mình trong lòng ngực, trực tiếp đem người mang về chính mình phủ đệ. Thân đồ Triệu bởi vì mới vừa thi xong châm không dùng được sức lực quan hệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nam Cung Dục đem Tô Linh Giao mang đi. Hắn biết Nam Cung Dục là mang Tô Linh Giao đi ăn cái gì bổ sung thể lực, mọi người đều là có ám vệ người, ai có không biết hai chi tiết đâu. Tô Linh Giao cơm nước xong liền chạy, một phút đều không ở bảy phủ nhiều đãi, nàng tổng cảm thấy Nam Cung Dục ôm chính mình eo động tác càng ngày càng thuần thục, quan trọng nhất chính là chính mình thế nhưng không bài xích. Hắn chính là hạ lệnh tru sát nguyên chủ lao cha người, nàng không thể thích thượng Nam Cung Dục. Tô Linh Giao dưới đáy lòng âm thầm báo cho chính mình, hai người trước mắt chỉ là tường an không có việc gì. Xem như bằng hữu bình thường quan hệ, nhất định phải chú ý ở chung khoảng cách. Bữa tối thời gian, thân đồ Triệu một sửa mãi cho đến Tô phủ cọ cơm thái độ bình thường, lấy biểu đạt lòng biết ơn vì tử, sai người đem Tô Linh Giao thỉnh về chính mình trong phủ. Đi trở về nhà ngươi chủ tử, biểu đạt lòng biết ơn liền không cần, rốt cuộc đây là bạc hóa hai bên thỏa thuận xong mua bán. Tô Linh Giao ngồi ở phòng khách chủ vị thượng, không có một chút muốn động tâm, nàng Tô phủ đồ vật như vậy không thể so những người khác trong phủ đồ vật ăn ngon. Chính là tứ hải công nổi danh hạ nhất hỏa bạo tiểu lầu, kia cũng là so ra kém nàng phủ đệ. Húng chi nàng cũng không phải bạch bạch cho hắn thi châm một lần 1.000 lượng bạc đâu, nàng không có hại, cũng coi như không thượng là chiếm tiện nghi. Người tới vẻ mặt khó xử nhìn Tô Linh Giao, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, Tô cô nương, còn thỉnh Tô cô nương hãnh diện, nếu là thỉnh không đến Tô cô nương, tiểu nhân sợ là liền phải ném này phân sai sự, tiểu nhân thượng có lao hạ có tiểu, còn thỉnh cô nương hãnh diện. Thân đồ Triệu đối thượng Tô Linh Giao sự thượng, từ trước đến nay là hỉ nộ vô thường, bọn họ này đó đương thuộc hạ, chính là đem chính mình thân thế nói thành là cha mẹ song vong, cũng muốn đem người lừa dối qua đi. Bọn họ thật sự là xem không được nhà mình chủ tử kia tối tăm bộ dáng, chỉ có ở Tô cô nương trước mặt thời điểm, bọn họ chủ tử mới có thể lộ ra chân thành ý cười. Tô Linh Giao mày nhữ lại, A Triệu người nọ ngày thường rất là tối tăm, đối chính mình không hoàn thành nhiệm vụ thủ hạ làm ra cái gì, thật là có khả năng. Chương 253 người biết biển xanh triều thanh các bị sau chủ tử là ai sao? Tô Linh Giao dối dám sẽ, cuối cùng vẫn là theo người này đi thân đồ Triệu phủ đệ dùng bữa tối. Tả hữu bất quá là một bữa cơm, chính mình ở nơi nào ăn lại không phải ăn đâu. Thân đồ Triệu đem dùng cơm địa phương tuyển ở trong viện một cái trong đình, cơm canh đều là ở Tứ Hải Công nổi danh hạ tiểu lầu đặt làm, tiểu rượu cũng là Tứ Hải Công nổi danh hạ quán rượu bán. Tô Linh Giao bỏ qua thân đồ Triệu thỉnh động tác, trực tiếp ngồi ở hắn đối diện. Thân đồ Triệu cũng không giận, trực tiếp ngồi ở Tô Linh Giao bên cạnh, chút nào không ngại nàng bỏ qua. Dơ lên một ly rượu gạo, hướng tới Tô Linh Giao, Giao Giao, này ly rượu ta kính ngươi, coi như là cảm tạ ngươi. Ngươi vì ta ngày ngày thi châm vất vả, đều tại đây rượu. Tô Linh Giao duỗi tay nắm lấy hắn cầm chén rượu thủ đoạn ngăn trở hắn động tác, ngươi nếu muốn chết nói liền đem này uống rượu, cũng tỉnh ngày mai ta lại đến, chỉ là tiền khám bệnh không lùi. Thân đồ Triệu sửng sốt, hắn nhưng thật ra quên mất chính mình hiện tại không thể uống rượu. Quả nhiên Giao Giao trong lòng vẫn là có hắn. Tô Linh Giao cũng không biết thân đồ Triệu trong lòng đều suy nghĩ cái gì, tùy ý cầm lấy bầu rượu cho chính mình đảo thượng một ly, là các nàng Tứ Hải Công nổi danh nhắm rượu tứ cao độ tinh khiết rượu trắng, mua đi ra ngoài thống nhất kêu rượu gạo. Tô Linh Giao ăn ăn uống uống, cố tình bỏ qua thân đồ Triệu nhìn về phía chính mình nùng liệt ánh mắt, ở trong lòng âm thầm thề, về sau chính mình không bao giờ muốn tới ăn cái gì cảm tạ cơm. Nàng cảm thấy chính mình giống như là một con khỉ giống nhau. Ở công viên cung người xem xét. Như thế nào một cái hai cái đều như vậy thích nhìn chằm chằm chính mình ăn cơm a. Nhìn chằm chằm nàng còn có thể kháng đói không thành. Tô Linh Giao đem trong tay chiếc búa bông, vẻ mặt đứng đắn nhìn thân đồ Triệu, ngươi nếu là thật sự muốn cảm tạ ta, liền hỗ trợ hỏi thăm tướng quân phụ sự, ta nói chính là Tô lão tướng quân. Tô Linh Giao gắt gao nhìn chằm chằm thân đồ Triệu, không bỏ lỡ hắn bất luận cái gì một cái biểu tình. Thân Đồ Triệu khuôn mặt bình tĩnh, không hề có ngoài ý muốn, ngữ khí bình đạm trung mang theo dụ hoặc, "Giao Giao, ngươi nếu là cùng ta trở về Man tộc, ta liền đem ta biết đến đều nói cho ngươi, thậm chí còn có ngươi thành thân cùng ngày phát sinh sở hữu sự." Tô Linh Giao đồng tử chấn động, chính mình thành thân cùng ngày phát sinh sở hữu sự. Cái này lực hấp dẫn không thể nghi ngờ là thật lớn, nhưng là nếu chính mình đi Man tộc, liền tính đã biết cùng ngày sự thì thế nào, sẽ biết chân tướng sao? Nàng muốn chính là một cái chân tướng, muốn chính là lưu lại nơi này, cấp nguyên chủ phụ thân một cái trong sạch không phải sao? Tô Linh Giao nỗ lực định tâm thần, làm chính mình ngữ khí trở nên bằng phẳng, có hay không mặt khác điều kiện có thể đổi ngươi biết đến sự. Thân Đồ Triệu sâu thẳm con ngươi lây dính thượng một tầng tối tăm, "Giao Giao, ngươi chỉ có này một cái lựa chọn, chỉ có cùng ta trở lại Man tộc, ta mới có thể đem ta biết đến nói cho ngươi. Ngươi dùng cái gì chứng minh, ngươi biết ta thành thân cùng ngày sở hữu sự? Ta như thế nào biết này không phải ngươi vì đem ta lừa đi Man tộc lấy cớ? Còn nhớ rõ biển xanh triều thanh các sao? Nơi đó có tình báo ta đều có." Tô Linh Giao nhìn Thân Đồ Triệu, nàng cơ hồ có thể xác định, hắn không có nói sai. Biển xanh triều thanh các thế nhưng là của hắn. Tuy rằng Thân Đồ Triệu không có nói thẳng biển xanh triều thanh các là của hắn, nhưng cũng coi như là gián tiếp thuyết minh đi. Chắc không được nàng tổng cảm thấy ngày ấy ở biển xanh triều thanh trong các nhìn thấy mang theo mặt nạ người quen mắt, nguyên lai là như thế này. Thân Đồ Triệu cũng không thúc giục Tô Linh Giao, hắn biết tin tức này đối Tô Linh Giao lực hấp dẫn, cũng đối chính mình có tin tưởng. Tô Linh Giao tay có tiết tấu mà đập vào trên bàn, cũng đập vào Thân Đồ Triệu trong lòng. "Chuyện này, ngươi dùng ta suy xét suy xét." Tô Linh Giao vẫn là quyết định trước chính mình tra một chút, rốt cuộc chuyện này không phải việc nhỏ, nếu là còn tướng quân phủ trong sạch, kia nàng chân trời góc biển, đi nơi nào du ngoạn đều có thể. Nhưng là hiện tại tướng quân phủ sự có thể nói là một chút manh mối đều không có, nàng lý nên lưu lại nơi này tra xét tin tức. "Ngươi muốn suy xét bao lâu?" Thân Đồ Triệu ngữ khí bình đạm, làm người nghe không ra hắn cảm xúc. "Xem tình huống đi, ít nhất Tứ Hải Công sẽ hiện tại còn không rời đi ta." Tô Linh Giao cố ý không cho ra chuẩn xác thời gian, có lẽ về sau có cơ hội khác từ trong miệng của hắn hỏi ra tới, hoặc là, trên thế giới này biết chuyện này không ngừng hắn một người. Tô Linh Giao đứng dậy cáo tử, một lát đều không nhiều lắm lưu. Thân Đồ Triệu nhìn Tô Linh Giao rời đi bóng dáng, trong miệng nỉ non cái gì phiêu tán ở ban đêm yên tĩnh. Tô Linh Giao mới đi vào chính mình sân liền cảm thấy lạnh buốt, tiến phòng ngủ, liền thấy Nam Cung Dục ngồi ở trên ghế, một bộ đang đợi chính mình bộ dáng. Tô Linh Giao đem đã bán ra đi bước chân lại thu trở về, đứng ở cửa tiến cũng không được thối cũng không xong. Này dù sao cũng là nàng phòng ngủ, lại nói như thế nào, nên đi ra ngoài cũng là Nam Cung Dục. Nam Cung Dục không ngại nàng không tiến vào, ngữ khí lãnh đạm chung mang theo trào phúng, như thế nào bỏ được từ A Chiếu công tử ôn nhu hương đã trở lại. Cổ tay của hắn xúc cảm hảo sao? Ngươi tìm người giám thị ta. Tô Linh Giao trong giọng nói mang theo không thể tưởng tượng, này nam nhân đối chính mình hành tung, thậm chí là động tác, rõ như lòng bàn tay, kia chẳng phải là đem chính mình cùng A Chiếu nói chuyện cũng đều nghe xong đi. Bất quá là phái vài người đang âm thầm bảo hộ ngươi, ngươi cho rằng lấy thân phận của ngươi, chính ngươi thủ đoạn, có thể đem chính mình che giấu lâu như vậy. Ngươi thật cho rằng thi gia thuộc hạ đều là vô dụng chảy gỗ. Tô Linh Giao nhấp nhấp môi không nói lời nào, dù sao hắn cường giả, hắn định đoạt. Nam Cung Dục hướng tới Tô Linh Giao xua tay, tiến vào, hiện tại thời điểm đã không còn sớm, bên ngoài gió mát, để ý cảm lạnh. Tô Linh Giao đứng ở cửa coi như là đầu gió, đích sắc phong cách ngoại đại. Nàng cũng không làm ra vẻ, trực tiếp đi vào, ngồi ở Nam Cung Dục đối diện. Chính mình trong tay có kim châm, cũng có dược, chính là hắn muốn đối chính mình gây rối, chính mình cũng có rất nhiều biện pháp thoát thân. Nam Cung Dục gáp lực chính mình trong lòng không thoải mái, bởi vì Thân Đồ Triệu dùng nội lực ngăn cách đỉnh cùng bên ngoài. Cho nên người của hắn cũng chỉ có thể thấy, lại nghe không thấy trong đình người đến tột cùng đều nói chút cái gì. Hắn đã đem Thân Đồ Triệu thân phận đã điều tra xong, hắn thật sự là không nghĩ tới vị này Man tộc sơ đăng đại bảo tân vương thế nhưng lá gan lớn như vậy. Một cái tìm chính mình bảo đệ lấy cớ cứ yên tâm đem sự vật cho chính mình thủ hạ toàn quyền đại lý, chính mình chạy đến xa như vậy tới tìm đệ đệ. Hắn cái kia bảo đệ, thế nhưng chính là ở Tứ Hải Công sẽ mục xuyên, là bị Tô Linh Giao nhặt về tới. Người này rõ ràng đã tìm được chính mình bảo đệ, lại vẫn cứ một bộ không tìm được bộ dáng, yên tâm thoải mái lưu lại nơi này, nghị cùng hắn đoạt người. Tô Linh Giao xem không hiểu Nam Cung Dục là muốn làm cái gì, liền lẳng lặng ngồi, này nam nhân hôm nay rõ ràng là tâm tình không tốt bộ dáng, nàng nhưng không nghĩ đánh vào họng súng thượng. A Triệu công tử cùng nàng nói, chỉ cần là cùng hắn đi Man tộc, nàng muốn biết hắn đều sẽ nói cho nàng, những lời này đến tột cùng có phải hay không có thể tin. Hắn ở Man tộc sẽ là cái gì thân phận? Lại vì cái gì sẽ đến nơi này? Nàng cơ hồ có thể xác định, người này chính là nhận ra chính mình, mới lưu lại nơi này, nhưng là người này lại thường xuyên không ở nơi này, mỗi ngày thần thần bí bí, biển xanh triều thành các thế nhưng là của hắn, là một cái man tộc người. Tô Linh Giao đem ánh mắt đặt ở Nam Cung Dục trên người, thấy hắn cũng là một bộ tự hỏi bộ dáng, đột nhiên không kịp phòng ngừa hỏi, ngươi biết biển xanh triều thành các chủ tử sau lưng là ai sao? Chương 254 Tô cô nương chính là muốn phụ trách. Nam Cung Dục ánh mắt chợt lóe, ngữ khí trầm ổn, nghe nói là một cái man tộc người, nhưng là mặt ngoài là một cái người địa phương, cho nên cụ thể là ai, sang người cũng vẫn luôn ở cha. Như thế nào đột nhiên hỏi cái này, chẳng lẽ là ngươi biết? Chỉ là đột nhiên tò mò thôi, nay Hải Xương thành kinh tế mạch máu nguyên bản nắm giữ ở tam đại thế gia trong tay, hiện tại đã không có Bạch gia, theo lý thuyết này song bạc, hẳn là Cảnh gia sinh ý, nhưng là Cảnh gia thế nhưng đối đánh cuộc sinh ý một chút đều không đụng vào, rất là kỳ quái a. Nam Cung Dục không nói gì, chuyện này hắn cũng vẫn luôn ở cha, nhưng là bởi vì đối phương chỉ là giống sang giống nhau, thu thập tình báo, còn đều là một ít bất nhập lưu tiểu tình báo, cũng liền vẫn luôn đương không phải rất quan trọng nhiệm vụ đối đãi. Sang nhiệm vụ rất nhiều, cũng đều là phân cấp bậc càng cao nhiệm vụ càng sớm chấp hành, đều là có trước sau trình tự. Bất quá hiện tại sao, nếu Tô Linh Giao là từ thấy song thân đồ triệu trở về hỏi tới, trên cơ bản liền có thể xác định, này biển xanh triều thành các là thân đồ triệu thế lực. Hắn đối loại sự tình này cũng không cảm thấy kỳ quái, mọi người đều sẽ ở mặt khác quốc gia thành lập chính mình tin tức trạm, dung nhập chính mình quân cờ, đây đều là thực thường thấy sự tình. Thông thường liền tính là đã biết đối phương ám cờ, cũng đều sẽ lựa chọn lưu lại, rốt cuộc liền tính là rút ra cái này, cũng khó bảo toàn sẽ không có cái tiếp theo, còn không bằng đặt ở chính mình mí mắt phía dưới an toàn. Tô Linh Giao thấy Nam Cung Dục không có đi ý tứ, cũng không có lại liêu gì đó ý tứ, trước mắt, Tiểu Ngọc công tử, đã khuya. Này dù sao cũng là nữ nhi ra khuê phòng, công tử vẫn là không cần lưu lại lâu lắm hảo. Nam Cung Dục khỏe miệng ác liệt giơ lên, như thế nào? Tô gia tiểu thư còn để ý chính mình danh dự. Bản công tử còn tưởng rằng Tô gia tiểu thư là không để bụng, rốt cuộc Tô gia tiểu thư cùng tam đại thế gia công tử yêu hận tình thù, kia chính là Hải Xương thành mỗi người đều biết đến. Tiểu Ngọc công tử nói đùa, tiểu nữ tử chỉ là sợ nhục công tử thanh danh. Tô Linh Giao nói nghiến răng nghiến lợi. Chính mình cùng tam đại thế gia công tử yêu hận tình thù, đều là cận tử hân sai người truyền ra đi vì chính là hỏng rồi chính mình thanh danh, làm chính mình không thể gả vào Cảnh gia. Nàng tuy rằng không nghĩ gả chồng, nhưng là nàng cũng không dung người bôi nhọ chính mình thanh danh. Nàng vẫn luôn vội vàng tứ hải công sẽ chính là, không có cơ hội nghe cái gì trên phố đồn đãi, hiện tại nếu nhớ tới việc này, ngày mai chắc chắn chuyện này giải quyết mới là. Nam Cung Dục vẻ mặt không để bụng bộ dáng, Tô cô nương nói cũng là, rốt cuộc bản công tử còn chưa cưới vợ, nếu là bản công tử thanh danh không có, Tô cô nương chính là muốn phụ trách. Tô Linh Giao ở trong lòng thầm mắng Nam Cung Dục không biết xấu hổ, chính mình trong nhà rõ ràng còn có hai cái tiểu nhân, thế nhưng còn nói chính mình không có cưới vợ, thật là không biết xấu hổ. Nam Cung Dục hỏa khí ở đấu võ mồm trung tiêu tán, thấy canh giờ không còn sớm, tự giác mà trở về bảy phủ. Tiểu Thất nghe nhà mình chủ tử càng ngày càng thức thời ngôn luận đầy mặt kiêu ngạo, chính mình ly mị thực tự do lại gần một bước. Một ngày kia chủ tử cùng phu nhân chuyện tốt thành, hắn nhưng chính là công lớn một kiện. Nam Cung Dục đi rồi Tô Linh Giao đem chính mình cửa phòng trói chặt, lắc mình vào chính mình không gian. Trong không gian đã là một mảnh yên tĩnh ngân hà, hết thảy đều lâm vào ngủ say, an tĩnh cực kỳ. Tô Linh Giao thay một thân đai đeo váy ngủ, nằm ở vong thượng nghĩ tình huống hiện tại. Nàng muốn biết chính mình thành thân ngày ấy sở hữu sự tình liền phải đi man tộc, chuyện này nếu nàng hỏi Nam Cung Dục nói, hắn sẽ nói cho chính mình sao? Chính mình rốt cuộc muốn hay không đi theo A Triệu đi man tộc? Hắn vì cái gì muốn chính mình đi man tộc? Chỉ là bởi vì thích nguyên chủ sao? Nàng xem ra tới, cái này A Triệu cũng không phải là cái gì đơn giản nhân vật, có lẽ chỉ cần biết rõ ràng ngày đó sở hữu sự, chính mình là có thể tìm được vì tướng quân phủ chính danh chứng cứ. Tô Linh Giao không phải không có nếm thử quá dùng trong không gian độ nương tra năm đó sự, rốt cuộc độ nương được xưng là sở hữu đại sự đều có thể tra. Nàng trăm triệu không nghĩ tới độ nương thượng điều tra ra thế nhưng đều là đánh mồ sải, cấp ra lý do là phạm là có quan hệ với nguyên chủ tự thân cùng người bên cạnh tin tức đều không thể xem xét. Nay cũng chính là nàng vẫn luôn chính mình điều tra nguyên nhân. Tô Linh Giao đối cái này ngoại quải có thể nói là phi thường không hài lòng, nàng một chút cũng không quan tâm những người khác dưa, một lòng chỉ muốn biết tướng quân phủ sự. Cố tình chỉ cần là cùng trấn quốc tướng quân phủ có quan hệ sự, đều sẽ bị đánh lên mồ sải. Tô Linh Giao cùng với đỉnh đầu sao trời đi vào giấc ngủ. Ngay kế sáng sớm, Tô Linh Giao vội vã cấp thân đồ triệu châm cứu về sau, gấp không chờ nổi mà bị Nam Cung Dục mang về trong phủ dùng nữa. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, những việc này hỏi Nam Cung Dục có lẽ cũng có thể hỏi ra tới. Nàng cơ hồ là 100% xác định cái này mang theo mặt nạ người chính là Nam Cung Dục, tự nhiên cũng liền không chỗ nào cố kỵ. Nàng chính mình cho rằng chính mình trong tay bùa hộ mệnh vẫn là rất nhiều, hơi chút vượt rào một chút không có gì vấn đề. Nam Cung Dục cũng chú ý tới Tô Linh Giao hôm nay mà không giống bình thường, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, lại không thể nói tới. Tô Linh Giao đem chính mình trước mặt bồ câu non canh uống sạch sẽ, con ngươi sáng lấp lánh nhìn Nam Cung Dục. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, nhưng là ngươi có thể bảo đảm ngươi sẽ không sinh khí sao? Nam Cung Dục nhìn nàng cổ linh tinh quái bộ dáng gật gật đầu, tuy rằng tò mò nàng muốn hỏi cái gì, nhưng ngữ khí như cũng là bình đạm mà, nói xem, ta không tức giận. Ngươi là biết ta thân phận mà đúng không? Ta muốn hỏi một chút ngươi ta thành thân ngày đó, tướng quân phủ đến tột cùng đều đã xảy ra cái gì, hoặc là nói, Tô tướng quân ở thư phòng đều nói gì đó. Nam Cung Dục ánh mắt thâm trầm, hắn vẫn luôn cho rằng tiểu nha đầu là đã đem hắn nhận ra tới, như bây giờ hỏi chuyện, như thế nào lại như là không có đem chính mình nhận ra tới bộ dáng. Ngươi trả lời trước ta, ngươi có biết hay không ta là ai? Tô Linh Giao nhìn Nam Cung Dục hắc rượu thạch đôi mắt, cặp mắt kia giống như là có ma lực giống nhau, như là muốn đem nàng hít vào đi. Nàng lấy lại bình tĩnh, tự nhiên là biết đến, bằng không chuyện này cũng sẽ không hỏi ngươi không phải sao. Nam Cung Dục mạc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nữ nhân này đem hắn nhận ra tới liền hảo, bằng không nàng tùy tiện một người nam nhân đều có thể ôm nói, hắn nhất định đánh gãy nàng chân. Trong thư phòng đều đã xảy ra cái gì, bên trong người đều nói gì đó, ta cũng đều chỉ biết cái đại khái, nhưng là sự thật cũng không phải như vậy, mọi người nhìn đến đều là giả, đôi mắt cũng là sẽ gạt người, cụ thể, chỉ có thể chờ sang đều điều tra ra, chân tướng đại bạch mới có thể nói cho ngươi. Không phải không tin ngươi, mà là này đối với ngươi cũng là một loại bảo hộ. Tô Linh Giao màu trà con ngươi bình tĩnh không gợn sóng, nàng càng là như vậy Nam Cung Dục liền càng cảm thấy nàng có việc. Nam Cung Dục tiến lên ôm chặt lấy Tô Linh Giao, ngươi ngoan một chút, hết thể đều sẽ tốt, chờ chân tướng đại bạch, hết thể đều sẽ như ngươi mong muốn, cái gì thi ra, đều không hề là vấn đề. Tô Linh Giao nhạy bén bắt lấy một cái từ ngữ mấu chốt, thi ra. Thi ra cũng là tướng quân phủ, cùng nguyên chủ phụ thân coi như là cùng ngồi cùng ăn. Chỉ là người này một lòng luồn túi lợi ích, cho nên cùng Tô gia cũng không giao hảo, luôn muốn áp Tô gia một đầu. Bởi vì nguyên chủ là thái tử phi, thi gia nữ nhi là chắc phi, thi gia người đối nguyên chủ càng là hận ngứa răng, từng nhiều lần ở cung yến thượng khi dễ nguyên chủ, cấp nguyên chủ ngáng chân. Chương 255 một cái dám nói một cái dám nghe. Nam Cung Dục chỉ nói xong này một câu liền phải đem Tô Linh Giao đưa trở về, lại không chịu nhiều lời một câu. Đứng dậy trực tiếp đem Tô Linh Giao chặn ngang bế lên. Hướng tới Tô phủ hậu viện bay đi. Ngươi làm gì, ta còn không có hỏi xong đâu. Tô Linh Giao không dám dễ rủa sợ ngã xuống, miệng lại là không nhàn rỗi, hắn ý tứ đến tột cùng có phải hay không cùng thi ra có quan hệ. Người này nói chuyện thế nhưng chỉ nói một nửa, thật sự là thật quá đáng. Nam Cung Dục đem Tô Linh Giao đặt ở trên giường xoay người liền đi, sắc mặt hắc khó coi, không có lưu lại nửa câu giải thích. Thẳng đến đi tới cửa đóng cửa khi, như là không yên tâm giống nhau nhàn nhạt lưu lại một câu. Không nói cho ngươi cũng là một loại bảo hộ, ngươi chỉ cần thành thành thật thật bảo vệ tốt chính mình liền hảo, giữ lại sự, từ nam nhân đi làm mới đúng. Những lời này, không biết dao động ai tâm. Tô Linh Giao trinh lăng ở trên giường, nhìn khẩn đóng lại cửa phòng phát ngốc, không có người biết nàng suy nghĩ cái gì. Ngày kế sáng sớm, Tô Linh Giao sân giống thường lui tới giống nhau náo nhiệt, trên bàn cơm lại không có Tô Linh Giao.